Lại nói tiếp này Nhạc Ngộng toàn phảng phất liền nhằm vào nàng một người dường như, thật là buồn cười. Nam Lê Xuyên một phân tích, nàng cư nhiên nghe liên tiếp gật đầu, Tô Lăng thật muốn phun khẩu huyết ra tới. Chỉ là tuy rằng biết Nhạc Ngộng toàn mặt ngoài đồng ý, phỏng chừng ngầm vẫn là tưởng như thế nào làm nhất định sẽ như thế nào làm. Chỉ hy vọng lần này nàng đừng lại lôi kéo chính mình ca ca làm đá cây chân, nếu không nàng không ngại làm tang thi cho nàng một chút giáo huấn. Nghĩ đến đây Tô Lăng ánh mắt chợt lóe, đơn giản đem chuyện này bóp chết ở nôi bên trong. Cuối cùng gõ định rồi kia bộ phương án lúc sau, Tô Lăng còn đề ra một cái ý kiến, cái này ý kiến là hướng Nhạc Ngộng toàn đề, cũng là vì phòng ngừa nào đó sự tình phát sinh. Chúng ta bên này mới 4 người, Nhạc đội trưởng, ta tưởng hướng ngươi mượn vài người, ngươi hẳn là sẽ không có ý kiến đi. Tô Lăng những lời này, bọn họ có thể có ý kiến gì? Nhân ra đích xác mới 4 người, bọn họ ước chừng có 5-60 cá nhân, mà Nam Lê Xuyên nói hắn còn có một cái 100 người bộ đội đang ở hướng bên này đuổi. Ngươi muốn mượn ai? Hiện tại muốn đoàn kết thời điểm, Nhạc Ngộng toàn cũng sẽ không làm cá nhân tiểu cảm xúc. Tô Lăng nói 5 người tên. Sở dĩ nói này 5 người, trừ bỏ Tâu Ngạn Bân ở ngoài, đều đã từng đã cứu nguyên chủ vài lần mệnh, cứ việc bọn họ hiện tại cực kỳ không thích nàng, chính là nàng vẫn là muốn bảo đảm bọn họ an toàn, bởi vì bọn họ là nguyên chủ trong lòng nhất quan trọng bằng hữu, nơi này Ngô Dung cũng ở. Nhạc Ngộng toàn nhìn kia 5 cái bước ra khỏi hàng người, Tâu Ngạn Bân cùng Ngô Dung xem như bọn họ cái này đội ngũ hỏa lực tiên phong, mặt khác vài người nhưng thật ra giống nhau, nhíu hạ mày. Ta lựa chọn bọn họ chính là bởi vì theo chân bọn họ tương đối thủ, nếu không ta liền đi thỉnh cầu Nam Thiếu Tướng hỗ trợ. Tô Lăng nói nhìn Nam Lê Xuyên, nói vậy Nam Thiếu Tướng nhất định sẽ mang mấy chục cá nhân cùng các ngươi cùng đi nghĩ cách cứu viện những người đó. Nếu muốn thu phục kia đại thương trường bên trong người, nếu là không tự mình đi cứu, nơi đó mặt ra tới lúc sau cảm kích người, sở hữu công lao đều không tính ở Nhạc Ngộng toàn trên đầu. Kia Nam Lê Xuyên cần gì phải mạo hiểm bận việc đâu. Tô Lăng nói làm Nhạc Ngộng toàn trừng lớn hai mắt, ánh mắt nhìn Nam Lê Xuyên, hắn quả nhiên cùng chính mình giống nhau, là một cái lòng mang người trong thiên hạ, cảm giác chính mình xem như tìm được rồi chân chính đồng minh. Mà Nam Lê Xuyên lúc này ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tô Lăng, nàng nhất định nhìn ra hắn ý đồ, cũng là, hắn vốn dĩ liền không có muốn gạt bất luận cái gì người. Đương nhiên Tô Lăng cũng không có gì ý xấu, dù sao cũng là Nam Lê Xuyên bản thân kế hoạch, mà nàng ở hắn cái này kế hoạch bên trong lôi ra nàng ca ca cùng bằng hữu thôi. Đương nhiên nếu là Nhạc Ngộng toàn dựa theo kế hoạch an an ổn ổn cứu người, gì ngoài ý muốn đều sẽ không phát sinh, nếu không. Nam Lê Xuyên thiếu tướng, ngươi khả năng muốn chịu chút khổ sở, tin tưởng ngươi binh tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi. Ta chỉ hy vọng lần này đại gia có thể toàn lực phối hợp. Nhạc Ngộng toàn nói những lời này thời điểm còn riêng nhìn Tô Lăng. Tô Lăng chỉ là nhún nhún chính mình bả vai. Căng thượng một giờ với ta mà nói hẳn là không có vấn đề, bất quá, nếu gặp được ngoại ý muốn tình huống ta sẽ xem tình huống mà định. Thật sự cố ý ngoại tình huống phát sinh, bọn họ tự nhiên đều sẽ xem tình huống mà định. Rốt cuộc sở hữu sự tình đều có không chừng nhân tố, hơn nữa nếu thật sự xui xẻo thời điểm, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, bọn họ tự nhiên cũng muốn tùy theo biến báo. Chương 284 Mạt Thế Chúa Cứu Thế, 8. Cái này nhà xưởng tự nhiên tính làm là Nhạc Ngộng toàn bảo hộ đám kia người sở ngốc địa phương, bọn họ không có khả năng mang theo này đàn sống trong nhung lụa, đối mặt tang thi lại chỉ biết sợ hãi thét chói thai người đi thôi. Như kiếp trước giống nhau, sợ nơi này phát sinh ngoài ý muốn, để lại 10 cái người ở chỗ này, rốt cuộc cái này nhà xưởng kiên cố trình độ vẫn là không tồi, tứ phía cửa sổ đều có song sát, hơn nữa kia xưởng môn là thật lớn lưỡng đạo toàn thiết nhưng khống chế đại môn. Nói đến bọn họ cũng không biết Tô Lăng đám người là như thế nào đem cái này khóa mở ra. Vốn dĩ vì bài trừ càng nhiều người, Tâu Ngạn Bân tính toán liền lưu 5 người đến nơi đây, chỉ là này nhóm người không đồng ý, nói bọn họ người rất nhiều, vạn nhất thật sự có tang thi lại đây, bảo hộ người nhiều một chút bọn họ cũng yên tâm một chút. Nghe thế câu nói làm thập phần lý giải bọn họ khổ tâm cùng sợ hãi Nhạc Ngộng toàn còn chưa chờ Tâu Ngạn Bân trả lời thời điểm, nàng liền mở miệng đồng ý. Tâu Ngạn Bân chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ. Mang theo Ngô Dung vài người đi tới Tô Lăng 4 người trước mặt. Kaka, súng ống đạn tháo, các ngươi yêu cầu nhiều ít. Tô Lăng vẫn chưa ngẩng đầu xem hắn, mà là ở sửa sang lại chính mình đồ vật. Không cần. Bọn họ có chính mình hỏa lực, không cần Tô Lăng cấp. Ngô Dung lạnh lùng nhìn Tô Lăng nói. Tâu Ngạn Bân nghe nói sau này như mày, nhìn Ngô Dung, Ngô Dung nhìn thấy Tâu Ngạn Bân ánh mắt thời điểm, biểu tình lập tức thu liêm chút. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn Ngô Dung, nhìn bọn họ trên người băng đạn, khoe miệng một tia mỉm cười, Ngô đại ca, ngươi mỗi một viên đạn đều có thể đủ bạo kích tang thi đầu sao. Nhìn thấy Ngô Dung nhấp miệng không nói gì, trên người của ngươi băng đạn nhiều nhất cũng liền 1.000 viên, nhìn ngươi thương xạ kích viên đạn tốc độ, đừng nói một giờ, chính là 20 phút ngươi cũng căng không đi xuống. Ngô Dung nghe nói lúc sau trừng mắt nhìn Tô Lăng liếc mắt một cái, Tô Lăng cũng không có phản ứng nàng, mà là hướng tới phía sau Triệu Hàn Mai nhìn mắt, Triệu Hàn Mai pha hiện bất đắc dĩ, trực tiếp đem chính mình bên chân một cái tương đối đại màu đen bao bao hảo khí hướng bọn họ phương hướng một ném, chạm vào một tiếng dơ lên không ít cho bụi. Tô Lăng nói tiếp, bên trong có thích hợp các ngươi thương viên đạn, còn có một ít thuốc nổ. Cũng mặc kệ bọn họ là cái gì tâm tình, rốt cuộc nơi này trang thuốc nổ bọn họ cư nhiên dám như vậy ném. Không sợ xảy ra chuyện gì sao? Nhất quan trọng là, bọn họ cư nhiên như vậy sảng khoái cho bọn hắn nhiều như vậy hỏa lực. Tô Lăng tự nhiên là nhìn ra bọn họ ý tưởng, nếu mày nói, ta muốn chính là có thể căng quá một giờ, mà không phải tìm các ngươi tới kéo chúng ta lui về phía sau. Ta không hy vọng các ngươi mang theo các ngươi đối ta đối địch cảm xúc mà cho chúng ta tạo thành tổn thất. Ta cũng hy vọng các ngươi sở hữu hết thảy đều nghe ta an bài, nói vậy thân là quân nhân các ngươi, lấy tuyệt đối phục tùng thượng cấp mệnh lệnh là chủ đi. Cuối cùng một câu Tô Lăng nói cực kỳ nghiêm túc, nói xong lúc sau liền không có lại quản bọn họ, mà là lúc này cùng Vương Chi đám người thương lượng tác chiến sự tình. Nàng cùng Triệu Hàn Mai làm chủ lực tiên phong, Vương Chi quan sát toàn bộ tình huống, Trình Phong yểm hộ bọn họ. Đến nỗi nàng phía sau 5 người, nàng đều có an bài. Tâu Ngạn Bân lúc này không cần Tô Lăng phân phó, đã đem cái kia màu đen túi mở ra, bắt đầu cho chính mình các huynh đệ phân phát đạn dược chờ đồ vật. Đối với chính mình muội muội vừa mới kêu một phen lời nói, tự nhiên là toàn song tán đồng. Tô Lăng đám người đem sở hữu đồ vật chuẩn bị tốt lúc sau, xoay người nhìn đến người khác cũng chuẩn bị ổn thỏa. Mà Nam Lê Xuyên Hậu cần bộ đội cũng đã tới. Vương Chi cùng Triệu Hàn Mai tự nhiên là đưa bọn họ phía trước đặt ở chỗ này sở hữu đồ vật đều thu trở về. Rốt cuộc này đó giám sát đồ vật chỉ có như vậy mấy cái. Hơn nữa này nhà xưởng phụ cận đích đích sát sắc là không có phát hiện có bất luận cái gì không ổn. Tự nhiên là muốn thu hồi tới, chờ hạ nói không chừng còn có thể đủ dùng thượng. Dư thừa thai nghe Tô Lăng tự nhiên là cho mặt khác hai cái địa phương người phụ trách, rốt cuộc có máy tính bản đồ lại có thể tùy thời quan trắc tình huống, tránh cho đến lúc đó hai mặt thụ địch, tổn thương thảm trọng, đến lúc đó Tô Lăng bọn họ cũng chiếm không được hảo. Nam Lê Xuyên nhìn Tô Lăng rốt cuộc lộ ra thật bộ dáng xe dịp, Tâu Ngạn Bân đám người rõ ràng ngồi không lên, cho nên bọn họ còn cần thiết mở ra bọn họ quân xe đi. Đi tuốt đàng trước mặt dẫn đường, cũng là Tô Lăng đám người xe. Này dọc theo đường đi gặp được tang thi thật là ít ỏi không có mấy, căn bản là không cần xuống xe giải quyết, không ít người nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng có chút thổn thức không thôi. Xem ra bọn họ đích xác chút ít bản lĩnh. Nô Dung lúc này lạnh lùng nói. Nô Dung Tâu Ngạn Bân có thể cùng chính mình muội muội một tổ, rồi lại lo lắng Nhạc Mộng Toàn, Nam Lê Xuyên đến lúc đó không biết có thể hay không cố nàng. Chỉ là vừa mới hắn muội muội còn nói xong muốn đoàn kết nhất trí. Hiện tại Ngô Dung lại bắt đầu có người cảm xúc, Tâu Ngạn Bân đích xác có điểm sợ hai ảnh hưởng chiến đấu, hiện tại chúng ta đội trưởng là Lăng Lăng. Đội trưởng ta biết ngươi muốn nói gì? Ngô Dung nghe được Tâu Ngạn Bân nói lúc sau trực tiếp đánh gây hắn, thấp giọng nói. Hắn cùng Tô Lăng giống nhau hy vọng hắn có thể nghe theo mệnh lệnh, trong lòng tự nhiên là biết hắn suy nghĩ, tuy rằng ta không thích nàng, những lời này sở dĩ không như vậy trắng ra nói ra, chính là chiếu cố Tâu Ngạn Bân tâm tình. Chính là đó là địa phương nào? Chúng ta đều phân rõ chủ và thứ. Ngô Dung nói là mặt khác ba người gật đầu, hy vọng Tâu Ngạn Bân yên tâm. Kỳ thật liền Tâu Ngạn Bân chính mình đều phải nghe Tô Lăng nói, lại nói tiếp, hắn muội muội cũng có chút cường thế, nếu như bằng không, lúc trước cũng sẽ không nơi trốn chống đối hắn chống đối Nhạc Mộng Toàn. Cho nên đối với nghe theo Tô Lăng chỉ huy hắn nhưng thật ra không có gì phản cảm cùng không khỏe. Chỉ là nếu là hắn muội muội làm ra sai lầm tính chỉ thị, hắn có thể là duy nhất một cái có thể xoay chuyển nàng ý tưởng người. Đây cũng là tránh cho tạo thành bọn họ thương tổn. Một giờ lúc sau mọi người cuối cùng là đạt tới cái này tiểu thành thị bên trong, ly đại thương trường ở ngoài tang thi đàn có 2.000 mễ khoảng cách. Tô đội trưởng, ngươi không tính toán đem xe khai đi vào. Nam Lê Xuyên phó thủ, Trần Đạo Vệ dò hỏi. Tô Lăng cầm lấy thông tin mịt rổ phổn, không được, ta còn không nghĩ vứt bỏ này chiếc cái xe. Này một câu vừa ra tới, Trần Đạo Vệ cùng Nam Lê Xuyên nhìn nhau liếc mắt một cái, các nàng cũng quá lớn mật. Rốt cuộc có 2.000 mễ khoảng cách, vạn nhất lui lại thời điểm lại xuất hiện khác tang thi nhưng làm sao bây giờ. Hơn nữa này đó tang thi nghe thấy được thịt người hương vị lúc sau, bùng nổ lực lượng cùng tốc độ đều không thua kém bọn họ này nhóm người. Bất quá nghe nàng ngữ khí đã có chút tin tưởng, bọn họ cũng liền không nói nhiều, bởi vì Nam Lê Xuyên giống như cũng tính toán học Tô Lăng lưu lại một chiếc đại quân dụng xe ở chỗ này. Đến nỗi mặt khác, kia chiếc trọng hình vũ khí xe, cùng cứu người hai chiếc xe chống tử đi vào. Đây cũng là vì để người vặn nhất. Duy độc Nhạc Ngộng Toàn đám người hoàn toàn không cho chính mình để đường rút lui, phảng phất người nếu là không có cứu ra, bọn họ đều chết ở bên trong thì đã sao. Tô Lăng còn không thể nói bọn họ, bởi vì nàng biết, liền tính là nàng nói, nhắc nhở, phân tích, phỏng trừng cũng vô dụng, nàng cần gì phải phí này phiên miệng lưỡi đâu. Lần này Trình Phong cầm một cái tiểu đạn pháo phát xạ khí, đương nhiên ở hắn phía sau còn có mặt khác xuống ống. Người khác đều có chút tò mò Tô Lăng đám người xe rõ ràng rất nhỏ, không biết này đó vũ khí rốt cuộc là từ đâu lấy ra tới. Kỳ thật bọn họ chỗ ngồi đều là giống ruột, hơn nữa cốp xe chờ địa phương, còn có mấy cái màu đen bao vây, này đó đều là đặt vũ khí địa phương. Hơn nữa phân loại cực kỳ rõ ràng. Chờ đến Tô Lăng vài người bố trí hảo lúc sau, mặt khác hai đội nhân mã chờ đều có chút không kiên nhẫn, đang ở lúc này. Chỉ thấy mặt bắc không chút khách khí đó là một cái đạn pháo băng qua đi, sợ tới mức bọn họ thật sự muốn chửi má nó, có thể hay không thông chi một tiếng. Nháy mắt kia thật lớn tiếng vang hấp dẫn đại lượng tang thi ánh mắt, trừ bỏ những cái đó còn mắt thèm thịt người tang thi ở ngoài, đều tê suy nghĩ muốn hướng mặt bắc mà đi. Các ngươi đang làm cái gì? Nhạc Ngộng Toàn nhíu mày, đối với thai nghe nghiêm khắc nói, không phải nói chờ đến thông chi lúc sau cùng nhau tiến công sao. Bọn họ đây là có ý tứ gì? Ngượng ngùng, thực nghiệm một chút chưa từng có dùng quá vũ khí có thể hay không thành công phóng ra, dù sao đối với ngươi cũng không có chỗ hỏng, hiện tại mặt bắc tang thi chính là càng ngày càng nhiều. Tô Lăng nói cực kỳ tùy ý, kỳ thật nhất mấu chốt chính là, tang thi càng ngày càng dày đặc, đối với có được vũ khí hạng nặng cập đạn pháo bọn họ tới nói, giết sẽ càng nhiều, thừa dịp lúc này đều còn không có khai hỏa, đem tang thi tụ tập đến nơi đây. Đối bọn họ tới nói có lợi đồng thời, cũng có thể thiếu lãng phí bọn họ lửa đạn uy lực. Hơn nữa những cái đó tiểu xảo viên hình biến hình máy móc hiện tại cũng đúng chỗ, bởi vì tang thi kích động, làm cho thanh âm có thể che giấu máy móc biến hình thanh âm, tránh cho mặt khác tang thi chú ý. Đương nhiên sở triển lãm máy móc không chỉ là phía trước ở nhà xưởng bên trong bày ra những cái đó, nó còn có thể đủ lên cao, bọn họ vì không phải lãng phí thương tháo, ngăn cản tang thi đi tới. Mà là muốn đem tang thi giết. Bốn cái nguyên hình máy móc hiện tại đã biến thành người giống nhau cao, lại còn có thể khống chế. Tang thi nếu là muốn đụng vào chúng nó yêu cầu phí thượng một chút sức lực, bởi vì nó chân hiện tại đã hung hăng bắt vào kia nền xi măng, nháy mắt dưới liền nhìn thấy hai tầng súng máy. Khai hỏa đi. Tô Lăng những lời này cũng liền biểu thị bọn họ người cũng có thể hành động. Đại thương trưởng bên trong người từ hôm qua nghe được bên ngoài thương vang thời điểm, trong mắt liền mang theo hy vọng. Bọn họ tuyệt đối được cứu rồi, chỉ là chờ mãi, cơ hồ một ngày một đêm đều không có người lại đây. Bọn họ lại bắt đầu thất vọng rồi. Bọn họ bị nhốt ở chỗ này hơn 3 tháng, không phải không có nhìn đến khắc căn cứ người lại đây thu thập đồ vật. Chỉ là bọn hắn đương nhìn thấy nhiều như vậy tang thi thời điểm, nháy mắt liền ném chuột sợ vỡ đồ, lấy xong rồi bọn họ yêu cầu đồ vật lúc sau liền đi rồi. Bắt đầu vây quanh bọn họ tang thi kỳ thật không nhiều lắm, nhưng cho dù là không nhiều lắm, bọn họ cũng không đối phó được. Tới rồi hiện tại, lâu như vậy đi qua lúc sau, này tang thi tự nhiên càng tích càng nhiều. Vì thế bọn họ càng thêm không dám đi ra ngoài. Bên trong có một cái mang mắt kính, rõ ràng diện mạo thanh tú, lại cố tình có điểm âm nhu cảm giác, làm người liếc mắt một cái nhìn qua liền cảm thấy có chút không khỏe cảm giác nam tử, ở hắn bên người đứng vài người. Năm cái tương đối lùn điểm lại cường trắng người, đều là tốc đầu, lúc sau liền có thể nhìn thấy mặt khác 7 người, này 7 người đều tương đối cao, lại có thiên gầy, có thiên cường trắng, cũng đều là tốc đầu, ở bọn họ trong tay đều giá một phen súng máy. Mà ở cái này mang màu đen gọng kính mắt kính âm nhu nam tử trước mặt, ngồi chính là mặt khác 4 người. Một cái ăn mặc quân trang, trên mặt có mấy đao vết sẹo, tóc có chút hoa râm, lại mang theo một bộ khốc khốc kính râm, nhìn qua liền có chút hung thần ác sát. Ở hắn phía sau cũng đồng dạng đứng mặt khác cùng hắn trang điểm giống nhau người, bọn họ đó là cái gọi là lính đánh thuê. Còn có một nữ nhân, tóc nhuộm thành màu đỏ, trên mặt họa yên huân trang, môi lại cố tình đổ thành màu đen, ở nàng phía sau cũng là trang điểm khác nhau người. Cuối cùng đó là một cái ăn mặc tây trang nam tử, cái này nam tử hơi béo, cười rộ lên giống như là Phật Di Lặc, vừa thấy liền phi thường có phúc khí, đôi mắt như là không mở ra được giống nhau. Hắn phía sau đi theo người lại mỗi người đều là bảo tiêu trang điểm. Mỗi người trên người đều có thương còn có đao giới trở. Vốn dĩ chết ở Tô Lăng trong tay Trần Trí Cường tới không được nơi này lúc sau, nơi này như thế nào nói đều hẳn là chỉ có tam đội nhân mã mới đúng. Lại không có nghĩ đến, trước sau như một thế giống nhau, tích tụ bốn đội, nhiều ra tới một cái, chính là cái kia diện mạo thanh tú lại nhìn qua cực kỳ âm nhu nam tử. Bọn họ sở dĩ bị nhốt ở chỗ này, là bởi vì tham dục. Này tuy rằng là một cái thành thị, lại phi thường tiểu, này cũng liền biểu thị nơi này đồ vật rất nhiều, nhất quan trọng là nơi này tang thi không biết vì sao cũng phi thường thiếu, khả năng đến ích với này phụ cận căn cứ rất nhiều duyên cớ. Lúc trước bọn họ đã tới thời điểm, cái này đại thương trường còn không có người phát hiện, tuy rằng bên trong có không ít tang thi, nhưng là đánh không lại vật tư đối bọn họ dụ hoặc chi lực, bọn họ cũng không phải lập tức toàn bộ đến nơi đây. Mà là cái thứ nhất tới người muốn đem nơi này dọn không, cho nên phi đến thời gian tự nhiên là nhiều, cho nên chờ đến cái thứ hai tới thời điểm, bản thân liền xuất lực nhiều nhất đệ nhất đội, hơn nữa lại là bọn họ trước phát hiện, trước lại đây, dựa vào. Cái gì bọn họ đánh hạ tới đại thương trường muốn cùng người khác cùng nhau chia sẻ. Vì thế khai hỏa, kết quả hai bên tổn thất thảm trọng, vì thế liền giằng co lên. Lúc sau liên tiếp tới hai đội nhân mã, sức sống 10 phần. Tới trước hai phương nhân mã bất đắc dĩ đoàn kết lên. Hình thành ba chân thế chân vạc xu thế, tam phương lại rằng co không dưới, theo nơi này tiếng súng cùng tiếng thét chói hai ngày đêm không ngừng, bên ngoài tang thi như thế nào sẽ không nhiều lắm. Chờ đến tang thi thật sự nhiều lên thời điểm, bọn họ cũng phát hiện không ổn thời điểm, đã bị nhốt ở bên trong, muốn xông vào đi ra ngoài căn bản là không được, đệ nhất là hỏa lực quá ít, đệ nhị bọn họ lưu lại người cũng không ít, đệ tam. Ai nguyện ý trước đi ra ngoài cấp mặt sau mấy đội nhân mã mở đường. Cho nên tiếp tục giằng co, cứng đờ cầm liền giằng co tới rồi hiện tại. Thanh tú âm nhu nam tử tên là Đêm Lạnh, có lẽ Nhạc Ngộng Toàn cùng Nam Lê Xuyên hiện tại còn không quen biết, nhưng là về sau nhất định sẽ nhận thức, bởi vì hắn đó là lúc trước bị Nhạc Ngộng Toàn sau lại cứu lúc sau, ở Nam Lê Xuyên căn cứ bên trong phát triển chính mình thế lực, cuối cùng có thể thành công cùng Nam Lê Xuyên đối kháng người. Đương nhiên tạo thành nội loạn cũng không phải hắn, lại cũng là hắn chủ đạo, đúng là bởi vì nội loạn lúc sau Nam Lê Xuyên nguyên khí đại thương, mới có thể làm hắn có ngoi đầu cơ hội. Hảo liên hảo tại, Nam Lê Xuyên còn có một cái muội muội, cuối cùng cùng hắn kết hôn, cho nên này căn cứ cũng như cũ xem như Nam Lê Xuyên người một nhà. Mặt khác ba người, Phật Di Lặc giống nhau nhân xương chi vì Phương Hưng, xem như một cái rất có danh xã hội đen đầu đầu, chỉ cần là kiếm tiền sinh ý. Hắn cái gì đều dám làm, tự nhiên bao gồm giết người phóng hỏa sự tình. Phi chủ lưu trang điểm một đám người, là một đám ngẫu nhiên tinh thần phân liệt người. Kỳ thật đối với vật tư bọn họ căn bản là xem không chúng, bọn họ thích chính là xem náo nhiệt mới đến nơi này cũng nói không chừng. Đương nhiên ở tồn tại cơ sở thượng, bọn họ nơi nơi tìm kiếm lạc thú, bởi vì bọn họ không sợ chết. Đồng bạn đã chết, bọn họ có thể mỉm cười nhìn chính mình đồng bạn bị tang thi găm thực. Tồn tại là đồng bạn biến thành tang thi lúc sau, có thể tàn nhẫn đưa bọn họ mổ bụng. Nói là một đám biến thái, bọn họ cũng gánh nổi. Nơi này liền bọn họ người ít nhất, thêm lên cũng bất quá là 7 người, lại cố tình không có người dám chọc bọn hắn. Dẫn đầu người không biết tên thật, liền biết người khác kêu nàng táng hoa. Một cái khác dẫn dắt lính đánh thuê nam tử, tên là Phùng Thụy Minh, hắn cận tồn thủ hạ cũng liền cùng âm nhu nam tử Đêm Lạnh giống nhau nhiều. Phía trước theo tang thi ra tăng trừ bỏ biến thái táng hoa kia đội nhân mã cùng Đêm Lạnh chút nào không cảm thấy khẩn trương lúc sau, người khác tinh thần đều không tự hiểu là căng chặt lên. Nghiêm khắc tới nói Phương Hưng cùng Phùng Thụy Minh hai người đối táng hoa mấy người không có bất luận cái gì ngờ vực, ngược lại là Đêm Lạnh. Người này giống như là sâu không lường được giống nhau, bọn họ nhìn không thấu. Cho nên bọn họ vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nghĩ hắn có phải hay không có cái gì mật đạo đi ra ngoài. cho nên mới như thế bình tĩnh. Rốt cuộc chính bọn họ nếu là đã biết tránh đi phía trước những cái đó tang thi xuất khẩu, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nói cho mặt khác mấy cái đội ngũ, còn có thể trộm đem bên trong vật tư làm ra đi. Hiện tại mọi người đều tùng ra một hơi, bởi vì rốt cuộc có người tới cứu bọn họ. Giờ này khắc này sở dĩ tụ ở bên nhau, không phải vì khác, chính là vì phân vật tư, tuy rằng đã ăn 3 tháng, chính là bên trong đồ vật bọn họ nhưng đều còn không có ăn xong. Đêm lạnh, ngươi nói như thế nào? Phùng Thụy Minh kia trong mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm cái kia ngồi ở sofa ghế dựa phía trên, còn bãi một bộ ưu nhã bộ dáng âm nhu nam tử. Ta muốn một xe. Đêm lạnh chậm rãi từ kia cửa kính hộ ở ngoài quay đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn bọn họ, phiếm quang đôi mắt dưới nhưng thật ra thấy không rõ hắn đánh cái gì bản tính. Mặt khác hai người câu nghi nhìn đêm lạnh, chỉ cần một xe. Bọn họ không có nghe lầm đi. Hắn hiện tại tốt như vậy tống cổ. Ta cũng muốn một xe. Đêm lạnh vừa mới nói xong liền nghe được Táng Hoa liếm liếm miệng mình, cũng mỉm cười nói. Nàng liếc mắt một cái liền làm người nhìn thấu, bởi vì nàng nhìn chằm chằm đêm lạnh, nghiêm trọng hiện lên dày đặc hứng thú. Như thế nào các ngươi còn có ý kiến? Đêm lạnh đứng dậy. Như thế nào các ngươi còn có ý kiến? Táng cũng học đêm lạnh bộ dáng đứng dậy. Nếu là chính ngươi nói, chỉ là hy vọng ngươi không cần hối hận. Phương Hưng cười tủm tỉm nói. Một bàn tay nhẹ nhàng chuyển động chính mình ngón tay cái thượng cái kia đại ngọc ban chỉ. Đêm lạnh âm hàn cười một cái, một khi đã như vậy ta tưởng đại gia vẫn là chạy nhanh đi chuẩn bị đi, rốt cuộc thời gian không đợi người. Hơn nữa phía dưới cứu chúng ta người đánh cái gì chủ ý các ngươi còn không biết. Đêm lạnh những lời này nhưng thật ra làm người khác sở hữu động tác đều đốn hạ, ngay sau đó liền mang theo chính mình đội ngũ xoay người rời đi, đi sửa sang lại đồ vật đi. Đêm lạnh tự nhiên cũng rời đi. Mà ở vừa mới đêm lạnh hướng tới bên ngoài xem đại cửa kính dưới, rất rõ ràng nhìn thấy bốn cái địa phương không có người lại cố tình có viên đạn bắn ra bốn phía, mà ở bên ngoài rõ ràng còn có thể đủ nhìn thấy bảy người còn ở không ngừng xạ kích, vừa mới chính là nghe được đệ nhất thanh đạn pháo vang lên tới thời điểm. Đêm lạnh liền hướng tới bên này cửa sổ ra bên ngoài xem, đương nhiên sau lại mặt khác vài lần lửa đạn thanh đi lên, hắn tự nhiên cũng sẽ đi xem. So với mặt khác hai mặt người, này, một mặt ngăn cản tang thi người có thể nói thiếu cực kỳ đáng thương. Nhất quan trọng là, hắn có chút không minh bạch, này nhóm người muốn trực tiếp tiêu diệt này một vạn nhiều tang thi sao. Chính là thấy thế nào hắn đều cảm thấy có chút không giống. Đương nhiên, hắn cũng rất có hứng thú biết rốt cuộc là người nào lợi hại như vậy, cư nhiên có thể làm được như thế trình độ. Chỉ là bọn hắn không chế bom thời điểm có thể hay không có điểm chính xác. Vừa mới kia một chút thiếu chút nữa tạc tới rồi cái này thương trường, nếu thật sự đem thương trường tưởng tạc hủy hoại, này không phải phóng tang thi tiến vào ăn bọn họ sao? Đến nỗi những cái đó ở thương trường bên trong, bởi vì nhìn thấy người đến là quân nhân thời điểm kia hoan hô thét chói tai thật sự là quá xảo, bọn họ nhịn không được giết vài người, lúc này mới trấn trụ bọn họ. Tự nhiên giết người người cũng không tựa đêm lạnh thủ hạ. Đêm lạnh tuy rằng không coi là cái gì người tốt, nhưng những cái đó tay trói gà không chặt, hơn nữa một chạm vào liền đảo người hắn vẫn là khinh thường với giết bọn họ. Thời gian đang ở một phút một giây quá khứ, mà lúc này ở tang thi đôi bên trong Nhạc Ngộng Toàn cùng Nam Lê Xuyên cuối cùng là đã thông kia thương trường đại môn con đường, vội nhắc nhở bên trong người chạy nhanh ra tới, chỉ là vừa dứt lời liền nhìn thấy mấy chiếc xe dẫn đầu vào ra, hiện tại cũng không có thời gian quản cái này, bọn họ tự nhiên là muốn cho khai đạo lộ. Nhạc Mộng Toàn nhìn thấy bên trong xe hướng sau khi xong, cư nhiên còn có thật nhiều người, bọn họ trên mặt rõ ràng đều mang theo tuyệt vọng, lúc này còn có không ít thời gian, Nhạc Mộng Toàn trực tiếp đi vào, ở bên trong lớn tiếng kêu to, làm cho bọn họ chạy nhanh ra tới, bọn họ còn có xe chờ bọn họ. Này một kêu to, những người đó nghe được lúc sau tự nhiên là chen chúc hướng bên ngoài chạy, đem Nhạc Mộng Toàn đều tễ tới rồi một bên, Nhạc Mộng Toàn cũng không có bất luận cái gì không khỏe. Trong lòng như cũ mang theo thương hại, thậm chí thừa còn có thời gian thời điểm, vội đi tới trên lầu đi, mỗi một tầng thông chi. Đại gia không cần tễ, từ từ tới. Nhạc Mộng Toàn hoàn toàn không nghĩ tới xuống thang lầu thời điểm, ở người tễ người dưới không ít người bởi vậy bị dâm đạp, tiếng thét chói tai đốn khởi. Bất quá là 100 nhiều người đều có thể đủ tạo thành chen trúc, hơn nữa những người này cũng đều các hưu khí vô lực, thật không biết lúc này bọn họ từ đâu tới đây năng lượng. Chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, Nhạc Ngộng Toàn phát hiện còn có mấy chục cái căn bản là không có mang theo rời đi sinh bệnh người, còn có mấy cái là thần co tàn tật người, thấy thế lúc sau vội lấy ra bên hông bộ đàm, làm nàng người chạy nhanh tiến vào chuẩn bị đưa bọn họ tiếp đi ra ngoài, nói xong lúc sau chính mình động tác cũng không có tạm dừng, nâng dậy một người liền chuẩn bị đi xuống. Đối với nhạc đội trưởng mệnh lệnh, bọn họ tự nhiên là không dám chần chờ, vừa ly khai dưới. Trên cơ bản sáng lập con đường gánh nặng toàn bộ đều rơi xuống Nam Lê Xuyên trên đầu, bọn họ áp lực tự nhiên nháy mắt liền biến đại không ít. Chỉ là cố cứu người Nhạc Ngộng Toàn chút nào không có nghĩ tới vấn đề này, không, có lẽ nàng hiện tại mãn đầu góc đều là như thế nào đưa bọn họ cứu ra đi. Hơn nữa thời gian có sắp tới rồi, phía trước Tô Lăng luôn là không ngừng nhắc nhở chính mình, thời gian vừa đến bọn họ một lát đều sẽ không chờ đợi, vội vàng dưới cũng liền làm ra quyết định này. Bất quá chờ đến bọn họ người đưa bọn họ nâng tới rồi cửa thời điểm, đối mặt đó là Nam Lê Xuyên căm tức nhìn. Lúc sau Nam Lê Xuyên liền ở bọn họ trước mắt, không màng tất cả, không hề có tạm dừng lui về phía sau, bởi vì lúc này một giờ thời gian đã tới rồi. Nhất quan trọng là, bởi vì Nhạc Ngộng Toàn không vâng theo kế hoạch, tùy ý sửa đổi, hơn nữa lúc trước bọn họ vốn nên ở vị trí, nháy mắt biến thành sơ hở trở thành một cái tang thi tiến công khẩu tử. Tạo thành Nam Lê Xuyên tổn thất thật lớn, có thể duy trì đến bây giờ, đã là cực hạn, không có nhìn đến hắn phía sau người đều đã bắt đầu dùng đao cùng trùy thủ chém sao. Vì này cuối cùng mười mấy người, Nhạc Ngộng Toàn làm Nam Lê Xuyên ít nhất tổn thất 33 cá nhân, chờ đến chính mình ra tới thời điểm, liên quan hắn liền dư lại 4 người còn sống. Hắn hận, nếu lúc ấy Nhạc Ngộng Toàn không tự chủ trương, hiện tại có thể tồn tại ra tới huynh đệ ít nhất có 20 cái. Trong lòng không chỉ là đem cái này chỉ lo cứu người không có đầu góc Nhạc Ngộng Toàn mắng một cái máu chó đầy đầu, sớm biết rằng nàng là cái dạng này người hắn chết sống cũng sẽ không cùng nàng một đội. Đáng thương hắn các huynh đệ, sống sờ sờ bị tang thi găm thực, nàng như thế nào liền nhìn không tới hắn huynh đệ tử vong. Cũng may hiện tại lưu lại tang thi không nhiều lắm, cũng liền 1.000 nhiều, chính là này 1.000 nhiều đối với bọn họ hiện tại muốn hỏa lực không có hỏa lực. Muốn người không ai lại còn có cực kỳ mệt nhọc trạng thái dưới, liền tính là thừa 100 chỉ tang thi bọn họ cũng không đối phó được. Tô Lăng đám người dù sao cũng là từ mặt bắc trực tiếp rút lui, bởi vì mặt bắc này đó tang thi hiện tại đều nhìn bọn hắn chằm chằm, tự nhiên là sẽ bị bọn họ dụ dỗ qua đi. Cho nên bọn họ không có khả năng lúc này muốn riêng đi phía tây cùng bọn họ hội hợp. Đương nhiên Tô Lăng là cuối cùng rời đi. Bởi vì nàng cần thiết thu hồi kia hai cái chưa từng bị hư hao máy móc, lúc sau liền hướng tới bọn họ xe phương hướng chạy như điên lên. Trong khoảng thời gian này cũng đủ Tô Lăng phát hiện Nhạc Ngộng Toàn còn ở thương trường bên trong, đương nhiên cũng thấy được nàng phía sau mười mấy lao nhược bệnh tàn, đến nỗi Nam Lê Xuyên đám người đã sớm đi rồi, lúc này nàng chính mình cũng có chút kiệt lực, nhữ hạ mày lúc sau liền không có lại còn nàng. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, làm cho đại thương trường chung quanh tang thi đều đuổi theo Tô Lăng đám người đi, lưu lại tang thi không biết đủ hơn 100 cái, ngược lại cho Nhạc Ngộng Toàn đám người mạng sống cơ hội, cũng may này đại thương trường bên trong còn có cái loại này xe vận tải không có người dùng. Liên tính như thế lao tới thời điểm cũng hy sinh 5 cái chiến sĩ. Hơn nữa phía trước hy sinh, vốn nên 40 người, hiện tại cũng liền dư lại 10 cái người tả hữu, nhưng là Nhạc Ngộng Toàn bi thương đồng thời cũng cảm thấy đáng giá. Bởi vì bọn họ đem thương trường người trên đều cứu trở về. Tâu Ngạn Bân nhìn thấy Nam Lê Xuyên đám người xe đã phát động, liên quan lúc trước bọn họ Nhạc Ngộng Toàn xe cũng phát động, tự nhiên cho rằng Nhạc Ngộng Toàn đám người an toàn đã trở lại, trong lòng còn mang theo sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Bởi vì nhất quan trọng là, bọn họ bên này cơ hồ không có tổn thương, nghị kế hoạch xem như tương đối hoàn mỹ người khác tồn tại hẳn là phi thường nhiều đi. Cũng liền biểu thị bọn họ lần này là một cái thật lớn thành công, tang thi lại nhiều tính cái gì, rốt cuộc bọn họ nhưng không có tư tưởng, chỉ có chống đỡ chúng nó. Quả nhiên người tiềm lực là vô cùng. Lại không biết Nam Lê Xuyên người cùng Nhạc Ngộng Toàn bản thân đội ngũ lại tổn thất thảm trọng, bọn họ lại không có Tâu Ngạn Bân như vậy lạc quan, lại hoàn mỹ kế hoạch, không có có thể nghiêm túc phối hợp người, cũng là một đại bại bút. Tự nhiên Nam Lê Xuyên đám người đối Nhạc Ngộng Toàn vốn dĩ liền không có nhiều ít hảo cảm, hiện tại càng thêm không có hảo cảm. Lão đại còn cùng sao? Một cái lái xe nam tử nhìn chính mình phía bên phải kia trương âm nhu sơn mặt. Hiện tại đã ra cái kia tiểu thành thị, tới rồi vùng ngoại ô, phía sau tang thi cũng ném không sai biệt lắm, nói vậy hẳn là an toàn. Đêm lạnh mị hạ con ngươi, tiếp tục đi theo. Nam tử gật đầu không có nói nữa, phía trước kia ba cái đội ngũ người lúc này cũng đi theo bọn họ cùng nhau đi tới. Không sai, cứu mọi người lúc này cơ hồ đều đi theo Tô Lăng đám người hướng tới lúc trước bọn họ nhà xưởng mà đi. Vương Chi tự nhiên là ở xem xét nhà xưởng phụ cận có hay không cái gì tai họa ngầm vấn đề, nháy mắt liền nhíu mày, đội trưởng, giống như có tình huống. Như thế nào, chẳng lẽ nhà xưởng bên trong cũng bị tang thi vây khốn? Tô Lăng quay đầu nhìn Vương Chi. Vương Chi trừng lớn hai mắt lắc đầu, ngay sau đó vội đem chính mình máy tính cấp Tô Lăng. Tô Lăng liếc mắt một cái liền phát hiện ở máy tính phía trên xuất hiện một cái thật lớn điểm đỏ, này rõ ràng là có độ ấm đủ vật, hơn nữa tốc độ cực nhanh hướng tới kia nhà xưởng địa phương mà đi. Đây là khi nào phát hiện? Thứ này nguyên chủ không có xem qua, bất quá nàng thật đúng là xem qua. Đây là ở mặt thế lúc sau 2 năm mới chậm rãi bị người phát hiện đồ vật, tựa tang thi lại cũng không giống tang thi đồ vật. Là bởi vì trước kia những cái đó vì kiếm tiền mà làm cho ô nhiễm môi trường, bản thân liền có chút biến dị động vật chờ, cảm nhiễm thượng tang thi vì rút lúc sau, biến thành dị hình. Mấy thứ này có chút hình thể khổng lồ, có chút hình thể cực tiểu, nhưng là lực lượng cùng tốc độ có đôi khi có thể cao hơn nhân loại vài lần thậm chí mấy chục lần, có phòng ngự năng lực cũng phi thường cao, giống nhau rất khó giết chết. Cũng may loại đồ vật này từ trước đến nay không nhiều lắm, toàn bộ thế giới thêm lên đều khả năng không có 100, nếu không còn có nhân loại sinh tồn không gian sao. Liên ở vừa mới, hình như là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Vương Chi nhíu mày, loại này quái đồ vật tuyệt đối không bình thường, các nàng phía trước rời đi thời điểm đều không có phát hiện, này đột nhiên giống như là trống rông xuất hiện giống nhau. Nhất định là ở cái kia nhà xưởng phụ cận, Vương Chi lập tức tra tra cái kia nhà xưởng phía trước là sinh sản gì đó. Cái này không cần tra, ta nhìn bên trong máy móc sẽ biết. Vương Chi nghe nói lúc sau vội nói, là hóa chất dược dùng sản phẩm. Tô Lăng thật muốn bạo thô khẩu, khó trách tang thi như vậy thiếu, thứ này nhất định là tránh ở lên, hoặc là ở một cái con sông chờ địa phương, nơi đó mặt ô nhiễm thủy chờ nhiều nhất, cũng có thể lúc ấy nó kỳ thật liền ở phụ cận, chỉ là không có tra xét đến nó độ ấm thôi. Hàn Mai, chúng ta xe phía trên bom còn có bao nhiêu? Đã không nhiều lắm, nhưng là chúng ta viên đạn nhưng thật ra không ít. Triệu Hàn Mai chưa từng có nhìn thấy Tô Lăng như vậy hoảng loạn thời điểm. Viên đạn căn bản là vô dụng, tại như vậy áp xúc bản đồ phía trên, này điểm đỏ đều lớn như vậy, Vương Chi tính toán một chút thứ này lớn nhỏ. Vương Chi đã sớm tính toán ra tới, kỳ thật nàng đều có chút không tin, chiều dài hẳn là 10 mét tả hữu bộ dáng, cùng chiều dài đối lập lúc sau, nó độ rộng hẳn là có 3 mét. Đến nỗi độ cao, tìm không thấy đối lập điểm. Lớn như vậy đồ vật, rốt cuộc là cái gì khái niệm? Giống như là một cái 30 mét vuông phòng. Đương nhiên đây là thô sơ giản lược phòng trường, cụ thể lớn lên như thế nào, lấy bộ dáng gì trạng thái hành tẩu các nàng cũng không biết, nhưng là Vương Chi tận lực muốn xem xét ra nó cụ thể bộ dáng. Nói dỡn đi. Triệu Hàn Mai trừng lớn hai mắt, ngay sau đó nuốt nước miếng. Vương Chi lắc đầu, ta cũng hy vọng ta máy tính làm lỗi. Liền cái kia nặc đại nhà xưởng độ cao cũng liền 10 mét tả hưu, chỉ hy vọng nó không cao, nếu không, lấy thứ này tốc độ. Căng không đến bọn họ đuổi tới thời điểm. Đội trưởng ta kiến nghị chúng ta cần thiết rút lui. Đây là Vương Chi nhất lý tính phân tích. Bởi vì lúc này đã có thể nhìn đến nó toàn cảnh, vài cái liền đổ tiệt xuống dưới, chỉ thấy bên trong là một cái mềm thể giống như một cái con sen giống nhau đồ vật, nhưng là ở nó trên người ít nhất có 300-400 cái râu, không ngừng mấp máy, nhìn liền phi thường ghê tởm. Tô Lăng cũng không có trả lời nàng kiến nghị, đi. Có thể sao? Tuy rằng là Nhạc Ngộng toàn bọn họ đi theo nàng đến cái kia nhà xưởng bên trong, Tô Lăng không khỏi có cho bọn hắn tìm an toàn địa phương ý tưởng. Chính là nàng hiện tại liền đi, nàng bằng hữu cùng ca ca nếu là đã biết chuyện này bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Có lẽ những người đó đều sẽ quái nàng, lúc trước nếu không phải nàng đưa bọn họ dẫn tới loại địa phương kia, bọn họ cũng sẽ không gặp được loại chuyện này, cũng sẽ không chết. Tô Lăng muốn hoàn thành nguyên chủ nguyện vọng cùng bọn họ giải trừ hiểu lầm, làm cho bọn họ lý giải nàng, càng thêm không có khả năng. Nói không chừng bởi vậy ngược lại chân chính cựu hận nàng, rốt cuộc toàn bộ đoàn đội đều đã chết, chẳng lẽ sẽ không tính ở nàng Tô Lăng trên đầu sao? Cắn hạ hàm răng, ngược lại nhanh hơn chính mình xe tốc độ. Toàn bộ xe bên trong lại an tĩnh xuống dưới, bọn họ cũng đều biết, lập tức lại muốn nên chiến. Đương nhiên bọn họ trong lòng không nói không có sợ hãi là không có khả năng, chính là lại cũng mang theo một cổ mạc danh hưng phấn. Đối với bọn họ tới nói mặt thế bên trong cư nhiên còn có loại đồ vật này. Vô luận như thế nào đều phải đi trước xác định một phen, thật sự không đối phó được ít nhất có một cái đại khái nhận chi, miễn cho về sau nếu là còn phát hiện loại đồ vật này uy hiếp căn cứ thời điểm, bọn họ cũng hảo có ứng đối thủ đoạn. Hồi lâu lúc sau mới nghe được Tô Lăng nói chuyện, Vương Chi dùng di động đem cái này chụp hình chia Nam Lê Xuyên cùng Kakata. Đội trưởng bọn họ nhìn thấy loại đồ vật này chỉ sợ cũng sẽ không đi qua. Phát đi. Tô Lăng lạnh lùng nhìn phía trước. Vương Chi nghe nói lúc sau chỉ có thể phát. Chờ đến Nam Lê Xuyên cùng Tô Ngạn Bân nhìn đến di động thượng kia trường chụp hình thời điểm. Một người xe nhanh hơn, một người khác xe tốc độ rõ ràng giảm bớt không ít. Bởi vì lúc này bọn họ đều ở dò hỏi thứ này rốt cuộc là từ đâu phát hiện. Tôn trọng Tô Lăng phân phó Vương Chi không có bất luận cái gì giấu giếm. Vương Chi nói xong lúc sau, Nam Lê Xuyên xe quyết đoán đỉnh xuống dưới. Không phải bọn họ không nghĩ đi cứu những người đó, cái này đại gia hỏa, thật sự quá khủng bố. Bọn họ hiện tại lại cực kỳ mệt nhọc không có lửa đạn lấy cái gì ứng đối cái kia đại gia hỏa. Nam Lê Xuyên dừng lại lúc sau, kia mặt sau lính đánh thuê Phùng Thụy Minh lúc này cũng dừng tới. Còn có một đội nhân mã, Phương Hưng đám người cũng ngừng lại. Chỉ có đêm lệnh phân phó thủ hạ tiếp tục đi theo Tô Lăng xe. Mà Táng Hoa ánh mắt vẫn luôn rất có hứng thú đặt ở đêm lạnh trên người, nếu đêm lạnh không có dừng lại, bọn họ tự nhiên không nói hai lời liền theo đi lên. Bọn họ chút nào không có ý thức được phía trước nguy hiểm giống nhau. Mà nhà xưởng chung người rõ ràng đã nhận ra không thích hợp, bên ngoài đột nhiên liền tràn ngập phi dương cho bụi, làm canh giữ ở bên ngoài mấy cái binh lính như mày, nháy mắt liền cảnh giác cầm lấy trong tay thương, không chút khách khí liền đối với kia cho bụi bên trong khai súng máy. Rõ ràng nghe được phụt phụt thanh âm, thuyết minh những cái đó thương đã nhốt đánh vào kia đồ vật trên người, chỉ là giống như vô dụng, bởi vì kia phi dương cho bụi cách bọn họ càng ngày càng gần. Một bóng ma thật lớn nháy mắt liền bao phủ xuống dưới. Còn chưa đám người có phản ứng, không biết từ nơi nào bay tới một cái râu giống nhau đồ vật, nháy mắt bọn họ bốn người bên trong liền thiếu một người. Màu đỏ cảnh cáo, có nguy hiểm. Không biết hai người kia hét to một tiếng. Đây là vì thông chi nhà xưởng bên trong người, vội nói tiếp, chạy nhanh đi vào. Vừa dứt lời hắn bên người hai người lại biến mất, nam tử vội hướng phía sau chạy, đáng tiếc, còn chưa chạy một bước liền cũng hưu một tiếng không thấy. Lúc này cho bụi phảng phất cũng nhỏ không ít, mới thấy rõ thứ này toàn cảnh, rất lớn, rất cao, không có đôi mắt miệng, đầy người râu giống như là một cái thịt đô đô sâu lông giống nhau, đột nhiên từ râu bên trong phốc phốc phun ra mấy cái hắc hề hề đồ vật. Rõ ràng bị hủ hóa, nhưng là từ hình dạng phía trên như cũ có thể nhìn ra là thương. Bên trong người nghe được vừa mới nhắc nhở cùng kêu thảm thiết tiếng động tự nhiên là biết ra vấn đề, vừa định muốn mở ra nhà xưởng đại môn đi ra ngoài xem thời điểm, mọi người đều ngăn đón bọn họ. Những người đó đột nhiên trở nên khôn khéo lên, vừa mới bên ngoài đứng gác người cảnh cáo bọn họ, nháy mắt liền đã không có thanh âm. Này rõ ràng liền không phải tang thi thế nào cũng có thể đủ nghe được gầm rú đi. Đương nhiên liền tính là tang thi, bọn họ cũng sẽ không làm kia mấy cái quân nhân đem nhà xưởng đại môn mở ra, không mở ra liền rất an toàn. Bên ngoài đồ vật tóm lại là vào không được, chỉ cần chờ, chờ đến Nhạc Ngộng Toàn đám người trở về lúc sau, làm cho bọn họ đi đối phó. Bên ngoài bốn người như thế nào đâu, không liên quan bọn họ sự tình. Dù sao bọn họ không muốn chết. Đang ở kia mấy cái quân nhân muốn khuyên bảo bọn họ thời điểm, còn chưa nói xong. Đột nhiên bọn họ toàn bộ kho hàng bắt đầu chấn động lên. Mau hơn 1.000 mét vuông nhà xưởng lúc này cư nhiên chấn động lên, như vậy một lộng, càng thêm không thể mở cửa. Mở ra xưởng môn này thật sự hoàn hoàn toàn toàn chính là tìm chết, dư lại kia 6 cái quân nhân cũng đột nhiên ý thức được điểm này, lúc này từ vừa mới mở cửa thủ thế biến thành gắt gao đè lại kia đại môn. Bị này thật lớn thân ảnh va chạm, hơn nữa nhà xưởng cư nhiên ở chấn động, cơ hồ mọi người đều sửng sốt hạ. Lúc sau liền bắt đầu sợ hãi kêu lớn lên, lúc này còn không quên ôm chính mình đồ vật nhanh chóng chạy tới nhà xưởng bên trong, đặt máy móc bên cạnh trốn tránh lên. Theo một chút chấn động, không ít người khóc lên. Tang thi tới, bọn họ nhiều lắm là gặp qua, tuy rằng sợ hãi lại sẽ không như vậy sợ hãi. Chính là bên ngoài không biết là thứ gì, cư nhiên như vậy lợi hại, đối với vô tri sự vật sợ hãi, làm cho bọn họ càng thêm sợ hãi. Ít nhất hiện tại bọn họ sợ hãi đến liền trách tội Tô Lăng công phu đều không có. Chương 285 Mạt Thế Chúa Cứu Thế, 9. Bang bang, nhà xưởng bên trong thực rõ ràng có thể cảm giác được mặt trên cho bụi không ngừng rơi xuống, thậm chí còn có địa phương trần nhà đều rớt xuống dưới, nháy mắt liền tạp bị thương không ít người, toàn bộ nhà xưởng nháy mắt liền kêu loạn. Này mấy cái quân nhân cũng coi như là đi theo Tâu Ngạn Bân đám người gặp được nhiều như vậy sự tình, lại trước nay không có gặp được quá loại chuyện này, rõ ràng từ lúc bắt đầu bọn họ liền không có nghĩ tới động đất, lại xuẩn người cũng biết động đất cũng không có khả năng nhà xưởng chấn động, bọn họ mà không chấn động đi. Cuối cùng phịch một tiếng, chỉnh trương đại môn cuối cùng trực tiếp bị phá khai, kia 6 cái quân nhân theo đại môn đánh sâu vào, bởi vì quá lực, bị đụng vào mặt sau đi. Cho bụi đánh sâu vào dưới, dần dần lộ ra một cái thật lớn động vật nhuyễn thể, hưu một tiếng liền nhìn thấy một cái râu giống nhau đồ vật tốc độ cực nhanh liền hướng tới nằm trên mặt đất cái kia quân nhân mà đi, liền ở ngay lúc này một cái đấu súng thanh âm vang lên. Vừa vặn đánh vào kia râu phía trên, rõ ràng cái kia đồ vật bởi vì râu bị thương mà có chút đau đớn dường như, co giật một chút lùi về nó râu. Vừa vặn đuổi kịp. Mọi người quay đầu chỉ thấy ở vốn nên trang bị song sắt bên cửa sổ thượng nhìn đến một cái ăn mặc bó sát người áo da thiếu nữ lang, cực kỳ gợi cảm, nhìn thấy này đàn còn mang theo nước mắt người thời điểm, lớn tiếng gọi vào, còn thất thần làm gì, chạy nhanh tìm cửa sổ bò đi ra ngoài a, chẳng lẽ tưởng ở chỗ này uy đổ vật không thành. Liên ở ngay lúc này đụng tới một tiếng mặt khác mấy cái cửa sổ pha lê nhất nhất bị người đá văng, lúc sau bất quá 10 giây thời gian. Liền ở gần nhất một cái cửa sổ bên trong, lộ ra một cái ăn mặc màu đen quần áo vẻ mặt bình tĩnh nữ tử, trong tay còn cầm kia thanh võ sĩ đao. Đối diện mặt khác hai cái cửa sổ hiện tại cũng bị mở ra, Tâu Ngạn Bân đám người liền ở bên này chờ. Đối diện cửa sổ đều là Trình Phong mở ra, mà bên này ba cái Tô Lăng phá hai cái, Triệu Hàn Mai mới phá một cái. Này nhóm người nhìn thấy có thể từ nơi này đi ra ngoài. Tự nhiên là điên cuồng muốn từ cách bọn họ gần nhất địa phương rời đi, này cũng liền làm cho phân người không cân xứng, có chút cửa sổ bên trong đi ra ngoài ít người, có chút cửa sổ đi ra ngoài người dị thường nhiều. Tô Lăng cùng Triệu Hàn Mai từ cửa sổ bên trong nhảy xuống tới, các nàng tự nhiên là có chính mình nhiệm vụ, hơn nữa những cái đó dâu đã tỏa định bọn họ hai người, Tô Lăng một tay cầm súng lục, một tay cầm võ sĩ đao, không ngừng đấu súng những cái đó công lại đây dâu. Cũng may nó chỉ là tiến vào một cái điểm nhỏ, cho nên có thể vận dụng dâu không nhiều lắm. Xếp hàng. Tô Lăng thấy được chính mình phía sau tình cảnh, lớn tiếng gọi vào, muốn chết đừng kéo lên chúng ta. Sinh tử thời khắc, lại có cái nào người sẽ nghe Tô Lăng nói? Lại nói bọn họ khi nào chân chính nghe lời quá? Tâu Ngạn Bân người tự nhiên là thấy được một màn này, lúc trước bị thương sau cá nhân cũng là ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc bị Tô Lăng đám người cứu. Đối Tô Lăng không có cảm kích là không có khả năng, đương nhiên hiện tại cũng đi ra ngoài hỗ trợ cứu người, nhìn đến loại này đè ép bộ dáng cực kỳ sốt ruột. Thậm chí Trình Phong vì thế nổ súng cảnh báo vài lần, chính là như cũ không có vãn hồi nhiều ít cục diện, hắn tự nhiên không phải vì cái này sinh khí, bởi vì cái kia đại gia hỏa đã bắt đầu hướng bên trong tễ, Tô Lăng cùng Triệu Hàn Mai đã ở vào thời khắc nguy hiểm, nếu không phải vì cứu bọn họ, nàng cần gì phải mạo hiểm đâu. Cái này đại gia hỏa chậm rãi tiến vào liền biểu thị nó dâu càng ngày càng nhiều, trừ bỏ đối phó Triệu Hàn Mai cùng Tô Lăng ở ngoài, dư lại nhiều dâu liền đã bắt đầu ở đám kia điên cuồng thét chói tai muốn chạy đi người một hút, nháy mắt liền hút mấy cái, thậm chí bọn họ liền kêu to thanh âm đều không kịp. Những người đó nhìn thấy kia dâu cứ như vậy sống sờ sờ đem người nuốt lúc sau, phun ra cái kia bao vây rõ ràng đã ăn mòn, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong đặt đồ vật. Xem ra nó hẳn là không thích ăn loại đồ vật này. Lúc sau kia dâu lại lần nữa tập lại đây, này nhóm người trơ mắt nhìn kia dâu lại đây, so với vừa mới phản ứng đều càng thêm mau, sợ hãi, không phải tìm địa phương tránh né những cái đó dâu, mà là liều mạng ra bên ngoài tễ, lúc này liền ở cửa sổ bên trong còn chưa đi ra ngoài người nháy mắt liền bị mặt trên người đè nặng, cuối cùng ruột nội tạng chảy đầy đất. Chỉ là lúc này như cũ không có người nhìn đến dường như, muốn đi ra ngoài, muốn tồn tại, cố tình bọn họ ở qua đi hai cái cửa sổ ở ngoài cũng có người kêu to làm cho bọn họ chạy nhanh đi nơi đó, lại cố tình không ai có thể đủ nghe được giống nhau. Những người đó không có cách nào chỉ có thể vào đi đem người kéo từ cái nào cửa sổ bên trong đi ra ngoài. Hô hô vài tiếng, càng ngày càng nhiều người bị kia đại gia hỏa nuốt vào bụng bên trong. Phía sau đám kia người còn không có thế nào, thét chói hai thanh âm biến đủ để chấn vỡ bọn họ màng thai. Tô Lăng cùng Triệu Hàn Mai lúc này trên người hoặc nhiều hoặc ít đều phụ thương, bọn họ không phải người sát, vừa mới diệt sát tang thi bản thân liền hao phí không ít thể lực, chỉ là ở đường xá bên trong nghỉ ngơi 40 phút, vốn dĩ yêu cầu 1 giờ lộ, bọn họ lăng là ở 40 phút trong vòng đổi tới. Hơn nữa Tô Lăng sớm đã có chuẩn bị, nhìn chính mình trên người bị ăn mòn quần áo, đó là từ dâu bên trong rớt ra tới nước bọn, trừ bỏ bê tông cốt thép chờ ở ngoài. Mặt khác đồ vật tuy rằng sẽ không bị ăn mòn hầu như không còn, lại cũng sẽ bởi vậy biến hình. À, lại một cái thét chói tai thanh âm nhớ tới, lần này hút đi chính là một cái hài tử. Đứa nhỏ này bị hút đi thời điểm bị Tô Lăng kéo lại, hắn ánh mắt bên trong toàn là sợ hãi cùng nước mắt, sợ hãi gọi vào, cứu ta, mặt sau đau quá, tỉ tỉ, cứu ta phụt một tiếng, Tô Lăng trên mặt bắn chút huyết. Ngay sau đó nhìn chính mình trong tay lôi kéo còn mang theo độ ấm kia chỉ tiểu xảo cánh tay, Tô Lăng hai mắt có chút phím hồng. Nhìn thấy kia dâu lại hướng tới chính mình mà đến, lại lần nữa không chút khách khí đem kia dâu chém đứt. Không chỉ có như thế đem chính mình trên người loại nhỏ bom không màng tất cả hướng tới kia đổ vật trên người ném đi. Bang bang bom tiếng vang, làm cho toàn bộ phòng ở có chút lắc lắc ngọc truy. Lúc này mấy cái thân ảnh chợt lóe nháy mắt liền từ kia nhà xưởng bên trong ra tới. Bên trong người chỉ tồn tại chỉ cứu ra 5-60 cá nhân, người khác sau lại bị càng ngày càng nhiều xúc tua cấp ăn, còn có một ít đó là chết ở này đó muốn chạy trốn mệnh người trong tay. Đội trưởng còn không có ra tới. Liên ở bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, liền nghe được vẫn luôn ở bên ngoài quan sát tình huống Vương Chi lớn tiếng nói. Lăng lăng. Tâu Ngạn Bân lúc này cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn muội muội còn ở bên trong. Không phải nói cứu người liền triệt sao. Mấu chốt là nếu có thể đủ triệt được a, Tô Lăng bị quên đi ở cuối cùng, hơn nữa vì Triệu Hàn Mai mở đường, sở hữu xúc tua đều nhằm vào nàng một người đi, nàng tuy là có thông thiên bản lĩnh cũng lập tức ra không được. Lúc này Trình Phong đã nên không màng tất cả hướng bên trong đi. Trình Phong. Vương Chi cùng Triệu Hàn Mai lớn tiếng kêu lên. Triệu Hàn Mai thấy thế, đem Vương Chi trong tay điều khiển từ xa cấp cường đoạn. Hàn Mai, ngươi muốn làm gì? Vương Chi hạ nhảy dựng, này điều khiển từ xa là khống chế vừa mới thừa dịp bọn họ ở bên trong nghị cách cứu viện thời điểm. Nàng ở nhà xưởng bên ngoài trang bị không ít bom, liên quan những cái đó không thể khống uy lực cực đại bom cũng lộng đi lên. Đừng động ta, mang theo bọn họ chạy nhanh rời đi càng xa càng tốt. Triệu Hàn Mai nói xong lúc sau nghĩa vô phản cố hướng tới kia nhà xưởng bên trong mà đi, bên ngoài người thực rõ ràng có thể đem nhìn thấy cái kia đồ vật còn ở hướng bên trong bò. Nói thật nàng rất muốn đưa bọn họ cấp giết, bởi vì bọn họ, đội trưởng tự mình cản phía sau, hiện tại còn không biết tình huống như thế nào, nàng tin tưởng nếu đội trưởng sẽ không tồn tại, Tâu Ngạn Bân này nhóm người cũng sống không được, ánh mắt bên trong sát khí tẫn hiện. Nàng có thể vì Tô Lăng chết, chỉ là vì Tô Lăng chết. Người khác chết không phải quan nàng sự tình gì. Tô đội trưởng, đi à, chúng ta chạy nhanh đi, không cần lo cho bọn họ, bằng không chúng ta đều sẽ chết. Sống sót sau hai nạn người không hề có để ý Tô Lăng đám người còn ở bên trong có thể hay không có nguy hiểm, bọn họ cần thiết rời đi nơi này, thật là đáng sợ, thứ này thật là đáng sợ. Câm miệng. Vừa mới hắn muội muội cùng nàng đồng đội mạo sinh mệnh nguy hiểm đi vào. Nếu bắt đầu bọn họ còn không cảm thấy cái kia mềm mại đồ vật có cái gì đáng sợ nói, đương những cái đó dâu đánh út về phía bọn họ thời điểm, đương những cái đó dâu phun ra ăn mòn tính chất lỏng thời điểm, đương Tô Lăng cùng Triệu Hàn Mai đang ở ra sức cầu đả, bị thương thời điểm, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, trông cậy vào này nhóm người có thể nghe theo bọn họ chỉ huy ra tới, chính là ai đưa bọn họ nói đặt ở trong lòng. Nhất quan trọng là, ngay từ đầu Tô Lăng giống như liền biết loại đồ vật này lợi hại, nàng như cũ không có ngăn cản bọn họ, lại còn có tự mình đi vào hấp dẫn cái kia quái vật. Tô đội trưởng, ngươi điên rồi. Trong đó một cái phụ nữ chưa từng có nhìn thấy Tô Ngạn Bân phát giận, lúc này, bọn họ đã chết nhiều như vậy thân nhân thời điểm, hắn cư nhiên còn đối với bọn họ phát giận. Nàng muội muội ở bên trong, lại không phải bọn họ làm nàng ở bên trong, nàng ra không được. Quan bọn họ sự tình gì? Bọn họ còn không có nói, nếu không phải Tô Lăng bọn họ sẽ đến cái này địa phương quỷ quái sao? Bọn họ sẽ gặp được loại đồ vật này sao? bọn họ sẽ mất đi như vậy nhiều thân nhân sao? Chúng ta phải rời khỏi, ta không cần các ngươi bảo hộ chúng ta. Nhìn Tâu Ngạn Bân mấy người rõ ràng không có động tác cảm giác, người khác lập tức giống như giống ra thanh âm giống nhau, kêu to nói. Đem xe giao cho chúng ta, giao cho chúng ta. Đủ rồi, thật là đủ rồi. Tâu Ngạn Bân nhìn chằm chằm mang theo huyết cửa sổ, hắn phía sau hiện tại mỗi người dậy đều dẫm lên huyết. Đôi tay nắm chặt, vì cái gì hội diễn biến thành như vậy? Lúc trước gặp được đại lượng tang thi thời điểm, hắn nhưng thật ra thiếu chút nữa đã quên chính mình nhìn đến kia một màn. Có vài cá nhân không phải chết ở tang thi trong tay, mà là chết ở bọn họ bởi vì sợ hai hoảng loạn chen chúc lên xe lúc sau tạo thành dẫm đạp sự kiện dưới chân. Chờ đến an toàn thời điểm, bọn họ bắt đầu trốn tránh trách nhiệm, bởi vì chuyện này, hắn cư nhiên lúc ấy quên mất một màn này, hắn cư nhiên sẽ quên một màn này. Buồn cười. Nô dung các ngươi đi thôi. Tâu Ngạn Bân thấp giọng nói, nói xong lúc sau đem trong tay chìa khóa ném cho chính mình phó quan, sau đó chính mình cầm thương liền cũng tính toán hướng về phía nhà xưởng mà đi. Hắn không nên quên mất, nếu hắn muội muội Tô Lăng thật sự không nghĩ bọn họ cứu bất luận cái gì người nói, bọn họ sao có thể cùng bọn họ ở chung một năm thời gian. Hắn muội muội vẫn luôn đều thực thiện lương. Đội trưởng. Nô Dung nhìn chính mình trong tay chìa khóa, cắn hạ hàm răng lúc sau lập tức liền ném tới phía sau vài người trong tay, bọn họ phải đi khiến cho bọn họ đi, đội trưởng không đi ta cũng không đi. Vương Chi chỉ là cười lạnh nhìn hiện tại cái gọi là huynh đệ tình nghĩa, nàng còn nhớ rõ tại đây phía trước, chính mình đội trưởng, Tô Lăng lái xe tử đuổi theo bọn họ lúc sau, bọn họ nhìn nhau nàng đội trưởng, giống ra một câu, Tô Lăng ngươi đừng ngăn đón chúng ta, vô luận như thế nào chúng ta đều phải đi cứu bọn họ. Sau lại biết Tô Lăng tìm bọn họ là vì thương lượng đối sách thời điểm, trừ bỏ Tâu Ngạn Bân, bọn họ mỗi người trên mặt còn mang theo hoài nghi, hiện tại đâu? Đủ rồi, nàng đội trưởng không bao giờ thiếu bất luận kẻ nào, không, bản thân bọn họ đội trưởng liền không nợ bất luận kẻ nào. Lấy ra trong tay thương, đội trưởng không có tồn tại, bọn họ một người đều đừng nghĩ tồn tại từ nơi này rời đi, bọn họ vốn dĩ chính là đội trưởng cứu ra, đã chết cũng xứng đáng. Mà đám kia từ thương trường ra tới người liền càng thêm không cần phải nói, bọn họ rất xa nhìn một màn này thời điểm liền bay nhanh thay đổi xe đầu, sau đó rời đi. Đây là thế nhân tâm, lại cũng là nhất lý trí cách làm. Vương Chi cười, nàng đội trưởng A, nếu là còn sống, lần sau ở làm loại này quyết định nàng tất nhiên sẽ liên thủ Triệu Hàn Mai, đánh bất tỉnh nàng mang đi. Bất quá lần này quyết định, nàng tổng cảm thấy bọn họ đội trưởng còn có cái gì mục đích dường như. Bởi vì bọn họ đội trưởng cũng làm một cái lý trí quyết định, chính là làm cho bọn họ rời đi, nàng chính mình một người đi nghĩ cách cứu viện, thậm chí nói nếu là không nghe nàng mệnh lệnh liền đưa bọn họ trục xuất thử quang căn cứ. Lắc đầu, bọn họ sao có thể ném xuống nàng? Đang ở lúc này thai nghe bên trong cư nhiên truyền đến thanh âm, Vương Chi trong lòng mang theo một tia vui sướng, lập tức liền phải khấu động cò súng tay nháy mắt dừng lại. Trực tiếp xoay người bước nhanh đi tới xe dịp phía trước mở cửa xe liền nhanh chóng lái xe tử, xe biên đi thân xe phía trên chậm rãi dâng lên cái kia bảo hộ mai rùa đen. Ngay sau đó bay thẳng đến kia nhà xưởng bên trong vọt qua đi. Lúc này thực rõ ràng có thể nhìn thấy cái kia đại gia hỏa đã hoàn toàn tiến vào nhà xưởng bên trong, liền ở ngay lúc này một cái cửa sổ bên trong nhảy ra hai cái màu đen bóng người, trong đó còn có thể nhìn thấy một bóng người mặt trên còn ôm một bóng người. Hơn nữa ở các nàng ra tới kia một khắc, còn có mười mấy căn dâu hướng tới bọn họ huy lại đây. Vương Chi đã manh nhân ga, kia xe thượng liên quan kia mai rùa đen có vết rách, đó là mở cửa dấu vết, bởi vì xe là từ nhà xưởng bên trái khai quá khứ, bên phải đối diện nhà xưởng cửa sổ, cho nên hai người kia đã sớm huấn luyện hảo giống nhau, chỉ thấy được nháy mắt liền tiến vào xe bên trong. Hưu một tiếng, giống như mũi tên nhọn giống nhau xông ra ngoài. Cứ việc như thế kia đều đụng phải kia xe thân mình, hơn nữa thật lớn xung lượng cùng xe bản thân tốc độ, xe ngược lại nhanh chóng lệch khỏi quỹ đạo kia nhà xưởng vị trí. Đang ở lúc này bang bang kia giống như mây nấm giống nhau tiếng nổ mạnh nháy mắt nổi lên bốn phía, thật lớn sóng nhiệt đem kia chiếc mai rùa đen xe cũng đánh sâu vào tới rồi một bên. Đến nỗi Tâu Ngạn Bân đám người cũng may ly đến tương đối xa, cứ việc như thế vẫn là đã chịu lan đến. Phản ứng mau Tâu Ngạn Bân đám người nhanh chóng nằm đổ, bởi vì này hết thể phát sinh quá nhanh, Vương Chi cố ý không nhắc nhở bọn họ. Cho nên Tâu Ngạn Bân đám người cũng không có thời gian nhắc nhở phía sau người chú ý, cho nên bọn họ phía sau những người đó bị sóng nhiệt đánh sâu vào sau này phiên tới rồi mấy mét. Chờ đến bình tĩnh cùng bọn họ khôi phục lúc sau, đã qua 10 phút, còn có chút người đau khóc giống lên, có chút người còn lại là mắng to lên, mắng tự nhiên là Tâu Ngạn Bân, bọn họ đã sớm nói phải đi, bọn họ càng không đi, hiện tại bọn họ còn có người bởi vậy chặt đứt cánh tay tay chân, đều là bọn họ sai. Tâu Ngạn Bân không hề có để ý bọn họ nói như thế nào, mà là bốn phía nhìn quanh, kia thật lớn nhà xưởng đã bị san thành bình địa, cái kia đại gia hỏa rõ ràng tại như vậy cường đại nổ mạnh trung tạc hủy hoại. Chính là hắn muội muội vài người đâu. Liên ở Tâu Ngạn Bân bi thương thời điểm, phát hiện một cái gò đất, có chút núp đích, không nói hai lời liền vọt qua đi, lúc này trên người hắn quân trang bởi vì đánh sâu vào nhiệt sóng đã rách nát, trên người tự nhiên cũng quải thải. Hắn cả khuôn mặt cũng hắc hề hề, nhưng là lúc này hắn quản không được nhiều như vậy. Kia xe giống như phiên mấy phen, bên trong đồ vật đông đến tây hoài, cũng may phiên tới phiên đi, không phải đế hướng lên trời, còn chưa chờ đến kia xe hắc hề hề mai rùa đen thu hồi, len ken vài tiếng, kia bên ngoài mai rùa đen thiết chính mình bóc ra. Lúc này xe bên trong người ai đều không có mở cửa xe, toàn bộ xe bên trong phi thường bình tĩnh, cũng không ngừng truyền ra nước chảy thanh âm. Phía trước ngồi Vương Chi cùng Trình Phong, mặt sau ngồi chính là Tô Lăng cùng nằm ở nàng trên đùi Triệu Hàn Mai. Lúc này thực rõ ràng có thể nhìn thấy Triệu Hàn Mai trên mặt thiếu một miếng thịt, thậm chí có thể nhìn đến bên trong xương gò má. Tô Lăng trong tay cầm thủy không ngừng hướng nàng trên mặt hướng. Một lọ tiếp theo một lọ chút nào không thèm để ý kia thủy có thể hay không lãng phí. Biết nhìn đến nàng xương cốt vẫn mạnh khỏe, chung quanh cũng không có ăn mòn dấu vết, Tô Lăng làm như kiệt lực. Trong tay cái chai rớt đi xuống, nhìn Triệu Hàn Mai kia trương hoàn mỹ mặt, hiện tại biến thành cái dạng này, trong lòng đau xót vô tình nói nên lời, nàng tình nguyện là chính mình biến thành cái dạng này. Đội trưởng, băng bó đi. Vương Chi nhìn thấy Tô Lăng hai mắt có chút vô thần bộ dáng, hơn nữa Triệu Hàn Mai gương mặt kia, nàng đều không đành lòng xem, chuyển qua chính mình đầu. Tô Lăng cuối cùng vẫn là run rẩy đem nàng mặt băng bó lên, bên trong tự nhiên là đặt chút nước thuốc. Triệu Hàn Mai ở ra tới thời điểm nhìn đến Tô Lăng đỉnh đầu phía trên vừa mới chém đứt kia xúc vừa, rõ ràng bởi vì nhà ở run rẩy mà rớt xuống dưới, nếu là như thế này cũng thế, nhất quan trọng là mặt trên còn có ăn mòn nước bọt, vì thế nàng hung hăng đạp Tô Lăng một chân, lại cũng bởi vậy ngã xuống trên mặt đất, kia nước bọt rơi xuống đất thời điểm vừa vặn bắn tung tóe tại nàng trên mặt, nếu không phải sau lại Tô Lăng phản ứng mau, nàng lúc ấy khả năng sẽ bởi vậy mà bị kia lại lần nữa đánh úp. Lại dâu hút đi, cuối cùng ra tới thời điểm cũng là Tô Lăng cứu nàng ra tới. Trên mặt nóng rực làm nàng đầu choáng váng nao trướng, hơn nữa kia xe nhào lộn, lập tức liền hôn mê. Lăng lăng. Đang ở lúc này một cái thô cùng thanh âm truyền đến, thanh âm này bên trong rõ ràng mang theo kinh hỉ. Nghe được thanh âm này Tô Lăng trong lòng kích không dậy nổi nửa điểm sóng gió, vậy là đủ rồi. Nàng vừa mới làm nhiều như vậy cũng đủ bọn họ đối nguyên chủ trước kia đã làm sự tình bình thường trở lại, nếu bình thường trở lại, nguyện vọng này đã hoàn thành, như vậy kế tiếp chính là bảo đảm Tâu Ngạn Bân đám người tánh mạng thôi. Đến nỗi đám kia may mắn sống sót người, sống hay chết quan nàng chuyện gì? Trao phúng cười một cái, trong lòng mang theo một tia đau đớn, vì thực hiện nguyên chủ nguyện vọng, nàng đủ đua, lại trước nay không có tính toán hy sinh chính mình đồng đội. Vuốt ve hạ Triệu Hàn Mai mặt, đem nàng an tĩnh đặt ở xe ghế phía trên, xuống xe liền nhìn thấy chính mình ca ca, còn có hắn phía sau Ngô Dung vài người, hiện tại Ngô Dung đám người nhìn thấy chính mình trên mặt mang theo một tia áy náy. Bọn họ tự nhiên là gặp được đầy người là thương Tô Lăng, còn có cái kia bởi vì Tô Lăng ra tới, mà nằm đang ngồi ghế phía trên đầy mặt đều che lụa trắng bố thậm chí còn mang theo một tia huyết nữ tử, cái kia gợi cảm nữ lang nàng nhất định đã xảy ra chuyện. Nhất quan trọng là Tô Lăng như cũ vẻ mặt bình tĩnh, lần này bình tĩnh xem bọn họ có chút hãi hùng khiếp vía, Tô Tiểu Thư. Kaka, ta hy vọng ngươi có thể đi theo chúng ta, rời đi nơi này. Tô Lăng không chút khách khí nói ra chính mình trong lòng yêu cầu. Tâu Ngạn Bân ngây ngẩn cả người, Nô Dung ngây ngẩn cả người, hắn phía sau mấy người kia đều ngây ngẩn cả người. Vẫn là các ngươi lựa chọn tiếp tục bảo hộ đám kia người. Theo Tô Lăng nói bọn họ đều quay đầu nhìn đi. Không biết khi nào, Nam Lê Xuyên xe giống như lại lái qua đây. Vừa mới thật lớn tiếng nổ mạnh âm, hơn nữa vẫn luôn ở nơi xa quan khán, thật sự không nghĩ tới Tô Lăng bọn họ cư nhiên có thể giết chết cái kia đại gia hỏa. Nếu nguy cơ giải trừ bọn họ tự nhiên là muốn lại đây nhìn xem. Hơn nữa tại đây phía trước Nhạc An Toàn liền đã đuổi kịp bọn họ, lúc này biết chính mình cứu đám kia người có nguy hiểm, chút nào không thèm để ý người khác ý tưởng cũng không thèm để ý nơi này an không an toàn liền đem xe hướng bên này lái qua đây, cho nên so với bọn hắn càng thêm sớm đến, hiện tại đang ở bi thương làm người cho bọn hắn băng bó sửa sang lại. Tâu Ngạn Bân vừa mới lo lắng Tô Lăng, cho nên cũng không có phát hiện phía sau Nhạc Ngộng Toàn đã qua tới, nháy mắt linh quang chợt lóe, cũng coi như là một cái hiểu lầm đi, bởi vì ở bọn họ nhận chi, Nhạc Ngộng Toàn không phải vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau sao, vì sao mới vừa cứu người thời điểm không có nhìn đến nàng. Nàng vừa mới rốt cuộc làm gì đi, vì cái gì chờ đến nguy cơ qua lúc sau nàng mới lại đây. Tô Lăng liền tính là biết cũng sẽ không giải thích, nàng dựa vào cái gì hảo tâm cho nàng giải thích. Lại nói giải thích lại có thể như thế nào, chẳng lẽ nàng vì liền kêu mười mấy người hại chết Nam Lê Xuyên hai mươi mấy người thủ hạ sự tình không phải thật sự. Bọn họ thích nhất tam hiểu làm, còn không phải là thích hiểu lầm sao. Kia cũng làm Nhạc Ngộng Toàn nếm thử bị hiểu lầm tư vị. Đã có Nhạc Ngộng Toàn lại có căn cứ Nam Lê Xuyên, bọn họ hiện tại hẳn là không cần bọn họ đâu, bởi vì bọn họ thật sự tìm được rồi mạnh nhất hơn nữa có lý trí chỗ dựa. Bọn họ hẳn là có thể bung cái này tay mải. Có chút thời điểm trải qua lại nhiều sự tình đều khả năng sẽ không minh bạch đạo lý, cố tình nào đó thời điểm trải qua một chuyện lớn hoặc là một kiện cực tiểu sự tình, nháy mắt liền minh bạch giống nhau. Tô Lăng nhìn Tâu Ngạn Bân tuy rằng không tha Nhạc Ngộng Toàn, vẫn là đáp ứng rồi chính mình yêu cầu. Vừa mới Tô Lăng liền ở chính mình trước mắt đã trải qua một hồi sinh tử, đây là muội muội tồn tại lúc sau lần đầu tiên đối hắn đưa ra yêu cầu. Tâu Ngạn Bân như thế nào nhẫn tâm không đáp ứng. Hắn không yêu cầu người khác cũng đáp ứng xuống dưới. Nô Dung đám người tuy rằng bởi vì Tô Lăng vừa mới những cái đó cách làm đối nàng đổi mới, đương nhiên sở dĩ đổi mới, đó là bởi vì phía trước Tô Lăng lánh khốc thủ đoạn, lại còn có không phải bọn họ này một đội người, làm cho bọn họ xác định Tô Lăng căn bản là không phải người tốt, đột nhiên cốt truyện này phảng phất xoay ngược lại giống nhau, nàng nếu không phải người tốt có thể làm được loại này phân thượng sao. Chính là làm cho bọn họ gia nhập Tô Lăng, bọn họ do dự. Nhìn Tâu Ngạn Bân rõ ràng qua đi cáo biệt, thuận tiện để một chiếc xe, rốt cuộc kia chiếc xe dịp khẳng định ngồi không được. Đơn giản đi theo qua đi hỏi một chút mặt khác các huynh đệ cái nhìn. Chỉ là bọn hắn vừa mới tới gần đám kia người thời điểm, Nhạc Ngộng Toàn giống như là sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, đột nhiên xoay người đối với bọn họ đó là đổ ập xuống mang xuống dưới. Ha ha! Nàng không biết bọn họ vừa mới đã trải qua cái gì. Nói bọn họ không có hảo hảo bảo hộ bọn họ. 300 nhiều người biến thành 50 nhiều người bây giờ còn có những người này bởi vì bom đánh sâu vào mà bị thương nặng. Này đó đều do đến bọn họ trên người. Nói bọn họ bảo hộ bọn họ bất lợi. Nô Dung bọn người trợn tròn mắt, đặc biệt là nhìn đám kia người rõ ràng nhìn thấy Nhạc Ngộng Toàn lại đây, có chỗ rửa giống nhau, này thương còn không có hảo. Liền bắt đầu thêm mắm thêm muối nói bọn họ nghĩ cách cứu viện bất lợi, nói những người đó chết có bao nhiêu thảm. Này đó hết thảy đều tính đến bọn họ trên người. Tâu Ngạn Bân cũng ngơ ngác đứng, ngẩng đầu nhìn Nhạc Ngộng Toàn mấy người tin tưởng không nghi ngờ bộ dáng. Đã từng chính mình cũng là như thế này rất tin này nhóm người. Tô Lăng, muội muội, hai hàng nước mắt chảy xuống dưới, trong óc bên trong trang đều là chính mình muội muội, hơn nữa ý tưởng không ngừng nhiều, không ngừng kéo dài. Nhạc Ngộng Toàn cũng không nghĩ tới chính mình bất quá là oán trách bọn họ vài câu, Tâu Ngạn Bân liền chảy xuống nước mắt, hắn một cái 1m9 dương cương chi khí cao vóc dáng, cư nhiên bi thương khóc, nhíu hạ mày, muốn nói vài câu xin lỗi, chính là như thế nào đều nói không nên lời. Đúng rồi, trước nay đều chỉ có Tâu Ngạn Bân hướng nàng xin lỗi, khi nào nàng giống Tâu Ngạn Bân xin lỗi quá. Nhất quan trọng là, những người này thật là bởi vì bọn họ cứu vớt bất lợi đã chết. Ước chừng 200 nhiều người, bọn họ rời đi bất quá mấy cái giờ liền đã chết. Những người đó rất nhiều từ mặt thế ngay từ đầu liền đi theo bọn họ người, những người đó nàng đến nay có thể nghĩ đến bọn họ gương mặt tươi cười, còn có kia mấy cái hài tử, bọn họ đã từng cười kêu chính mình tỉ tỉ tỉ tỉ, rốt cuộc nhìn không tới. Tâu Ngạn Bân tự nhiên là có thể lý giải Nhạc Ngộng Toàn tại sao lại như vậy, những cái đó đã chết người cùng này đàn tồn tại người biến thành như vậy. Đều là bọn họ quán đến. Đã từng Tô Lăng nhắc tới quá làm này, nhóm người cũng cầm lấy vũ khí đối kháng tăng thi, bọn họ có sẽ thuật đấu vật giáo luyện, lại sẽ dùng súng ống quân nhân, vừa vặn có thể dạy dạy hắn nhóm mấy thứ này, bọn họ không thể luôn là tìm kiếm bọn họ bảo hộ, vạn nhất bọn họ không còn nữa, bọn họ về sau còn có thể đủ bảo hộ chính mình. Này nhóm người không muốn chịu khổ, cũng sợ hai đối mặt tăng thi, cho nên không đồng ý. Nhạc Ngộng Toàn nói bọn họ chỉ là người thường cũng không đồng ý, chỉ là hắn muội muội chẳng lẽ liền không phải người thường, bọn họ này đó tham gia quân ngũ người chẳng lẽ liền không phải người thường. Những cái đó cách đấu giáo luyện chẳng lẽ không phải người thường tới. Bọn họ đã từng chẳng lẽ liền không có sợ hãi quá tang thi sao. Vừa mới gần gũi nhìn đến cái kia đại gia hỏa thời điểm, bọn họ liền không sợ hãi sao. Hắn về phía trước hướng muội muội chẳng lẽ liền không sợ hãi sao. Nàng khi còn nhỏ nhất sợ hãi này đó mềm thể loại động vật. Chương 286 Mạt Thế Chúa Cứu Thế, 10. Nghĩ đến đây, Tâu Ngạn Bân cư nhiên ha hả a nở nụ cười, lúc sau biến thành cười ha ha, đi theo hắn phía sau Ngô Dung vài người sao có thể không có nghe được hắn tươi cười bên trong bi thương chi ý. Theo hắn thanh âm tăng đại càng thêm nồng hậu. Không biết vì sao mấy người trong lòng cũng dâng lên một cổ bi thương, đây là bọn họ vẫn luôn liều mạng. Cũng hy sinh không ít huynh đệ đổi lấy sinh mệnh. Mọi người đột nhiên lúc này ở bọn họ bên hai, phảng phất tiếng vọng nổi lên trước kia Tô Lăng tận tình khuyên bảo bọn họ nói. Nàng nói, này nhóm người mệnh là mệnh, bọn họ mệnh như cũng là mệnh, ở tang thi trước mặt, nó sẽ không bởi vì chúng ta có vũ khí, chúng ta cường đại, liền sợ hãi chúng ta. Chờ đến chúng ta không đối phó được chúng nó thời điểm, chúng nó giống nhau sẽ tàn nhẫn đem chúng ta ăn nhập trong bụng. Nếu chúng ta nói bình đẳng nói, như vậy cũng bình đẳng đối đại với chúng ta chính mình mệnh. Hơn nữa ở ta trong lòng, các ngươi mệnh so với bọn hắn mệnh càng thêm chân quý. Kết quả đâu? Nàng bị bọn họ tập thể căm tức nhìn, nói nàng sợ chết. Nói nàng đối đám kia người không có tình yêu. Tình yêu là cái gì? Nghĩ đến phía trước cứu những người đó, ở bọn họ gặp được nguy hiểm thời điểm sẽ vươn viện thủ sao? Bọn họ trong tay cũng có thương. Chính là không có tới cứu bọn họ những người này lại bị nói thành là nhất lý trí quyết định. Đúng vậy, ai đều biết đó là lý trí nhất quyết định, nhưng bọn họ bởi vì này nhóm người an nguy biết khả năng sẽ chết, như cũ nghĩa vô phản cố, bọn họ chẳng lẽ liền phải bị cướp đoạt lý trí loại đồ vật này. Bọn họ là vì làm cho bọn họ có thể tồn tại máy móc sao. Bọn họ cũng có chính mình thân nhân, sống hay chết, bọn họ cũng không biết, bọn họ vì nhân dân. Ai lại sẽ vì bọn họ đâu? Tô Lăng. Vẫn luôn là nàng, bọn họ đối nàng sinh khí cũng hảo, nói mắng nàng cũng hảo, thậm chí đối nàng gầm rú cũng hảo, nàng như cũ nghĩa vô phản cố khuyên bảo bọn họ, thậm chí tình nguyện bị bọn họ chán ghét. Ngẫm lại bọn họ ở chung đó là 11 tháng từng màn. Liên bọn họ trong lòng bi thương đều trở nên có chút bi thương thêm hối hận. Vốn đang nói cùng kia mấy cái huynh đệ thương lượng một phen, hiện tại còn dùng đến thương lượng sao? Đội trưởng, chúng ta đi thôi, Tô Lăng tiểu thư còn chờ chúng ta. Trước Tô Lăng, đến sau lại Tô tiểu thư, đến bây giờ Tô Lăng tiểu thư, loại này xưng hô thay đổi, cũng bất quá là tại đây hơn một giờ phát sinh sự tình bên trong, mà tạo thành bọn họ quan niệm thay đổi. Tô Ngạn Bân nghe được phía sau Ngô Dung nói, còn chưa ngẩng đầu liền lau khô chính mình nước mắt, bởi vì nước mắt nguyên nhân làm cho vốn là hắc hề hề mặt như là một cái đại mặt mèo. Nhìn lúc này có chút không biết làm sao Nhạc Ngộng Toàn, nàng vẫn luôn nhiệt tình cứu người, nàng là người tốt. Chính là hắn muội muội cũng là người tốt, nàng càng thêm yêu cầu bọn họ, bởi vì hắn là nàng ca ca, hắn càng thêm có trách nhiệm, có nghĩa vụ bảo hộ hắn muội muội. Hơn nữa Ngộng Toàn không phải tổng nói, nàng muốn chính mình mang theo đội ngũ rời đi hắn sao? Đúng vậy, ai làm hắn có một cái làm nàng không thích muội muội đâu. Hắn thành toàn nàng. Tâu Ngạn Bân đương nhiên sẽ không bởi vì những việc này liền tạo thành hắn đối Nhạc Ngộng Toàn tình yêu biến thành oán hận chi ý, hắn như cũ ái nàng, nếu không này liền không thể đủ xưng là ái, chính là hắn cùng nàng ở chung lâu như vậy, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn tiếp thu hắn. Không sai biệt lắm, hắn không hề phiền nàng, nàng cũng có thể không cần đang xem đến bọn họ đâu. Ngẩng đầu Nam Lê Xuyên đã xuống xe hướng tới bọn họ bên này đã đi tới. Ngộng Toàn, hảo hảo tồn tại. Nói xong câu đó lúc sau còn chưa chờ Nhạc Ngộng Toàn mở miệng, liền lướt qua nàng trực tiếp đi tới kia chiếc đại quân xe bên cạnh. Này quân xe ở đằng trước tự nhiên cũng đã chịu phía trước sóng nhiệt ảnh hưởng, phía trước cái kia cái nắp đã quay cuồng. Chỉ là hiện tại Ngô Dung đám người đã lên xe, phát động chạy máy xe thanh âm, liền chờ hắn. Các ngươi phải đi. Nhạc Mộng Toàn cảm thấy chính mình chỉ là nói bọn họ vài câu, bọn họ liền phải rời đi. Vì cái gì? Chẳng lẽ nàng không thể nói bọn họ sao? Chẳng lẽ còn là nàng nói sai rồi không thành? Gấp hướng trước đi vài bước, Tô đại ca, Nô Dung đại ca, vì cái gì phải đi? Nhạc tiểu thư, chúng ta không cần các ngươi tới tìm ta. Nô Dung không biết vì sao nhìn đến Nhạc Mộng Toàn mang theo không thể tin tưởng ngữ khí, đột nhiên nghĩ tới lúc trước bọn họ phát hiện Tô Lăng sau khi rời khỏi, Nhạc Mộng Toàn cũng nói qua nói như vậy. Nàng nói, Tô Lăng vì cái gì phải đi? Nàng chưa từng có nghĩ tới thật sự làm nàng rời đi. Hiện tại ngẫm lại, nàng phía trước cách làm, còn không phải là buộc Tô Lăng rời đi bọn họ đội ngũ sao. Nghĩ đến đây thật sự là nhịn không được nói ra những lời này. Hôm nay phía trước phát sinh sở hữu sự tình phảng phất đều rõ ràng trước mắt, bọn họ trong lòng không phải không có cân đòn, chỉ là cái này cân đòn từ lúc bắt đầu liền thiên hướng Nhạc Mộng Toàn, nếu đã trượt, lại như thế nào có công chính chỗ. Này đàn không có gặp được vừa mới loại này nguy hiểm thời điểm, còn đối bọn họ luôn là hỏi han ân cần người, không phải bọn họ thay đổi, mà là bọn họ vốn dĩ chính là người như vậy. Lời thật thì khó nghe, là cá nhân đều không thích nghe, chính là không nghe mang đến tổn thất thật lớn, chẳng lẽ bọn họ không nên chính mình gánh vác sao? Nghĩ đến lúc trước bọn họ cư nhiên co đầu rút cổ không muốn thừa nhận là bởi vì bọn họ sai lầm tham lam mà tạo thành tổn thất, ngược lại đẩy đến Tô Lăng trên người. Nếu là lúc ấy Tô Lăng đã chết đâu, bọn họ cũng có mặt đẩy đến một cái người chết trên người sao. Chuyện này vĩnh viễn đều ở bọn họ trong lòng, không qua được, cũng quên không được. Mạnh nhấn ga, nhìn kia chiếc xe Jeep lúc này cũng đã khởi động, bọn họ không hề do dự theo qua đi. Nếu là Tô Lăng yêu cầu, như vậy bọn họ liền đi theo Tô Lăng bước chân, cũng coi như là đối trước kia bọn họ hành động một loại cứu rỗi. Câu nói kia không cần đi tìm bọn họ nói. Làm Nhạc Mộng Toàn nghe được lúc sau cư nhiên có loại mặt đỏ thai hồng cảm giác, tuy rằng Ngô Dung nói bình tĩnh, không biết vì sao nghe được nàng trong thai lại cực kỳ chói tai. Nam Lê Xuyên vừa vặn đứng ở Nhạc Mộng Toàn bên người nhìn kia một lớn nhỏ hai chiếc xe rời đi bóng dáng, ngay sau đó ánh mắt liền đặt ở kia san thành bình địa nhà xưởng bên trong, bọn họ vừa mới kính viễn vọng chỉ có thể đủ nhìn đến nhà xưởng bên ngoài sự tình, bên trong đã xảy ra cái gì bọn họ cũng không cảm kích. Hắn cần thiết đối loại này đại gia hỏa có chút hiểu biết mới được, nếu không nếu là về sau hắn căn cứ ở ngoài xuất hiện thứ này, bọn họ nên như thế nào đối phó. Chỉ là hắn phía sau này vài người được cứu vớt người, lúc này mặt mang sợ hãi, giống như còn không có tử vừa mới sợ hai bên trong tỉnh táo lại. Nghiêng đầu thấp hèn nhìn đến kia trương đáng yêu mặt lúc này cư nhiên chảy nước mắt, Nam Lê Xuyên chút nào không có hứng khởi cái gọi là thương hương tiếc ngọc cảm tình, mà là xoay người. Phân phó chính mình phó thủ, chờ đến bọn họ an tĩnh một chút, liền thu thập nơi này tình huống. Hắn bây giờ còn có càng chuyện quan trọng phải làm, đó chính là hắn phía sau kia bốn cái đội ngũ, hắn cần thiết khuyên phục bọn họ, đương nhiên khuyên không phục người, hắn cũng sẽ không làm cho bọn họ tiến vào hắn căn cứ bên trong. Đêm lạnh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia hai chiếc rời đi xe, ở hắn xem ra, cái kia tinh xảo tiểu xảo nữ nhân hẳn là phi thường bình tĩnh lý trí mới đúng. Hắn sở dĩ đi theo nàng, là bởi vì tưởng cùng nàng lưu manh, rốt cuộc ở mọi người đều còn đang lẩn trốn khó thời điểm rất ít sẽ có loại này công nghệ cao vũ khí. Hắn liệu định này bốn người lai lịch bất phàm, hắn thậm chí nao động mở rộng ra tưởng, cái này bọn họ có phải hay không nơi phát ra với cái gì thần bí tổ chức đâu. Bất quá, hắn chính là lại lớn mật, đương nhìn thấy kia nhà kho bên ngoài đại quái vật thời điểm, hắn thật sự dọa tới rồi, cũng không biết chính mình nói gì đó. Dù sao chờ đến bọn họ mọi người đều bừng tỉnh lại đây thời điểm đã cách này xưởng phương rất xa. Liên quan táng hoa đám kia bệnh tâm thần đều sợ tới mức rời đi, thứ này chẳng lẽ không dọa người sao? Trăm triệu không nghĩ tới bọn họ thật sự đem cái kia quái vật cấp giết chết. Này bản lĩnh quả nhiên không phải giống nhau đại. Đối với Nam Lê Xuyên mời, bốn cái đội ngũ bên trong chỉ có hai đội đáp ứng rồi hắn, Phương Hưng là cái vô cầu vô thúc người làm ăn, đi căn cứ tương đương đã chịu ước thúc. Hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Làm lính đánh thuê Phùng Thụy Minh bản thân liền hy vọng chính mình có cố chủ, nếu Nam Lê Xuyên đối hắn khai ra điều kiện còn xem như mê người hắn tự nhiên là đáp ứng rồi. Còn có một cái đó là đêm lạnh ở Nam Lê Xuyên phát ra mời thời điểm liền đáp ứng rồi, đến nỗi làm hắn để cái gọi là điều kiện, vì làm vị này thiếu tướng yên tâm, hắn tự nhiên là đề ra rất nhiều cái, lại cũng không tính không thể thực hiện. Đám kia biến thái phi chủ lưu táng hoa đám người, lúc này đối đêm lạnh mất đi hứng thú, ngược lại đối Tô Lăng vài người hứng thú nồng hậu, cho nên bọn họ đã không từ mà biệt đi tìm Tô Lăng đám người đi. Nhạc Ngộng Toàn không cần phải nói, tự nhiên là muốn đi theo Nam Lê Xuyên bọn họ rời đi, bởi vì bọn họ hiện tại dư lại như vậy điểm người, ở mặt thế quá nguy hiểm. Nam Lê Xuyên cũng không có đối bọn họ phát ra mời, này liền đã đưa bọn họ trở thành là hắn vừa mới cứu những cái đó dân chạy nạn, cho nên bọn họ đi căn cứ lúc sau, không có bất luận cái gì đặc thù đãi ngộ. Không chỉ có như thế, đi theo Nam Lê Xuyên kia mấy cái tồn tại binh xem như đối Nhạc Ngộng Toàn hận thấu xương. Rốt cuộc phía trước tìm được đường sống trong chỗ chết, bọn họ buổi tối đều khả năng sẽ làm ác mộng. Nhạc Ngộng Toàn ở mọi người trong lòng đều dán lên vụng về hai chữ nhãn, đáng tiếc Nhạc Ngộng Toàn còn không biết, hiện tại còn ở quan tâm kia mấy cái bị thương người. Chỉ là ở lên xe từ thời điểm, Nhạc Ngộng Toàn phát hiện bọn họ cư nhiên bị khóa ở một chiếc xe vận tải mặt sau, đương nhiên này chiếc xe vận tải mặt trên có động tránh cho những người này thiếu oxy. Nam thiếu tướng, vì cái gì làm chúng ta ngồi ở loại này trong xe mặt? Tuy rằng lúc ấy bọn họ ra tới thời điểm dùng chính là xe vận tải, chỉ là thứ này xe quá mức hạn chế người tự do. Bọn họ đều là ở vừa mới kia chàng sự cố bên trong bị thương người, chúng ta không thể xác định bọn họ có thể hay không biến thành tăng thi, đây là vì để người vặn nhất. Nam Lê Xuyên tự nhiên sẽ không trả lời nàng lời nói, Trần Đạo Vệ giải thích nói, bọn họ sẽ không thay đổi thành tăng thi. Bọn họ miệng vết thương lưu đều là màu đỏ máu tươi a, hiện tại đã qua đi như vậy lớn lên thời gian. Hơn nữa bọn họ là bị bom đánh sâu vào bị thương. Nhạc Ngộng Toàn tự nhiên là muốn giải thích. Nhạc tiểu thư, Trần Đạo Vệ nhịn không được nhíu mày, nàng như thế nào như vậy phiền nhân. Nếu đều an bài hảo, mặt khác những cái đó ngồi xe vận tải người đều không có bất luận cái gì ý kiến, chẳng lẽ bọn họ còn muốn ngoại lệ không thành. Nhất quan trọng là, mặc kệ có phải hay không bị cái kia đồ vật công kích bị thương vẫn là bị kia bom tạc thương, bọn họ không thể mạo hiểm. Nhiều như vậy người vạn nhất bọn họ thật sự biến thành tăng thi, kia chính là 50 nhiều, bọn họ nơi này người còn không lộn xộn, người đối tăng thi virus có bao nhiêu hiểu biết. Ngươi nói không có liền không có. Dựa vào cái gì ta phải tin tưởng ngươi? Nhìn thấy nàng còn muốn nói lời nói, Trần Đạo Vệ thanh âm có chút tăng thêm. Hảo, Nhạc tiểu thư, nếu ngươi nói không có, vậy đi xe vận tải thượng đi, chứng minh bọn họ sẽ không thay đổi thành tăng thi. Nói xong lúc sau không muốn lại phản ứng nàng, hắn còn có rất nhiều sự tình, không có công phu ở chỗ này bồi nàng háo. Ban đêm, đại đại ánh trăng cực kỳ sáng tỏ. Vùng ngoại ôm một đống độc lập phòng ở bên trong, một cây nho nhỏ ngọn nến thiêu đốt, một cái dáng người cực kỳ gợi cảm nữ lang, trên mặt còn quấn lấy băng gạc hẳn là lại thay đổi một lần. Đi đến kia ngồi ở cửa sổ phía trên, ánh mắt nhìn bên ngoài tiểu xảo thân ảnh bên cạnh, vô vô nàng bả vai, ngay sau đó lấy ra một cái cứng nhắc, bay nhanh ở mặt trên viết chữ. Không phải nàng không thể nói chuyện, mà là vừa nói lời nói thế tất ảnh hưởng đến nàng miệng vết thương. Mặt trên viết, đội trưởng, ta có thể tồn tại đã là vận hạnh, ngươi hà tất như thế tự trách. Tuy rằng tỷ tỷ ta thực để ý chính mình tướng mạo, chính là ở cái này mặt thế bên trong, lại có bao nhiêu người sẽ để ý chính mình tướng mạo đâu. Cũng không có người thưởng thức mỹ nữ. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn Triệu Hàn Mai, nhíu mày, đau sao? Triệu Hàn Mai thật sự muốn cười, nói thật vừa mới bị thương thời điểm, kia mười mấy xúc tua hướng về phía chính mình lại đây thời điểm, nàng còn tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngay sau đó làm như nghĩ tới cái gì, vội đem Tô Lăng tay phải cầm lên, quả nhiên ở nàng cánh tay phía dưới nhìn đến một cái huyết nhục miệng vết thương, ánh mắt trừng thật sự đại. Một bàn tay run rẩy chỉ vào cái này huyết nhục miệng vết thương. Tô Lăng lắc đầu, không có việc gì, đã sớm bị Trình Phong rửa sạch qua. Triệu Hàn Mai không nói hai lời chuẩn bị đem chính mình trên mặt băng gạc kéo xuống tới. Tô Lăng cau mày nghiêm khắc ngăn lại, chỉ là một chút tiểu thương mà thôi. Ngươi nếu là như thế, phía trước ta nói rồi đem các ngươi trục xuất thử quang căn cứ nói liền lập tức chấp hành. Nghe nói Triệu Hàn Mai không có ở động, mà là trực tiếp xoay người rời đi. Nổi giận đùng đùng, phỏng chừng là đi tìm Trình Phong tính sổ đi. Tô Lăng đảo lộn một chút chính mình cánh tay, mặt trên miệng vết thương, là Tô Lăng chính mình đem lúc trước lây dính kia ăn mòn tính nước bọt làn da nhanh chóng gọt bỏ tạo thành. Cũng may gọt bỏ kịp thời, bất quá là tổn thương chút da thịt cùng cơ bắp thôi. Cũng may nàng đối nhân thể cấu tạo cực kỳ quen thuộc, nếu không thay đổi người khác này một đao gọt bỏ, nhất định thương cập gân cốt. Mặt trên giải thuốc bột, nhìn qua có chút dữ tợn thôi. Ngay sau đó từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái tiểu hộp sắt, cái hộp này bên trong cái kia quái vật trên người một ít da thịt tổ chức còn có kia ăn mòn chất lỏng, nói đến cũng kỳ quái, đối với nhân thể da thịt xương cốt chờ nó đều có thể đủ ăn mòn, vì sao nó bản thân da thịt cấu tạo lại không có bất luận cái gì vấn đề. Cái này mang về nghiên cứu một chút, nói không chừng còn có chút tác dụng. Tâu Ngạn Bân đám người ở cái này phòng ở lầu 1, bọn họ bị Vương Chi lệnh cưỡng chế nghỉ ngơi, buôn ba phấn đấu một ngày, không nghỉ ngơi hảo, ngày mai vạn nhất lại gặp được sự tình gì chẳng phải là kéo bọn hắn chân sau. Kia chiếc quân dụng xe thay đổi, ở trên đường Vương Chi vì bọn họ tìm hai chiếc xe việt dã, tuy rằng bên trong bởi vì có tang thi mà tạo thành có ăn mòn hương vị, nhưng là tóm lại so với trước kia chiếc phá quân dụng xe mạnh hơn nhiều. Lần đầu tiên biết Vương Chi cùng cái kia thiếu niên như thế lợi hại, bất quá 3 cái giờ, kia hai chiếc xe thực mau liền có song sát. Cũng may này đó hãn khí bọn họ vẫn luôn mang theo. Lúc sau bọn họ liền tìm tới rồi cái này địa phương nghỉ ngơi. Chỉ là bọn hắn đã trải qua sự tình hôm nay, bọn họ như thế nào có thể ngủ được. Nô Dung nhịn không được hỏi Vương Chi, về sau còn có thể hay không tái xuất hiện cái loại này đồ vật. Vương Chi đánh máy tính đốn hạ, không biết, khả năng đi. Nhưng là ít nhất không nhiều lắm thấy, rốt cuộc cái loại này đồ vật, ta còn không có từ địa phương khác nghe được quá. Bất quá chúng ta mọi người đều phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì về sau khả năng còn sẽ gặp được loại đồ vật này cũng nói không chừng. Các ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Nô Dung phía sau một cái có chút hắc nam tử hỏi, nói thật lúc trước kia trương môn bị phá khai, nhìn đến cái kia đồ vật toàn cảnh thời điểm, hắn chân thật sự không biết cố gắng mềm. Sau lại Tô Lăng cùng Triệu Hàn Mai cứu hắn thời điểm, hắn không có bị thương, chính là không thể động đậy. Đương hắn bên người mặt khác 5 người nói vậy cũng là loại này cảm tình. Sợ a? Vương Chi đơn giản quay đầu nhìn bọn họ kia 11 cá nhân, chính là sợ hữu dụng sao? Nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt, đương ngươi đối mặt như vậy một cái đại gia hỏa đều có thể đủ khắc phục chính mình trong lòng sợ hãi, như vậy về sau đối mặt cường đại nữa đồ vật, nói vậy ngươi cũng sẽ không như vậy sợ hãi, ít nhất thấy được lúc sau còn sẽ bảo trì nhất định bình tĩnh. Bảo trì bình tĩnh là trốn là chiến là có thể đủ lý tính phân tích ra tới. Ngược lại, nếu là vẫn luôn sợ hãi, chính là trên người có thể đối phó nó đồ vật, ngươi cũng sẽ không dùng, nhưng thật ra bạch bạch lãng phí. Đúng rồi còn có một việc, ta cần thiết nhắc nhở các ngươi. Vương Chi nói cố ý nhìn mắt Tô Ngạn Bân, Tô Lăng là chúng ta cái này đội ngũ trung tâm, chúng ta đều phải nghe theo nàng mệnh lệnh, cho nên ta không hy vọng các ngươi là ngoại lệ, nếu là tụt lại phía sau. Cũng thỉnh các ngươi trước tha thứ chúng ta. Bởi vì chúng ta sẽ không bởi vậy mà trì hoãn chúng ta hành trình. Nhìn Vương Chi cực kỳ nghiêm túc biểu tình, Nô Dung vài người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đương nhiên nơi này 2 ngày sẽ cho các ngươi tiếp thu chuyển biến thời gian. Vương Chi nói xoa xoa chính mình cái chán, thân là quân nhân các ngươi kỷ luật hẳn là không tiêu tan loạn đi, hẳn là còn nhớ rõ đi. Mặt khác ta cũng liền không nhiều lắm nhắc nhở. Tô! Đại ca! Tuy rằng ngươi là đội trưởng ca ca, chính là một cái đội ngũ chỉ có thể có một cái người lãnh đạo, ngươi nhưng minh bạch. Thực nhìn thấy Vương Chi chính là muốn Tâu Ngạn Bân từ bỏ hắn hiện tại người chỉ huy thân phận. Tâu Ngạn Bân nhìn Vương Chi, nơi này liền thuộc về nàng, mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì đều là một bộ văn văn tĩnh tĩnh bộ dáng, lại cố tình sự tình gì đều định liệu trước giống nhau, chỉ là người như vậy đều chưa từng có phản bác quá Tô Lăng quyết định. Bọn họ là quân nhân như thế nào không biết một núi không dung hai hổ đạo lý. Vạn nhất gặp được sự tình thời điểm, bọn họ nên nghe theo ai đều mệnh lệnh. Ngày này Tô Lăng ở bọn họ biểu hiện ra ngoài thủ đoạn cùng ý tưởng còn có thể chứng minh cái gì sao? Tô Ngạn Bân kiên định gật đầu, không hề có bởi vì một cái ca ca nghe theo muội muội phân phó mà cảm thấy nhục nhã. Một khi đã như vậy, kia quân mệnh như núi, trừ phi các ngươi tụt lại phía sau. Như vậy các ngươi có thể tự hành quyết định các ngươi chính mình phải làm sự tình. Nói xong lúc sau Vương Chi duỗi một cái lười eo, đem máy tính đóng, tối nay có trình phong gác đêm, hảo hảo nghỉ ngơi đi, bởi vì từ ngày mai bắt đầu các ngươi cũng muốn thay phiên gác đêm. Vài người không nói gì, chỉ là trầm mặc, gác đêm bọn họ đã thói quen. Ngày thứ 2 sáng sớm, Triệu Hàn Mai liền mỗi người đã phát một cái bọc nhỏ, bên trong cư nhiên là một ít thức ăn, còn có chocolate chờ. Này đó là các ngươi đồ ăn, 1 tháng đồ ăn. Trình Phong dựa vào góc tường nhìn bọn họ nhìn chằm chằm chính mình bọc nhỏ sững sờ, giải thích nói, các ngươi tự hành bảo quản hảo, nếu ném, hoặc là ở trên đường thấy được đáng thương người, sau đó thực thi, không có ăn cũng là chính ngươi phụ trách, bởi vì đói hôn mà tụt lại phía sau người, ngượng ngùng ngươi bị chúng ta đào thải. Liền chính mình đều chiếu cô không được người, tự nhiên không có sống sót tư cách. Triệu Hàn Mai rõ ràng phát hiện này 11 cá nhân tựa hồ còn có chút ngây thơ, lắc đầu, các ngươi về sau liền sẽ biết đến. Trở về này dọc theo đường đi, bọn họ tự nhiên thấy được những cái đó đáng thương cầu cứu người, lúc ấy bọn họ thói quen tính muốn đi cứu bọn họ, chỉ là còn chưa đi xuống liền phát hiện Tô Lăng cũng không có lên tiếng, cho nên bọn họ chỉ có thể sốt ruột ngồi ở xe bên trong. Lại không có nghĩ đến bọn họ gần sắp rời đi thời điểm, những người đó cư nhiên hướng về phía bọn họ nổ súng, bọn họ không phải ở cầu cứu sao. Bọn họ là muốn dùng đáng thương bộ dáng hấp dẫn bên này qua đường người, sau đó tranh đoạt vật tư, đến nỗi người, đương nhiên là giết. Triệu Hàn Mai lạnh lùng đối với bộ đàm nói. Những lời này làm này vài người hãi hùng khiếp vía, vì sao phía trước bọn họ không có gặp được quá. Lại không có nghĩ tới này đó thích đoạt đồ vật người. Sống đến bây giờ tự nhiên rõ ràng, lúc trước bọn họ đội ngũ cỡ nào cường đại. Liên tính là vật tư nhiều bọn họ cũng không dám đoạt à, đoạt bọn họ không phải tương đương tìm chết sao. Cho nên không phải bọn họ không có gặp được quá, mà là gặp cũng không có người ngoi đầu ra tới tìm bọn họ phiền thoái. Chính là hiện tại bọn họ mới vài người. Bọn họ người so với bọn hắn nhiều, tự nhiên là sẽ muốn dụ dỗ bọn họ lại đây, sau đó một hơi đưa bọn họ vật tư nuốt. Đương nhiên Tô Lăng đám người cũng không phải không cứu người, chỉ là Tô Ngạn Bân không nghĩ tới Tô Lăng bọn họ cứu người lại trước nay không thi lấy viện thủ. Chỉ là ở bên ngoài chờ, bọn họ đám kia cầu cứu người cần thiết chính mình sát ra tang thi vây quanh, mang lên chính bọn họ đồ vật ra tới. Giống như Vương Chi cùng Trình Phong nói, bọn họ nếu là đuổi kịp, bọn họ cứu sẽ, mang theo, hơn nữa mặc kệ quen biết vẫn là xa lạ, bọn họ mỗi người đều phải gác đêm. Có điểm thời điểm buổi tối tang thi tới, bọn họ đều phải lên đi đối kháng tang thi, nếu không có đặc thù nguyên nhân, mà không nghĩ lên hoặc là sợ hãi người, trực tiếp bị Tô Lăng đám người vứt bỏ. Nếu là bọn họ chết sống muốn đi theo bọn họ, còn có một lần biểu hiện cơ hội, đó chính là lần thứ hai gặp được tang thi thời điểm, bọn họ nếu là dám ra tay, như vậy chúc mừng bọn họ, miễn cưỡng đủ tư cách, Tô Lăng sẽ không làm người xua đuổi bọn họ. Nếu vẫn là như vậy chỉ nghĩ dựa vào bọn họ, Triệu Hàn Mai chút nào không khách khí lấy ra trong tay tiểu đao, nhắm mắt lại liền đối với bọn họ loạn thương phóng ra. Đương nhiên là có như vậy chết đi người, bọn họ lại khóc lại nháo lại đau đớn rên rỉ, nguyên rủa bọn họ không chết tử tế được, nói các nàng là ma quỷ, Triệu Hàn Chi chỉ là lạnh lùng cười một cái. Kế tiếp liền không chút khách khí đưa bọn họ xe lộng hư. Đối với những người này, giống như là sâu mọt, xử lý lên. Tô Lăng đám người có thể trơ mắt vứt bỏ bọn họ. Bọn họ bắt đầu cảm thấy Tô Lăng làm như vậy quá mức lãnh khốc, chính là nửa tháng qua đi, bọn họ đội ngũ ngược lại càng thêm lớn mạnh, hơn nữa những cái đó bọn họ đã từng cảm thấy là người thường người, đối mặt tang thi thời điểm còn có thể đủ chuyện trò vui vẻ. Bọn họ cũng không có súng ống, bọn họ lấy những cái đó vũ khí hoa hòe loẹ loẹt cái gì đều có. Cứ việc là đại mùa hè bởi vì muốn cùng tang thi vật lộn, cũng xuyên cực kỳ rắn chắc, vì đó là sợ bị tang thi chảo thương. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng không phải không có chết hơn người, bị thương qua đi, tồn tại người như cũ lẫn nhau trợ giúp, săn giết tang thi. Hơn nữa Vương Chi tìm kiếm con đường giống nhau đều là tang thi rất ít địa phương, bởi vậy, tồn tại người tự nhiên là nhiều. Lại qua nửa tháng, bọn họ không thể tin được hai mắt của mình, phía trước kia chiếc xe dịp mặt trên người cái gì đều không có cùng bọn họ nói qua. Tuy rằng bọn họ nghĩa vô phản cố đi theo bọn họ, lại trước nay không có nghĩ tới sẽ đến cái này địa phương. Có chút người nhịn không được thổi một cái huýt sáo, thật sự quá mức chấn kinh rồi. Xem ra chúng ta không ở này hơn một tháng, lại thành lập không ít tường vây. Vương Chi ôn hòa nhìn kia như cũ hơn 30 mệ cao tường, lại không phải bọn họ đi ra ngoài thời điểm nhìn đến cái kia còn ở xây dựng trung tường, cũng chính là cái gọi là đạo thứ nhất phòng ngự tường. Xem ra kia đạo phòng ngự tường đã là đạo thứ hai. Liên ở ngay lúc này, đang ở mặt tường phía trên chỉ huy nhân viên nhìn thấy phía dưới các màu chiếc xe, đặc biệt là nhìn thấy Tô Lăng xe thời điểm, vội hướng về phía dưới vây tay. Thực mau liền nhìn thấy có hai đội cầm cường điệu hình vũ khí người ra tới, nhìn thấy Tô Lăng thời điểm thập phần kích động, đội trưởng. Tô Lăng hướng tới bọn họ gật gật đầu, ngay sau đó chỉ vào nàng phía sau người, lão quý củ, các ngươi đi trước biên chế bọn họ, nếu không muốn ngốc tại nơi này người, không cần miễn cưỡng. Bọn họ vội gật đầu, hướng về phía Tô Lăng phía sau người mà đi. Liền ở ngay lúc này ở mọi người trước mắt, kia nói còn chưa hoàn thành tường, thực rõ ràng có thể nhìn thấy ở giữa, kia lõm vào đi cục đá cư nhiên từ chậm đến mau đi lên trên đi, mà ở này đại môn phía bên phải còn có hướng bên trong lõm vào đi cục đá, lúc này cũng ở chậm rãi bay lên. Mọi người còn chưa cảm thán xong, liền nhìn thấy kia chiếc tiểu xe dịp tử hướng kia đại môn bên trong đi vào. Theo sau liền nhìn thấy kia trương môn chậm rãi rơi xuống cuối cùng đóng cửa. Xin hỏi, các nàng rốt cuộc là căn cứ này người nào? Liền Tâu Ngạn Bân bọn người muốn đã chịu trước mắt này một đội nhân mã đề ra nghi vấn, đương còn có mặt khác một đội nhân mã, ở bọn họ đối diện một cất bước hình thức đứng, nhưng là trong tay thương lại đối với bọn họ, rõ ràng trong mắt còn mang theo phòng bị. Trong đó một cái trung niên nam tử nhịn không được hỏi. Bọn họ, dẫn đầu tựa hồ là một cái đội trưởng bộ dáng, ngữ khí đều trở nên có chút cung kính lên, Tô Lăng, tên này nói vậy các ngươi nhận thức đi. Nàng là chúng ta toàn bộ căn cứ nhất trung tâm nhân viên, nói là nơi này thần cũng không quá, không có nàng liền không có căn cứ này. Ngươi nói bên người nàng đi theo người sẽ là người nào? Nghe được hắn nói lúc sau, không ít người đều hai mắt đều mang theo hưng phấn ánh mắt, thật sự là căn cứ này kiến tạo quá mức chấn động nhân tâm, bọn họ không phải không có nhìn thấy quá cái gì cao ốc building người, chỉ là chưa từng có nhìn thấy quá này phạm vi mấy ngàn dặm diễn sinh này mặt tường cao. Nhất chủ yếu chính là bởi vì này mặt tường cao còn ở xây dựng bên trong, tự nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy tường cao trong vòng, cư nhiên còn có rất nhiều thương pháo. Chờ đến bọn họ chân chính đi vào lúc sau, mới phát hiện, bên trong cư nhiên đã sớm kiến hảo hai mặt nhà tù, phía trước có một cái chuyên môn cho bọn hắn phổ cập tin tức người. Nguyên lai ở có điều kiện cơ sở phía trên, bọn họ đang không ngừng ra bên ngoài kéo dài bọn họ căn cứ. Đồng thời toàn bộ căn cứ đã có chính mình phát điện hệ thống, bởi vì bọn họ toàn bộ căn cứ mặt sau cái kia đập lớn bên trong dòng nước hoàn toàn đủ tốc độ, bọn họ rất tò mò, bọn họ như thế nào biết phát điện. Đương nhiên những cái đó căn cứ bên trong nghiên cứu, nhà khoa học đám người, giới thiệu người chỉ là tương đối tính để ra hạ lúc sau liền không có nói nữa. Hơn nữa bởi vì bọn họ tiến vào thời điểm đã có biên chế, bọn họ có cái gì bản lĩnh, tự nhiên liệt ở mặt trên. Bên trong không ít người khả năng thật đúng là sẽ nhìn thấy bọn họ. Bất quá bọn họ hiện tại đều ở tại tận cùng bên trong, đó là toàn bộ căn cứ nhưng di động tài sản. Cuối cùng còn có một việc cần thiết nói cho các ngươi. Giới thiệu người ta nói nơi này xoay người nhìn đám kia người, nơi này sinh tồn thủ tục, các ngươi ăn, mặc, ở, đi lại, đều cần thiết dùng các ngươi cống hiến phân tới tính, cái gọi là cống hiến phân như thế nào tránh. Chờ hạ sẽ có người khác chia các ngươi một cái tiểu vở, thỉnh các ngươi nhất định phải nghiêm túc thấy rõ ràng, nơi này không phải bên ngoài, nếu ngươi một khi ra sai lầm, liền không phải đuổi ra đi đơn giản như vậy, mà là trực tiếp bắn chết. Nói vậy vừa mới ở bên ngoài thời điểm, cũng đã có bên ngoài đội trưởng nhắc nhở quá các ngươi. Mọi người gật đầu, bọn họ thật là nói. Tiến vào tầng thứ hai phòng ngự tường cùng cuối cùng một tầng phòng ngự tường bên trong tự nhiên là bọn họ hiện tại cư trú địa phương. Đã có người chờ bọn họ, thực mau liền căn cứ bọn họ bên trong có tài năng người dẫn dắt bọn họ đi bất đồng địa phương, đương nhiên người nhà cần thiết ngốc tại cùng nhau. Chỉ có Tâu Ngạn Bân đám người giữ lại. Các ngươi là quân nhân, giống nhau quân nhân ở căn cứ bên trong là có đặc thù đãi ngộ. Bọn họ không thiếu muốn bảo hộ căn cứ này người, chính là lại khuyết thiếu đã chịu quá huấn luyện đội ngũ, các ngươi không cần dùng cống hiến phân đổi phòng ở. Ngay sau đó chỉ hạ hắn bên phải tới gần kia chân tường hạ cách đó không xa phòng ở, nơi đó đó là các ngươi ký túc xá, còn có các ngươi hiện tại mỗi người trên người đều có 20 điểm cống hiến phân, đương nhiên nếu là không muốn trụ nơi đó người, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Bất quá lấy người từng trải thân phận kiến nghị ngươi trụ nơi đó, chờ đến các ngươi có càng nhiều cống hiến phân thời điểm có thể đổi một cái phòng ở. Mấy người đều không có nói chuyện, cái này địa phương nói đại, lại cũng không tính đại. Nhưng là người đích xác không ít, lại không hỗn độn. Hơn nữa một đám phảng phất đều rất bận giống nhau. Tâu Ngạn Bân nhịn không được về phía trước một bước, lăng lăng đâu. Cái gì lanh canh? Cái kia giới thiệu người trong mắt mang theo khó hiểu, chẳng lẽ ngươi còn có thân nhân bị mất? Không. Chính là các ngươi nói Tô Lăng tiểu thư. Tô Ngạn Bân vội sửa miệng nói. Quả nhiên kia giới thiệu người nghe nói lúc sau không tự hiểu là liền mang theo tôn kính chi ý. Ngươi nói chính là chúng ta căn cứ trường A, nàng vừa mới trở về còn có rất nhiều sự tình chờ nàng xử lý. Hơn nữa, giống nhau tầng này người rất ít có thể nhìn thấy nàng. Rốt cuộc nơi này có nơi này quy củ, các ngươi cũng coi như là vận khí tốt, cư nhiên có thể đi theo nàng cùng nhau trở về. Nói phảng phất đều còn mang theo một tia ghen ghét giống nhau, bất quá, các ngươi nếu là tưởng tượng Vương Chi tiểu thư đám người giống nhau đi theo nàng bên người vậy nhiều nỗ lực a, làm mọi người xem đến các ngươi lợi hại, đến lúc đó tự nhiên sẽ đề cử các ngươi tiến vào mảnh đất trung tâm. Tô Ngạn Bân nghe thế câu nói thời điểm, trong lòng là có tự hào, có kích động, đồng thời cũng có một loại xấu hổ cảm giác, câu kia ta là nàng ca ca nói như thế nào đều nói không nên lời, hắn cảm thấy chính mình sẽ làm nàng mất mặt. Nô Dung kéo kéo Tô Ngạn Bân tay háo, chúng ta vẫn là đi trước nghỉ ngơi đi. Cái này địa phương là Tô Lăng thành lập, nàng rời đi bọn họ bất quá mới 7-8 tháng thời gian mà thôi. Nghĩ đến ngay lúc đó bọn họ còn đang trách tội nàng tùy hứng nàng không hiểu chuyện. Nhưng nơi này mỗi người nhắc tới khởi Tô Lăng tên thời điểm, cái loại này sùng bái, cái loại này cung kính không phải làm bộ. Tưởng tượng này liền như là một đám bàn tay đả kích bọn họ mặt. Hiện tại, ai đều không có nghĩ đến, lúc trước bọn họ còn khinh thường Tô Lăng, hiện tại cư nhiên không phải bọn họ có thể tùy ý nhìn thấy người. Đương nhiên hiện tại vừa mới đến nơi này, bọn họ còn không thể giống như bọn họ giống nhau đồng cảm như bản thân mình cũng bị từ trong ra ngoài tản mát ra đối căn cứ này nhiệt tình yêu thương, đối Tô Lăng đám người vì căn cứ này nỗ lực người tôn trọng. 3 tháng lúc sau, bọn họ châm chọc cười. Rốt cuộc có chút lý giải vì sao nơi này người như thế coi trọng Tô Lăng, bắt đầu không biết bọn họ liên quan một cái 5 tuổi tiểu hài tử đều muốn trợ giúp, kết quả này đó tiểu hoa nhi lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nói hiện tại là cái gì thế đạo. Bọn họ nếu là không nỗ lực, về sau đi ra ngoài, sẽ cùng bọn họ những cái đó chết đi thân nhân giống nhau, bị tang thi ăn luôn. Bọn họ không nghĩ muốn trở thành người như vậy, bọn họ muốn sống, cũng tưởng trở thành căn cứ này quan trọng nhất ô dù. Bọn họ nộn thanh nộn khí, lời thề son sắt nói, Tô Lăng tỷ tỷ nói, cho dù có bên ngoài tường vây, chỉ cần tang thi vi rút một ngày không có giải quyết phương án, bọn họ liền vẫn luôn đều sẽ không chân chính an toàn. Cho nên chính bọn họ cũng muốn nỗ lực. An toàn căn cứ bên trong, ngươi có thể băng nhân, nhưng là người khác ở làm cống hiến phân sự tình thời điểm, ngươi tốt nhất không cần đi giúp, nếu không, sẽ nhận người mắt lạnh. Bọn họ nhớ tới trước kia, đưa bọn họ chính mình xem quá trọng yếu, phảng phất lúc trước thiếu bọn họ đám kia người nhất định sẽ sống không nổi, chẳng lẽ loại này ý tưởng không thể cười sao? Nghĩ đến tách ra lúc sau lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lăng, bọn họ chỉ cảm thấy nàng thay đổi. Trở nên lanh khốc, trở nên có chút tàn nhẫn, nhưng là nàng lại trước nay không có mang theo miệt thị ánh mắt nhìn bọn họ, cũng chưa từng có nâng lên nàng giá trị con người, càng thêm không có hướng bọn họ khoe ra nàng này mấy tháng sáng tạo thành quả, đã cứu so với bọn hắn nhiều gấp mấy trăm lần người. Nghĩ đến Nam Lê Xuyên nói đến hắn căn cứ thời điểm trên mặt cái loại này không thể đủ che đậy tự hào, lúc ấy Tô Lăng đám người chỉ là thực bình tĩnh nghe, không có biểu hiện ra bọn họ khinh thường. Cứu người thời điểm nói muốn săn giết những cái đó tang thi tránh cho cấp phụ cận tiểu căn cứ người mang đi tai họa. Nàng không có như Nam Lê Xuyên giống nhau, muốn lớn mạnh chính mình căn cứ đi. Ngẫm lại cũng là, chân chính tốt căn cứ yêu cầu chính mình tự mình đi lớn mạnh sao. Tương lai văn phong tới người không phải ít. Căn cứ này bên trong không phải không có lao nhược bệnh tàn, những người này liền tính là không có năng lực săn giết tang thi cũng sẽ ở căn cứ bên trong làm chính mình khả năng cho phép sự tình. Bọn họ thực thỏa mãn, có thể trợ giúp căn cứ chung người khác đối bọn họ tới nói giống như là một loại vinh dự giống nhau. Bọn họ không biết loại này không khí có thể căng bao lâu, nhưng là đến ít nhất hiện tại sẽ không có người dễ dàng liền có thể phá hư. Cái gọi là chơi bời lêu lổng người, trên cơ bản chính là những cái đó mỗi ngày không ngừng bên ngoài tuần tra những người đó. Chính như Tô Lăng đã từng theo như lời như vậy, ít nhất ngươi hiện tại còn sống. Nếu tồn tại vì sao không vì bọn họ đời sau mà nỗ lực, cho bọn hắn một cái càng thêm an toàn bầu không khí đâu. Tô Ngạn Bân đám người này mấy tháng xem như quá so với trước đều càng thêm tràn ngập nhiệt tình, bọn họ gia nhập thủ thành binh lính bên trong, nhưng là nhàn hạ thời gian nhất định sẽ đi hỗ trợ xây dựng cái kia thật lớn tường vây, đương nhiên nên cấp cống hiến phân một phân đều không phải ít cho bọn hắn. Đến nỗi Tô Lăng, bọn họ không còn có gặp được, giống như bọn họ hiện tại đang ở nghiên cứu thứ gì, đối bọn họ về sau cực kỳ hữu dụng. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy chính mình cùng hắn muội muội có khoảng cách cảm, đều ở cái này căn cứ, đều là vì căn cứ này mà phân đấu, bọn họ tâm đều là liền ở bên nhau. Triệu Hàn Mai bọn họ nhưng thật ra rất xa nhìn thấy quá, trên mặt nàng thịt giống như đã trưởng ra tới, cứ việc như thế vẫn là có chút không đối xứng, giống như toàn bộ căn cứ đều không có bất luận cái gì người nghị luận nàng diện mạo, ở bọn họ xem ra nàng như cũ thực mỹ. Nam Lê Xuyên căn cứ bên trong, 3 tháng qua đi, bọn họ căn cứ cũng càng thêm củng cố, đến nỗi Nhạc Ngộng Toàn này 3 tháng tự nhiên đều không có nhìn thấy nàng. Căn cứ bên trong dân chạy nạn doanh, một cái nho nhỏ lều trại bên trong, một bóng hình quấn xúc thành một đoàn, trên người tựa hồ còn có xanh tím vết thương, mau mùa đông, tự nhiên là phải có chút lánh run bần bật. Nhạc Ngộng Toàn, ngươi như thế nào còn ngốc tại nơi này? Liên ở ngay lúc này vài người lúc này không chút khách khí thả không có lễ phép trực tiếp dắt khai cái kia lều trại nhỏ. Những người này đều là người quen, có nam có nữ, có già có trẻ. Nhạc Ngộng Toàn nghe nói lúc sau lung lay ngẩng đầu, có thể rõ ràng nhìn thấy nàng vốn nên tròn xoe nhìn đáng yêu mặt, tưởng ở trở nên xanh xao vàng vọt, không bao giờ gặp lại phía trước đáng yêu dung mạo, rõ ràng còn có chút thấy không rõ người tới giống nhau. Thất thần làm gì? Chúng ta lương thực đều ăn xong rồi, ngươi còn không chạy nhanh đi cho chúng ta tìm A. Trong đó một cái phụ nữ, đúng là lúc trước may mắn sống sót xưng là Hương Tú nữ tử, ngữ khí cực kỳ ác liệt. Không sai, này 50 cá nhân, từ phía trước đến bây giờ vẫn luôn dựa vào Nhạc Ngộng Toàn cho bọn hắn tìm ăn, chẳng sợ tiến vào căn cứ này cũng là giống nhau. Bắt đầu bọn họ bởi vì tư tưởng vẫn chưa quay lại nguyên nhân thật là ăn không ít đau khổ. Nếu không có Nhạc Ngộng Toàn vài người chống bọn họ đã sớm bị đánh mình đầy thương tích. Hơn nữa đi ra ngoài thời điểm thủ tục phong đa, hơn nữa không có xuất nhập chứng minh người căn bản là không thể đủ tùy ý đi ra ngoài. Lúc trước ở bên ngoài còn xem như có chút bản lĩnh Nhạc Ngộng Toàn vài người vốn dĩ muốn gia nhập Nam Lê Xuyên đội ngũ. Thực đáng tiếc, Nam Lê Xuyên mặc kệ những việc này, Trần Đạo Vệ chính là ghi hận này vài người. Hơn nữa hắn cũng thật sự không cảm thấy bọn họ là có thể đảm nhiệm bọn họ thủ vệ binh chức trách, tự nhiên không cho bọn họ hợp nhất. Bởi vậy bọn họ quá đến cực kỳ gian khổ, càng thêm quan trọng là, kia 50 cá nhân ăn uống ngủ nghỉ, cư nhiên đều làm cho bọn họ thu phục, bắt đầu bọn họ còn có thể đủ kiên trì đi xuống. Chỉ là bọn hắn mặc kệ đi đến nơi nào đều bị người ta nói thành là đại ngốc mũ, ngốc tử, có chút người cư nhiên bởi vậy còn thỉnh cầu bọn họ trợ giúp. Nhạc Ngộng Toàn nhìn bọn họ đáng thương thật một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, nháy mắt mọi người đều chen chúc tới, hy vọng nàng có thể trợ giúp bọn họ. Nay hảo, bọn họ bản thân áp lực liền đại, càng thêm đừng nói càng ngày càng nhiều người lại đây tìm bọn họ xin giúp đỡ, bọn họ càng thêm cảm thấy bọn họ thật sự giống như là ngốc tử giống nhau, liền tính là bọn họ giúp những người đó, cuối cùng ở không người địa phương cười nhạo bọn họ, không, sau lại chính là làm cho bọn họ mặt đều có thể đủ cười nhạo bọn họ. Một bên làm cho bọn họ trợ giúp bọn họ, một bên lại vô tình cười nhạo bọn họ. Rốt cuộc có người chịu không nổi, nay đã là căn cứ, không phải ở bên ngoài, liền tính là ở bên ngoài, bọn họ cũng không cần phải vì bọn họ làm được loại tình trạng này. Từng bước chậm rãi rời đi Nhạc Ngộng Toàn, không nghĩ tới rời đi Nhạc Ngộng Toàn bọn họ cư nhiên có thể tìm được hảo công tác, còn có thể đủ gia nhập những cái đó đội ngũ bên trong, nháy mắt bọn họ liền cảm thấy chính mình tới rồi thiên đường. Sau khi ra ngoài ở bên ngoài gặp không ít sự tình, bọn họ đối cái này mà thế càng thêm nhận rõ. Nghĩ đến đã từng Tô Lăng khuyên bảo, Tô Lăng những lời này đó, ha ha, bọn họ thực sự có phiến chính mình mấy bàn tay xúc động, hiện tại bọn họ chiến hữu còn lúc nào cũng lấy những việc này trêu chọc bọn họ. Đồng Đông thực thích Nhạc Ngộng Toàn, đã từng vài lần khuyên bảo Nhạc Ngộng Toàn, đáng tiếc Nhạc Ngộng Toàn tuy rằng quyết định, chỉ là những người đó một trang đáng thương, Nhạc Ngộng Toàn liền chịu không nổi hỗ trợ. Liên quan hắn đồ ăn đều bị nàng vô tình cầm đi, một lần hai lần hắn có thể chịu đựng, lúc sau đối mặt mọi người dư luận, cũng đối mặt chính mình càng thêm bị Nhạc Ngộng Toàn làm cho quẫn bách sinh hoạt, lại ái Nhạc Ngộng Toàn tâm cũng trở nên bình tĩnh. Nếu nói hiện tại Nhạc Ngộng Toàn có hối hận sao? Nàng có, nàng là thiện lương, nàng là tưởng đối ai đều hảo, chính là tiền đề nàng cũng là cá nhân, nàng cũng sẽ có chính mình bản tính tính tình, nếu như bằng không. Nàng lúc trước như thế nào sẽ đối với Tô Lăng phát giận, như thế nào sẽ không thích Tô Lăng? Ta đầu hảo vượng, ta tưởng ta bị bệnh, các ngươi có thể hay không giúp ta? Giúp ta tìm điểm dược. Nhạc Ngộng Toàn hiện tại liền nói chuyện đều có chút cố sức. Ngươi không phải nói giỡn đi, Nhạc Ngộng Toàn. Hương Tú khỏe miệng mang theo một tia miệt thị nhìn nữ tử này, nói thật ra, đã sớm biết nàng không đáng tin cậy, cũng may bọn họ đều trước tiên tìm công tác, nếu không thật muốn dựa nàng, bọn họ không còn sớm liền đói đúng rồi. Còn có nàng nam nhân, hiện tại như thế nào nói đều là cái này dân chạy nạn căn cứ quản lý viên, hừ, hiện tại nàng Nhạc Ngộng Toàn tính cái gì? Chính là, ngươi cư nhiên còn muốn cho chúng ta giúp ngươi lại lộng dược. Trong đó một cái tương đối tuổi trẻ nữ tử lạnh lùng nói, chúng ta cho ngươi 3 ngày thời gian, này 3 ngày chúng ta không có tìm ngươi muốn bất luận cái gì đồ vật cũng thế, ngươi cư nhiên còn dám làm chúng ta cho ngươi dược. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước kia nhạc đội trưởng A. Ngươi cho rằng ngươi còn nắm giữ này chúng ta tánh mạng sao. Ta nói cho ngươi, ngươi A, hiện tại liền ta mãi mãi đều không bằng. Theo sau bởi vì câu này cười nhạo, mọi người đều nói khai. Dù sao cũng không có thể trông cậy vào lại từ nàng trên người được đến cái gì, hà tất lại để ý bọn họ phía trước ở nàng trước mặt duy trì kia trương đáng thương gương mặt đâu. Chương 287 mà thế chúa cứu thế, 11. Bởi vì ầm ĩ, khiến cho Nhạc Ngộng Toàn nỗ lực ngẩng đầu, nỗ lực muốn thấy rõ ràng kia một trương trương sắc mặt. Nàng biết chính mình nếu là lại hai bệnh đi xuống, vì tránh cho sau khi chết biến thành tang thi, cấp căn cứ mang đến phiền toái. Nàng sẽ trực tiếp bị xử bắn. Mông lung bên trong bọn họ kia trương vặn vẹo châm chọc mặt nàng tựa hồ xem càng thêm rõ ràng, nói không thương tâm là giả, nàng cũng không muốn chết. Nếu thật sự bệnh nguy kịch, sớm đã chết sự, miễn cho ở chỗ này nhiều chiếm một cái phòng vị. Hương Tú tỷ, người lão công không phải nơi này quản lý viên, nói với hắn vừa nói, sớm một chút giải quyết nàng tính, vừa vặn ta thiếu một cái phóng đồ vật địa phương, nơi này liền cho ta đi. Một cái khác phụ nữ có chút lấy lòng nhìn cái gọi là Hương Tú. Hương Tú gật đầu, xem nàng bộ dáng đích sắc có thể trình báo lên rồi. Bọn họ không có nghĩ cứu nàng, mà là nghĩ làm nàng chết. Sau lại bọn họ nói cái gì tới? Nhạc Ngộng Toàn dùng sức lay động chính mình đầu, bọn họ đều có công tác, đều có cơm ăn, sau đó hiện tại đang thương lượng nàng sau khi chết nàng đổ vật nên về ai. Tại sao lại như vậy? Bọn họ đều là huynh đệ tỉ muội. Hẳn là cho nhau hỗ trợ, hẳn là. Cuối cùng Nhạc Ngộng Toàn chảy nước mắt hôn mê bất tỉnh, trong lòng còn mang theo sợ hãi. Đang ở lúc này một người đầu trọc nam tử đi ngang qua nơi này, tuy rằng hiện tại đã không thích nàng, chính là vẫn là không đành lòng nàng cứ như vậy chết đi, trực tiếp dùng thương bước đi rồi này đàn bạch nhãn lang, nhìn cuốn xúc ở góc cái kia câu lũ thân mình, đã từng nàng là cỡ nào khí phách phong hoa, là cỡ nào làm người tôn trọng. Hiện tại ngẫm lại năm đó bọn họ có thể tồn tại tiến vào nơi này thật là vạn hạnh không có gặp được quá cái loại này cực kỳ ác độc người. Đương nhiên hắn cũng biết, hẳn là những người đó nhìn đến bọn họ đội ngũ khổng lồ, cho nên mới không dám đối bọn họ có cái gì ý xấu. Đồng Đông trong khoảng thời gian này cũng khắc sâu nghĩ lại qua, hắn không phải không có nghĩ tới Tô Lăng những lời này đó, hắn không phải không có nghĩ tới vì cái gì Tô Ngạn Bân phải rời khỏi bọn họ đội ngũ. Trước kia hắn còn mang theo một tia oán hận bọn họ đưa bọn họ vứt bỏ, hiện tại chỉ cảm thấy lúc ấy bọn họ ý tưởng như thế nào sẽ đơn giản như vậy ấu trí đâu. Nhạc Ngộng Toàn là người tốt, này 2 tháng hắn ở bên ngoài nhìn đến quá nhiều người lừa ta gạt, một lời không hợp liền nổ súng ác nhân, tuy rằng đối nàng đã không có cái gọi là ái mộ, hơn nữa 10 ngày trước hắn cũng cưới thế tử, chính là người như vậy rốt cuộc không nhiều lắm thấy, thế giới này cũng yêu cầu người như vậy. Nếu không có nhìn đến nàng đã chịu loại này đãi ngộ hắn cũng sẽ không cố ý tới cứu nàng. Hiện tại nếu thấy được, như vậy, hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, chỉ hy vọng lần này nàng có thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Nghĩ đến đây liền đem nàng ôm đi ra ngoài, sau đó dùng chính mình dư lại sở hữu tích phân cho nàng tìm cái đại phu xem bệnh. Nhìn thấy bệnh của nàng vững vàng lúc sau cũng không dám nữa đi xem nàng, bởi vì hắn thê tử đã biết lúc sau căn bản là không đồng ý. Đồng thời đại náo lên. Đích xác, ở bọn họ mọi người trong mắt Nhạc Ngộng Toàn liền tính như vậy đã chết cũng không có người sẽ thương tâm khổ sở. Căn cứ này bên trong mỗi ngày đều có người chết lại, nàng lại không phải cái gì đại nhân vật. Không chỉ có như thế đối bọn họ tới nói nàng vẫn là một người người đều có thể khinh nhục ngốc tử, đã chết cũng sạch sẽ. Đồng Đông không có khả năng vì Nhạc Ngộng Toàn mà cùng hắn thê tử nháo cương, đáp ứng rồi chính mình thê tử về sau, Nhạc Ngộng Toàn sự tình, hắn không bao giờ quản, lúc này mới tránh cho trận này hôn nhân đi đến cuối. Kỳ thật Đồng Đông vài người có thể lẫn vào thủ vệ đội cùng cứu hộ đội chờ, đều là hắn thê tử nguyên nhân. Hắn thê tử coi trọng bọn họ tài năng, nhìn thấy bọn họ cuối cùng là thanh tỉnh lúc sau, nàng mới cho bọn họ giới thiệu công tác, nhưng là vài người toàn bộ đều bị phân tán khai. Cứ việc như thế, nàng cũng coi như là bọn họ ân nhân cứu mạng, Đồng Đông cưới nàng có cảm kích nguyên nhân, đương nhiên cũng có một tia sùng bái nguyên nhân, đến bây giờ đã có thân tình, như thế nào sẽ vì một cái Nhạc Ngộng Toàn mà làm hắn thê tử không mau đâu. Nay cùng kiếp trước hoàn toàn không giống nhau, kiếp trước Nhạc Ngộng Toàn đã chịu trọng dụng, hơn nữa lại là nam Lê Xuyên thích nữ nhân, mọi người đối nàng nịnh bợ còn không kịp. Cho tới nay, nàng thân là cao tầng cư nhiên tự mình đi ra ngoài cứu người, đối mọi người tới nói, cảm thấy nàng tâm địa thiện lương, bị cứu người biết nàng là loại này thân phận thời điểm cũng dị thường cảm kích nàng. Hơn nữa bản thân liền biết nàng không phải bọn họ tùy ý liền có thể nhìn thấy người, an giản xếp hảo lúc sau vì báo đáp nàng, không cho người ta nói nàng cứu bọn họ nói bậy, tự nhiên là nỗ lực tìm công tác, chính mình tránh ăn. Cho nên càng thêm tạo thành nàng ở toàn bộ căn cứ bên trong danh vọng rất cao, đến nỗi sau lại giết Tô Lăng lúc sau, mang theo đám kia người về tới căn cứ, sở hữu an bài sự tình đều là nàng tự mình đi làm, Tú Hương một đám người biết thân phận của nàng tự nhiên là đi theo tự hào. Hơn nữa Nhạc Ngộng Toàn cũng coi như là lúc nào cũng chiếu ứng bọn họ, đến nỗi cấp ăn cái gì, căn cứ bên trong sẽ cung cấp. Lại nói Tú Hương những người đó ở Nam Lê Xuyên đám người nhìn chăm chú dưới dám để như vậy yêu cầu sao. Càng vì quan trọng là lúc trước liền ở mấy người kia trong tay ăn không ít đau khổ, vĩnh viễn đều quên không được bọn họ tàn nhẫn thủ đoạn. Tới rồi này căn cứ ít nhất một ngày tam cơm ăn no, còn có trụ địa phương, này đối bọn họ tới nói đã phi thường hảo. Cho nên cũng sẽ không yêu cầu chuyện khác. Người khác tự nhiên là bởi vì Nhạc Ngộng Toàn mặt mũi, bị biên chế tới rồi đội ngũ bên trong. Lúc sau cũng là thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa bị đội ngũ bên trong người, bị căn cứ bên trong người không ngừng ảnh hưởng bản thân tư tưởng, sao có thể không theo thay đổi. Huống chi theo sau lại Nhạc Ngộng Toàn cứu nhân tạo thành nội loạn lúc sau, Nhạc Ngộng Toàn biết chính mình vì thích người mang đến lớn như vậy thương tổn, tự trách đồng thời cũng không ngừng báo cho chính mình, cứu người thời điểm muốn xem rõ ràng lại cứu. Chỉ là lúc này trên cơ bản đều xác định mấy cái căn cứ, ở bên ngoài người muốn đi đâu cái căn cứ chính mình đi chính là, hà tất đám người tới cứu. Đương nhiên bởi vì Nhạc Ngộng Toàn thánh mẫu cứu người thanh danh truyền đi ra ngoài, rất nhiều người đều cho rằng căn cứ này là nhất tốt đẹp căn cứ, đều hướng bên này. Đến nỗi những cái đó dụng tâm kín đáo người Nhạc Ngộng Toàn phân chia không ra, nhưng là Nam Lê Xuyên đám người ánh mắt không kém, trải qua bọn họ nói lưu không được người, Nhạc Ngộng Toàn tuy rằng ngạnh hạ tâm địa đưa bọn họ đuổi đi. Chính là bởi vì bọn họ cầu tình, lại lấy hài tử lão nhân nói sự, nàng không đành lòng, cuối cùng ở căn cứ bên ngoài làm người đắp một cái giản dị lâm thời cư trú địa phương, cũng coi như là đưa bọn họ nạp ở bọn họ căn cứ cánh chim dưới. Nam Lê Xuyên nhìn thấy vẫn chưa cho bọn hắn căn cứ mang đến phiền toái cũng bất đắc dĩ từ Nhạc Ngộng Toàn mà đi. Ngược lại bởi vậy, Nhạc Ngộng Toàn Mỹ danh càng sâu. Hiện tại sao, không có Tô Lăng vì bọn họ một đường hộ giá hộ tống. Rơi vào hiện tại kết cục thực dễ dàng lý giải. Còn không thể không nói, Nhạc Ngộng Toàn bản thân vận khí kỳ thật hẳn là không tồi. Liên tính là ở bệnh viện bên trong dưỡng bệnh, nàng đều có thể đủ gặp được đại quý nhân. Cái này đại quý nhân không phải người khác, chính là Nam Lê Xuyên muội muội, Nam Hoa Lê. Nam Hoa Lê nhìn thấy Nhạc Ngộng Toàn cũng là một cái ngoài ý muốn, nàng mới vừa bên ngoài trở về, lúc này đi thăm thương binh. Vừa vặn nhìn đến ở bệnh viện ban công phía trên giãn ra chính mình thân thể thời điểm Nhạc Ngộng Toàn. Liếc mắt một cái liền nhìn chúng nàng thân thủ, người như vậy thân thủ không kém, đương nhiên nàng cũng có nghe thấy về Nhạc Ngộng Toàn một ít việc tích, tuy rằng cảm thấy nữ nhân này ngốc, lại cũng có thể đủ nhìn ra nàng tâm địa không tồi. Cho nên chờ đến nàng ở bệnh viện ngốc tích phân dùng xong rồi lại không chỗ để đi thời điểm, Nam Hoa Lê thu Nhạc Ngộng Toàn làm bảo tiêu. Nhưng là vì tránh cho phía trước sự tình phát sinh, nàng không thể không cùng nàng ký kết một cái hợp đồng, đó chính là bất cứ chuyện gì đều phải nghe nàng, lấy nàng mệnh lệnh vì chuẩn, nếu không bọn họ quan hệ không chỉ có giải trừ, hơn nữa Nhạc Ngộng Toàn còn muốn bồi thường nàng gấp 3 tiền thuê. Lúc này Nam Hoa Lê giống như là Nhạc Ngộng Toàn chúa cứu thế giống nhau, nàng đương nhiên đáp ứng rồi nàng sở hữu yêu cầu. Bởi vì nàng cũng muốn sống. Đến nỗi đã từng những người đó, hoàn toàn bị thương nàng tâm. Tưởng kiếp trước nàng bởi vì Tô Lăng hoàn toàn bị thương nàng tâm, nàng đều có thể đủ hạ sát thủ, cũng có thể nhìn thấy nàng kỳ thật cũng là một cái tàn nhẫn người, không tàn nhẫn có thể có tốt như vậy thân thủ sao. Ít nhất ngươi cùng người vật lộn thời điểm, chiêu chiêu tàn nhẫn không để đường lui đi, bằng không như thế nào sẽ nói nàng cách đấu kỹ thuật hảo. Nam Hoa Lê nếu là Nam Lê Xuyên muội muội, tự nhiên cũng là căn cứ này cao tầng, xuất nhập địa phương há là những cái đó dân chạy nạn doanh có thể so. Hơn nữa đi theo Nam Hoa Lê bên người, nàng học được đồ vật liền càng nhiều, liền càng là có thể phong phú ý nghĩ của chính mình. Có thể nói trong khoảng thời gian này, Nhạc Ngộng Toàn giống như là thoát thai hoán cốt giống nhau. Ít nhất không ở giống như trước đây mù quáng, đối xem nhân tâm phương diện cũng coi như là tương đối tinh chuẩn lên, hơn nữa bản thân mới có thể trở lại không tồi, ngược lại càng ngày càng chịu Nam Hoa Lê coi trọng, thậm chí liên quan Nam Lê Xuyên đều đối nàng lau mắt mà nhìn, gọt bỏ nàng cái loại này cứu người thánh mẫu tâm, người này còn không phải không đúng tí nào. Ngẫm lại cũng là, mặt thế một năm dưới thời gian, nàng thân là đội trưởng, đối mặt tang thi thời điểm, thu thập vật tư thời điểm, tất nhiên cũng sẽ động chút đầu óc, hơn nữa lại có quân nhân mang, muốn học đồ vật hẳn là phi thường mau. Hắn không có cấp Nhạc Ngộng Toàn cứu người quyền lợi, như vậy liền tính là nàng cứu người cũng không có quyền lợi mang nhập căn cứ bên trong, bằng không hôm nay cái này cứu một cái trở về, ngày mai cái kia cứu một cái trở về, không chỉ có bọn họ lượng công việc tăng lớn, lại còn có thực hỗn độn. Căn cứ tự nhiên là có chính bọn họ quy củ. Hơn nữa không biết đã xảy ra sự tình gì, rất nhiều tiểu căn cứ đều bị tang thi công hãm. Bởi vì những cái đó thành phố lớn bên trong thượng trăm vạn tang thi, bởi vì rốt cuộc tìm không thấy đồ ăn lúc sau liền thành đàn ra tới, giống như bọn họ khíu giác cũng không có bởi vì bọn họ thân thể hư thối mà có điều suy giảm, ngược lại càng thêm nhanh nhẹ, bên ngoài rất nhiều địa phương không có một ngọn cỏ, nhân loại sinh tồn thật là kham ưu. Gần nhất một đoạn thời gian có cái căn cứ giống như trong một đêm biến mất, chỉ để lại những cái đó vật tư, không có nhìn thấy một người, cũng không có nhìn thấy có bất luận cái gì tăng thi, này không khỏi làm cho bọn họ nghĩ tới lúc trước cái kia đại gia hỏa. Thậm chí có người đi vào xem xét lúc sau, không còn có ra tới, bằng vào kia cả mạ giác, bên ngoài người nhìn thấy có cái thứ gì, giống như nhân loại giống nhau lớn nhỏ bóng dáng nhoáng lên đã không thấy tăm hơi, nhưng là cũng cùng với cả mạ giác bông tuyết. Cùng cuối cùng hét thảm một tiếng thanh. Vì thế cái kia căn cứ phạm vi trăm dặm bị thiết vì cấm địa, trên cơ bản không có người dám đi, mà mặt khác căn cứ cũng bắt đầu kiến tạo trên đỉnh đầu che đậy vật. Bất qua mấy ngày nay, bọn họ cũng nghe đến quá một cái căn cứ này tên gọi là Thự Quang căn cứ, nghe nói cái kia căn cứ mới thật là nhân loại thiên đường, bên trong có núi lớn, có cây cối, có gia cầm, còn có rau dưa rơm rạ gieo trồng chờ, nói là khó vào đi thôi. Nó lại không khó, chỉ cần ngươi đạt tới bọn họ tiếp thu người tiêu chuẩn, không chỉ là ngươi, liên quan người nhà của ngươi bọn họ cũng cùng nhau hấp thu. Không chỉ là Nam Lê Xuyên đám người, chính là mặt khác căn cứ người, tự nhiên là có máy tính cao thủ liên tiếp vệ tinh muốn tra tìm cái này địa phương cụ thể vị trí, chỉ là vị trí đại khái rõ ràng ở nơi nào lại căn bản là không thể nhìn đến bên trong bất luận cái gì tin tức, bọn họ bên này người cư nhiên nói bọn họ che chắn vệ tinh. Nghĩ đến bọn họ tiếp thu mặt khác chạy nạn người tiêu chuẩn, tuy rằng mặt thế bên trong chết người nhiều, nhưng là rất nhiều có kỹ thuật người tự nhiên còn sống. Nói thật ra cứ việc như thế không có nhiều ít người coi trọng, nghĩ đến hiện tại những người đó cư nhiên một tổ ong đều hướng Thự Quang căn cứ mà đi. Đương nhiên bọn họ căn cứ không phải không có những người này, nhưng là tuyệt đối so với không thượng Thự Quang căn cứ người. Thự Quang căn cứ, tối cao kiến trúc bên trong, một cái ngồi ở bàn làm việc phía trước nữ tử. Dừng chính mình trong tay bút, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem trong tay cứng nhắc thắt đi, ngay sau đó đứng dậy duỗi thân hạ chính mình thân hình, một cái xem như tương đối cao thả tinh tráng nam tử đi đến, trong tay bưng một ly nước sôi để nguội, làm xong. Tô Lăng nháy mắt liền từ cửa sổ bên trong quay đầu nhìn cái kia đáng yêu nam tử, khoe miệng mang theo một tia mỉm cười, gật đầu, ân, nửa năm, cuối cùng là hoàn thành. Ngay bạc tiến sĩ nói giống như có thể từ cái kia đồ vật trên người phát hiện đối tang thi vi rút kháng thể. Đáng tiếc, lúc trước lấy tổ chức quá ít, nếu không này sẽ là chúng ta một cái thật lớn cất bước. Tiếp nhận Trình Phong đưa qua ôn khai thủy biên uống lên, vừa vặn đã qua xong rồi năm, nghe được rau dưa sản lượng cùng gia cầm sản lượng cuối cùng là bay lên. Chính là người cũng tăng nhiều rất nhiều. Trình Phong cũng đi theo Tô Lăng giống nhau hướng tới bên ngoài nhìn lại, từ nơi này có thể nhìn đến toàn bộ căn cứ toàn cảnh. Ở bọn họ đỉnh đầu phía trên còn có một cái hình quạt giống nhau đồ vật, bất quá còn không có hoàn thành, ít nhất còn muốn một năm thời gian. Mỗi một cái tầng phòng ngự bên trong đều có chính bọn họ rau dưa gieo trồng mà, vì tiết kiệm ra không gian, bọn họ trụ địa phương cũng tương đối chen chúc, bất quá tin tưởng như vậy nhật tử sẽ không lâu lắm. Tô Lăng mị hạ hai mắt. Người muốn đi ra ngoài. Trình Phong nói làm Tô Lăng nghiêng đầu nhìn hắn, ngay sau đó gật gật đầu, nghe nói gần nhất lại xuất hiện vài thứ kia, nếu vài thứ kia là trị liệu tang thi virus mấu chốt. Vô luận như thế nào, cho dù là đạp lên mọi người cốt nhục bên trong, chúng ta cũng cần thiết đem cái kia đồ vật một ít tổ chức lộng trở về. Chỉ cần phá dịch đối kháng tang thi virus dược tề, không chỉ là người ta, đối sở hữu toàn nhân loại tới nói đều là một cái cực kỳ trọng đại đột phá. Cũng là hoàn toàn thoát khỏi tang thi virus, lại lần nữa làm thế giới trở lại nhân loại chúa tể bên trong mấu chốt. Tuy rằng hiện tại thế giới này phảng phất ngàn thương trăm khổng, hơn nữa trải qua lần này giao hấn, nói vậy rất nhiều người đều sẽ cảnh giới lên. Trình Phong biết Tô Lăng mỗi làm một bước, mỗi quyết định một việc, chẳng sợ biết rõ vài thứ kia nguy hiểm, đều không hề có do dự thời điểm, liền biết chuyện này tất nhiên phi thường quan trọng. Nghĩ nếu là nàng đã chết, này mấy cái căn cứ người cũng sẽ giúp nàng hoàn thành nguyện vọng này. Hơn nữa chỉ cần hắn Trình Phong tồn tại một ngày hắn liền nhất định sẽ không làm Tô Lăng chết. Nhưng thật ra ngươi, bất quá 2 năm thời gian, lớn lên cũng quá nhanh. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn cái này 17 tuổi thiếu niên, trong mắt cực kỳ nhu hòa. Không nghĩ tới Tô Lăng nói sang chuyện khác nhanh như vậy, Trình Phong bị Tô Lăng xem có chút ngượng ngùng, thẹn thùng có chút mặt đỏ lên, khụ khụ. Tô Lăng thấy thế lúc sau nhón mũi chân sờ sờ đầu của hắn, cười tủm tỉm nói, cũng là nói như thế nào người cũng là căn cứ này phó thống lĩnh, nếu là vẫn là một cái hài tử bộ dáng, khả năng uy nghiêm không cao. Vương Chi vừa mới cầm một chồng thư vào cửa, nghe thế câu nói lúc sau đem thư đặt ở cái bàn phía trên, sau đó đẩy đẩy chính mình mắt kính, đội trưởng, ngươi nói sai rồi, hắn hiện tại vẫn là một trương hoa hoa mặt, chính là A. Nhìn thấy người của hắn còn tưởng rằng nhìn thấy Diêm Vương sống, đi ở trên đường hài tử gặp được cũng không dám tới gần hắn. Tô Lăng nhướng mày quay đầu, làm ngươi tra sự tình phí một tháng cuối cùng là đã điều tra xong. Hoan uống à, kia đồ vật di động tốc độ thật sự là quá nhanh, mắt thường đều không có biện pháp bắt giữ, hơn nữa giống như còn không ngừng một con, vì thế ta hai mắt đều mau đem kia màn hình máy tính cấp nhìn chằm chằm xuất động tới. Nếu là vệ tinh cũng có cao thanh camera công năng, ta cần gì phải phí như vậy nhiều thời giờ. Vương Chi nói đã lấy ra một cái trong suốt trưởng thượng tiểu máy tính, chỉ thấy mặt trên thực mau xuất hiện một cái cùng loại hầu tử giống nhau mọc đầy màu đen trường mao đồ vật, lại có 6 chỉ tay 4 chân. Hơn nữa trong người tử hai bên thực rõ ràng có thể nhìn thấy từng bước lỗ thủng, còn có co rút lại công năng giống nhau, hàm răng ra bên ngoài nhếch lên, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Mấy thứ này vốn dĩ 10 ngày trước ta liền bắt giữ tới rồi, nhưng là vẫn là quan sát chúng nó tập tính. Chúng nó chính là tốc độ mau. Vương Chi lắc đầu, tạm thời còn không biết đến mặt khác lợi hại chỗ, bất quá này lợi chảo nhưng thật ra thực khá dài. Người quan sát 10 ngày, còn không biết chúng nó còn có cái gì đặc tính. Tô Lăng nhíu mày nhìn Vương Chi. Vương Chi có chút xấu hổ, không phải, là mấy thứ này không biết vì sao. Giống như biết có người quan sát chúng nó giống nhau. Nói nơi này, riêng chọn mấy chương chụp hình ảnh chụp, mặt trên thực rõ ràng nhìn thấy cái kia đồ vật ánh mắt là nhìn chằm chằm nó màn hình. Đừng nói giỡn, ngươi là thông qua vệ tinh mới tìm được. Tô Lăng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, như vậy cũng quá nghịch tiên. Vương Chi nhún vai, nói không chừng chúng nó có thể cảm giác được tín hiệu cùng điện lưu dao động chờ, ta thử qua thông qua vệ tinh quấy nhiều chúng nó. Ngay sau đó đôi tay không ngừng hoạt động thực mau liền nhìn thấy những cái đó càng thêm táo bạo hơn nữa khuôn mặt dữ tợn đồ vật. Đây là thông qua quấy nhiều lúc sau xuất hiện bệnh trạng, bất quá chúng nó hé miệng một kêu lúc sau. Ta màn hình máy tính đều hoa, kia vệ tinh giống như cũng đã chịu quấy nhiễu, vì thế không dám lại lộ. Chế tạo vệ tinh thả phóng ra đến bầu trời sự tình lấy bọn họ hiện tại tài lực còn làm không được. Vạn nhất thật sự bởi vậy đem vệ tinh cấp lộng không có. Phòng trường sở hữu căn cứ người đều sẽ đuổi giết bọn họ. Cho nên, ta không đề nghị đi chúng nó trên người lấy tổ chức, loại đồ vật này thật sự là quá nguy hiểm. Vương Chi kiến nghị nói. Chúng nó từ nơi nào ra tới, vì cái gì sẽ tới nhân loại căn cứ đi, chúng nó liền nhất định sẽ ngốc tại cái kia căn cứ sao. Vạn nhất chúng nó tiếp tục đi ra ngoài tìm thực vật đâu. Tô Lăng thấp giọng nói. Bị Tô Lăng như vậy vừa nói, Vương Chi sửng sốt, cũng là, loại đồ vật này lưu trữ sớm muộn gì đều sẽ tai họa đến bọn họ thử quang căn cứ, bằng vào bên ngoài đám kia người, liền tính là muốn giết thứ này phỏng trừng quá sức. Liền tính là giết nói vậy cũng là dùng người huyết trồng chất kết quả. Như vậy nếu lại xuất hiện loại này quái đồ vật, thuyết minh về sau khả năng sẽ thường thường xuất hiện, bọn họ căn cứ cũng là kham ưu a. Đi nói, phỏng trừng sở hữu bộ đàm thai nghe có thể không cần tốt nhất không cần. Nam Lê Xuyên nơi nào người lúc này cũng đang ở thảo luận vấn đề này, bọn họ sở dĩ khẩn trương, là bởi vì bọn họ cách này cái căn cứ xem như gần nhất, tuy rằng cách rất xa, chỉ là ăn thịt người nói, nơi này người nhiều như vậy, chẳng lẽ không thể đem chúng nó hấp dẫn lại đây. Chờ chúng nó lại đây thời điểm, còn không bằng liền hiện tại đi cái kia căn cứ bên trong giải quyết vài thứ kia. Trong đó Nhạc Ngộng Toàn cũng bị Nam Hoa Lê đặc chuẩn nàng gia nhập thảo luận phạm vi bên trong. Bọn họ tự nhiên cũng tra được thứ này gương mặt thật, nhưng là cái gọi là đối điện lưu tín hiệu sóng chờ có phản ứng sự tình bọn họ không có tra được. Bọn họ hành động, như thế nào đều sẽ mang lên máy liên lạc, phát hiện tình huống hảo kịp thời chia sẻ, thứ này tốc độ chờ bọn họ đều tính toán ra tới, là thanh âm ở không khí bên trong truyền bá tốc độ một nửa, cho nên bọn họ mắt thường thấy không rõ lắm thực bình thường, trong lòng đều biết có bao nhiêu nguy hiểm. Nhạc Mộng Toàn đám người tự nhiên là không biết Tô Lăng bọn họ là truyền thuyết ồn ào huyên náo thử quang căn cứ người, vẫn là thử quang căn cứ cao tầng, càng thêm không biết bọn họ sẽ tự mình ra tới đối phó kia mấy con quái vật. Đương nhiên mặt khác một phương diện, bởi vì Nhạc Mộng Toàn thân phận tăng vọt, phía trước còn sống đã từng đi theo Tâu Ngạn Bân cùng nàng người, ở nàng đề cử dưới, hơn nữa những người này hiện tại cấp Nam Lê Xuyên cảm giác hoàn toàn bất đồng trước kia, liền tính là bị Nam Hoa Lê trọng dụng lên. Hắn cũng không nói gì thêm. Chương 288 Mạt Thế Chúa Cứu Thế, 12. Nam Lê Xuyên tự nhiên là sẽ không đi ra ngoài, nhưng thật ra Phùng Thụy Minh, đêm lạnh chờ sẽ mang theo bọn họ đội ngũ cùng đi, không có cách nào, này xem như khẩn cấp tình huống, nếu là bọn họ không đi nói, phỏng chừng Nam Lê Xuyên đối bọn họ cái nhìn sẽ đổi bại. Phùng Thụy Minh nhưng thật ra không có cảm thấy cái gì, bắt người tiền tài thay người tiêu thai. Đêm lạnh sở cầu đồ vật bất đồng, ý tưởng tự nhiên cũng là bất đồng, Nam Lê Xuyên giống như nhìn ra hắn lòng ngông dạ thú giống nhau, luôn là nhìn chằm chằm hắn. Hiện tại hắn ở căn cứ bên trong thế lực tuy rằng không nhỏ, lại vẫn là không có cách nào so đến quá hắn, lần này không đi, vừa lúc cho Nam Lê Xuyên muốn diệt trừ hắn cơ hội, chẳng sợ biết lần này người của hắn khả năng sẽ tử thương thảm trọng, hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Nam Hoa Lê thân là Nam Lê Xuyên bảo muội. Này thống soái quyền lợi Nam Lê Xuyên đều cho Nam Hoa Lê. Nói cách khác, này nhóm người sau khi ra ngoài, mọi người đều cần thiết nghe theo Nam Hoa Lê sai khiến. Quyết định hảo, 5 ngày lúc sau, Nam gia căn cứ người liền chuẩn bị xuất phát, vì có thể làm cho bọn họ nhất cử thành công tiêu diệt những cái đó quái vật, toàn bộ căn cứ tốt nhất trang bị đều cho bọn hắn mang lên. Tô Lăng đám người lần này dùng chính là phi cơ trực thăng, đây là bọn họ thật vất vả tìm được đồ vật. Đối với những cái đó quái vật sức bật, Vương Chi tự nhiên là tính toán qua. Thẳng thăng võ trang phi cơ nhất phương tiện, trong tay máy tính cũng không có bông. Đội trưởng, phía dưới giống như có người. Vốn nên ở kia căn cứ ở ngoài 20 dặm ở ngoài hạ trại, liếc mắt một cái liền gặp được bọn họ vốn dĩ quyết định địa phương đã có người đồn trú. Cái này địa lý vị trí là cực hảo, hơn nữa so với mặt khác địa phương tới nói tương đối bí ẩn. Trên mặt đất người tự nhiên là nghe được không khí bên trong gào thét phi cơ thanh âm. Lều trại bên ngoài người đã cầm lấy thương đối với trên không bên trong phi cơ trực thăng. Nam Hoa Lê, Nhạc Ngộng Toàn cùng đêm lạnh, Phùng Thụy Minh đám người nháy mắt liền từ lều trại bên trong chạy ra tới liếc mắt một cái liền gặp được đỉnh đầu phía trên 5 giá phi cơ. Bọn họ toàn bộ đội ngũ 300 người, đều chỉ có 8 giá, đây là cái nào căn cứ lớn như vậy bút tích. Hơn nữa vô cớ như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Chẳng lẽ cũng là tới hỗ trợ khoảnh khắc mấy cái quái vật? Không có khả năng, bên này căn cứ phi thường thiếu, hơn nữa đều không lớn, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm loại này tốn công vô ích sự tình. Hùng chi còn có nhiều như vậy võ trang phi cơ trực thăng. Theo kia phi cơ chậm rãi hạ xuống rồi xuống dưới, thực mau liền nhìn thấy bên trong ra tới vài cái ăn mặc màu đen chiến đấu phục giống nhau người. Nhạc Mộng Toàn đêm lạnh đám người ánh mắt chừng đến cực đại, không sai, này trên phi cơ xuống dưới người có Tô Lăng, có Vương Chi, có Trình Phong, có Triệu Hàn Mai, còn có Tâu Ngạn Bần đám người, đương nhiên còn có mặt khác 7-8 cá nhân bọn họ căn bản là không quen biết. Đêm lạnh thấu kính chung con ngươi lập lòe lên, ngay sau đó khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, đẩy đẩy chính mình mắt kính, âm nhu nói, Nam Thượng Giáo, xem ra chúng ta giúp đỡ tới. Diện mạo anh khí Nam Hoa Lê căn bản là không quen biết mấy người kia, nhưng là nghe được đêm lạnh như vậy nói, nhưng thật ra có chút tò mò, đặc biệt là nàng phía sau Nhạc Ngộng Toàn đám người, bọn họ rõ ràng là nhận thức bọn họ. Nghĩ đến đây gấp hướng trước một bước. Lúc này Tô Lăng đã muốn chạy tới những người này phía trước, nhìn Nam Hoa Lê một đám người phía sau những cái đó ăn mặc quân phục người giờ này khắc này trong tay thương đều đối với chính mình đám người, xem ra bọn họ đề phòng thật là phi thường cao. Tô Lăng trên mặt mang theo một tia mỉm cười, nhìn Nam Hoa Lê, ngươi hảo, các ngươi là Nam gia căn cứ người đi. Nam Hoa Lê gật đầu, không biết ngươi là. Tô Lăng vươn chính mình tay, chúng ta là thử quang căn cứ người, ta kêu Tô Lăng. Thử quang căn cứ một từ ra tới, Nam Hoa Lê phía sau mọi người đều kinh ngạc nhìn đám kia ăn mặc hắc y hề phục, cầm vũ khí hạng nặng cùng mặt khác xuống ống người. Đồng đông đám người nhìn đến người quen thời điểm, bản thân liền cảm thấy thực kỳ diệu. Hiện tại càng tốt, bọn họ cư nhiên cũng là lệ thuộc khắc căn cứ người, thử quang căn cứ bọn họ nhưng đều là nghe qua. Thử quang căn cứ. Nam Hoa Lê tự nhiên là nghe qua căn cứ này, đương nhiên, nàng cũng không cảm thấy bọn họ căn cứ sẽ so thử quang căn cứ kém. Ngươi hảo. Nói cũng vươn tay mình. Lẫn nhau biểu hiện hữu hảo, thuyết minh hai bên kỳ thật đạt thành hợp tác mục đích. Tô Lăng đương nhìn thấy bọn họ thời điểm, tự nhiên là sẽ nghĩ cùng bọn họ hợp tác. Nếu không, từng người đánh từng người còn không lộn xộn. Các ngươi cũng là tới đối phó cái kia tiểu căn cứ bên trong quái vật sao? Nam Hoa Lê tựa hồ vô tình nói. Tô Lăng gật đầu, đúng vậy, xem ra chúng ta mục đích là nhất trí, không biết có thể hay không nói chuyện. Mặc kệ là ai phát ra mời, bọn họ từng người đều sẽ đồng ý, Nam Hoa Lê tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Này nhóm người tuy rằng không nhiều lắm, chính là kia khí thế nhìn qua thật là không tồi. Tâu Ngạn Bân ánh mắt lúc này nhìn Nhạc Ngộng Toàn đám người, phía trước tách ra lúc sau kia hai mươi mấy người người giống như thiếu mấy cái, hắn nhấp miệng không nói gì, cung kính đứng ở Tô Lăng đám người phía sau. Tám nguyệt thời gian, hắn thật vất vả tài hoa đến thử quang trung tâm, hắn quyền lợi cũng càng thêm cao, đối với thử quang bên trong một chút sự tình bọn họ tự nhiên là biết. Huống chi, thử quang căn cứ phát hiện sự tình gì trên cơ bản là sẽ không gạt căn cứ bên trong người khác. Cho nên đương biết Tô Lăng muốn ra tới đối phó cái loại này trước nay đều không có nhìn thấy quá quái vật, hơn nữa lấy mắt thường đều bắt giữ không đến đồ vật thời điểm, hắn có thể không đi theo lại đây sao? Tuy rằng không biết vì cái gì ngay từ đầu đưa ra yêu cầu này thời điểm bị Tô Lăng nghiêm khắc cự tuyệt. Sau lại thông qua Vương Chi cùng Triệu Hàn Mai hai người khuyên bảo, nàng mới miễn cưỡng đồng ý, đương nhiên hắn cũng phí không ít miệng lưỡi, đây là lúc ấy hắn cũng không có tính toán làm Ngô Dung bọn họ lại đây. Chính là đều là vào sinh ra tử huynh đệ, hiện tại lại đều là một cái đội ngũ, lấy tình nghĩa tương bức, liền cũng đáp ứng rồi bọn họ, cho nên cùng nhau lại đây. Lại đây phía trước, Vương Chi cùng Triệu Hàn Mai vẫn là nhắc nhở bọn họ, tới rồi nơi này không thể sang bậy, cần thiết theo kế hoạch hành sự. Ở thử quang căn cứ ngây người lâu như vậy, thử quang căn cứ những cái đó quy củ bọn họ đã sớm thuộc đối với tâm. Trừ phi ở sống chết trước mắt, hơn nữa rút lui kế hoạch còn sẽ không mang đến cho người khác bất luận cái gì nguy hiểm cùng tổn thất thời điểm mới có thể đủ tự tiện quyết định, nếu không chính là quái vật muốn chặt đứt bọn họ cổ, đâm xuyên qua bọn họ bụng, bọn họ cũng không thể tùy ý sửa đổi cái này kế hoạch. Hắn rất muốn cùng Nhạc Ngộng Toàn người ôn chuyện, chỉ là hiện tại đều thuộc về bất đồng trận doanh, cũng may bọn họ giống như muốn hợp tác rồi, thật sự là quá tốt, bọn họ lại có thể cùng nhau phấn đấu, trong mắt là mang theo kinh hỉ. Kỳ thật Ngô Dung người sẽ không như vậy tưởng, bởi vì Nhạc Ngộng Toàn vài người nhìn thấy bọn họ thời điểm sắc mặt giống như càng thêm không tốt, chẳng lẽ còn ở vì sự tình trước kia sinh khí sao? Nam gia lều trại bên trong, Tô Lăng bên này có 5 người, trừ bỏ Tô Lăng chờ 4 người ở ngoài, còn có Tâu Ngạn Bân cũng gia nhập thảo luận phạm vi bên trong. Nam Hoa Lê chờ đội ngũ cũng có 5 người, trong đó trừ Nam Hoa Lê, Nhạc Ngộng Toàn, Đêm Lạnh, Phùng Thúy Minh, còn có Đồng Đông. Cái gì, không thể dùng liên lạc thiết bị. Nam Hoa Lê đám người nhìn chằm chằm cái kia căn cứ tướng mạo đồ, cau mày nhìn Tô Lăng đám người. Ân, thứ này dễ như trở bàn tay liền có thể tra xét ra sở hữu điện tử dao động giống nhau. Vương Chi khoanh tay trước ngực, văn tính nói, hơn nữa chúng nó thực không thích loại đồ vật này. Kia chúng nó lỗ thai chẳng phải là thực nhanh nhạy. Ở hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, tránh né súng ống công kích kia vẫn là dễ như trở bàn tay. Nam Hoa Lê nháy mắt nghĩ tới sự tình mấu chốt, trong mắt để lộ ra không tin ánh mắt. Cho nên, chúng ta muốn bức cho chúng nó không chỗ có thể tránh né. Triệu Hàn Mai nghe được Nam Hoa Lê nói lúc sau lộ ra chính mình tuyết trắng hàm răng, cũng mặc kệ nàng tin hay không, dù sao các nàng là tin, huống chi chúng ta phi cơ trực thăng phía trên có phóng ra sóng siêu âm thiết bị, hơn nữa kia phi cơ thanh âm quái nhiễu, trước làm những cái đó quái vật lỗ thai không nhảy lại nói. Xem ra bọn họ sớm đã có chuẩn bị, Nam Hoa Lê ngẩng đầu tiếp tục nhìn Tô Lăng đám người, chính là chúng nó tốc độ ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết. Lỗ thai nghe không thấy, hai mắt tóm lại có thể thấy. Giải quyết. Triệu Hàn Mai đứng thẳng thân mình, bọn họ là ngu ngốc sao? Có thể như thế nào giải quyết? Chẳng lẽ chém chúng nó chân? Chính là có bản lĩnh chém chúng nó chân, còn dùng đến để ý chúng nó tốc độ sao? Giải quyết không được, chỉ có thể dựa súng ống hoặc là bom trực tiếp tạc chúng nó. Đương nhiên còn có một cái phương pháp chính là bao vây tiêu trừ chúng nó, làm chúng nó xuất ngũ không thể lui, chỉ là, bằng vào kia đồ vật tốc độ, cái này nhất định không được, tùy tiện hướng trong đó một phương hướng lao ra đi, liền có thể tạo thành một cái đột phá khẩu. Không được, này căn cứ xem như chúng nó xảo huyệt, nếu đem chúng nó xảo huyệt tạc. Vạn nhất không có nổ chết, chúng nó nhất định sẽ mặt khác tìm kiếm xảo huyệt, mà chúng ta căn cứ đó là chúng nó đầu tuyển. Nhạc Mộng Toàn phản ứng cực nhanh đưa ra phản đối ý kiến. Vậy các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Dùng súng ống loạn quét một hồi, xem có thể hay không vận khí tốt bắn trúng chúng nó. Triệu Hàn Mai chính là không quen nhìn cái này Nhạc Mộng Toàn, tuy rằng nhìn qua so trước kia thay đổi rất nhiều, chính là không thích chính là không thích. Mộng Toàn nói rất đúng, chúng ta sở dĩ ra tới chính là không nghĩ cho chúng ta căn cứ mang đi phiền toái. Nếu là này quái vật thật sự tới rồi chúng ta căn cứ, nơi đó mặt người quá nguy hiểm. Nam Hoa Lê nghe Nhạc Mộng Toàn nói như vậy, tự nhiên là sẽ không làm cho bọn họ căn cứ bên trong người mạo hiểm. Triệu Hàn Mai nhún nhún vai, thứ này ít nhất có 3 con, đem kia căn cứ tạc hủy, liền tính là sát 1 con cũng là kiếm lời. Không được, chúng ta sẽ không lấy chúng ta căn cứ mạo hiểm. Nhạc Mộng Toàn cau mày lời nói cự tuyệt cái này phương án. Đồng thời quay đầu nhìn Tô Lăng, tuy rằng Nam gia căn cứ không phải các ngươi nơi căn cứ, chính là bên trong trụ người không ít. Nhạc Mộng Toàn. Tô Lăng nhìn thấy nàng giống như lại có điểm nhằm vào chính mình, trong lòng có chút không mau. Chúng ta lại đây thời điểm liền biết, có người tất nhiên sẽ hy sinh, cứ việc như thế chúng ta như cũ lại đây. Chúng ta có thể mạo hẳn phải chết quyết tâm. Chiếu ngươi ý tứ nói, chúng ta có thể chết, bọn họ không thể chết được la. Nam Hoa Lê đám người nghe được Tô Lăng lời nói lúc sau sắc mặt có chút kéo xuống dưới. Hơn nữa, ta nhưng thật ra kỳ quái, liền tính là các ngươi lại đây đánh chết mấy thứ này, liền dám cam đoan mấy thứ này ngoan ngoan ngốc tại cái kia căn cứ bên trong chờ đợi các ngươi bao vây tiêu trừ sao? Nó chẳng lẽ sẽ không chạy đi sao? Vẫn là ngươi cho rằng chúng nó là tang thi không có bất luận cái gì ý tưởng. Đừng nói cho ta các ngươi ra tới đánh chết mấy thứ này đồng thời, các ngươi căn cứ bên ngoài không có làm bất luận cái gì bảo hộ thi thố. Tô Lăng nói xong lúc sau xoa xoa chính mình cái chán. Bọn họ sẽ không như vậy thiên chân cho rằng vài thứ kia vụng về như lợn, chờ bọn họ giết đi. Nhìn đến là hầu tử bộ dáng, như thế nào đều nên đối chúng nó trí lực có chút đánh giá mới đúng đi. Phía trước bọn họ gặp được cái loại này đại gia hỏa, tuy rằng nhìn qua di động tốc độ thực mau, lại cũng thực cồng kềnh. Hơn nữa nàng lúc trước không ngừng dụ dỗ nó, liền tính là nó phát hiện không thích hợp muốn rời đi, bằng vào nó thân hình sao có thể nhanh chóng rời đi. Nhất quan trọng là, lúc trước cái kia đồ vật tất nhiên là nào đó mềm thể trùng loại biến dị tới, trùng chỉ số thông minh có thể cùng loại này linh trưởng loại biến dị động vật so sánh với sao. Một thanh một bạch, cuối cùng Nhạc Ngộng Toàn cùng Nam Hoa Lê đám người mặt đều biến thành màu đỏ. Vương Chi đám người nhìn thấy bọn họ bộ dáng, ánh mắt trở nên cực kỳ đại, ngay sau đó chớp chớp, các ngươi không phải thật sự cái gì bảo hộ thi thố đều không có làm đi. Nam Hoa Lê mặt nghẹn đến mức có chút hồng. Mấy thứ này sẽ không như vậy thông minh. Vương Chi cũng nhịn không được học Tô Lăng bộ dáng xoa cái chán. Đội trưởng, ta cảm thấy chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Ngay sau đó nhìn Nam Hoa Lê đám người, này đàn ngu ngốc tưởng đơn giản như vậy liền tới đây. Chúng ta lại chờ 5 ngày, hy vọng các ngươi Nam gia căn cứ chạy nhanh làm tốt phòng ngự thi thố. Đội trưởng, ta đồng ý. Triệu Hàn Mai nhướng mày, trong lòng lại cực kỳ buồn cười. Này nhóm người A cũng may bọn họ trước chạy tới, nhắc nhở bọn họ, nếu không, bọn họ căn cứ đã sớm tao hương. Các ngươi như thế nào biết chúng nó là cao chỉ số thông minh quái vật? Nhạc Mộng Toàn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tô Lăng mấy người, đôi tay có chút nắm chặt, chẳng lẽ bọn họ liền không có suy xét quá vấn đề này sao? Chỉ là, ngay lúc đó bọn họ đều nhìn chằm chằm loại đồ vật này tốc độ phía trên, có điều xem nhẹ thực bình thường. Tâu Ngạn Bân lúc này nhịn không được mở miệng, ngộng. Nhạc tiểu thư, chúng nó sẽ tránh né, hơn nữa sẽ chờ đồ ăn tới cửa mà không phải chính mình ra tới kiếm ăn. Tất nhiên phía trước đã chịu quá công kích mới có thể như thế, hơn nữa liền tính chúng nó không thông minh, bằng vào chúng nó nghịch thiên tốc độ. Chỉ cần các ngươi không có hoàn toàn nắm chắc giết chúng nó, các ngươi căn cứ nhất định phải làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Nhạc Mộng Toàn nhìn chằm chằm Tâu Ngạn Bân, nhìn chằm chằm rất dài thời gian. Ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, xem ra hắn là hoàn toàn đứng ở hắn muội muội bên kia, cũng là nàng là hắn người nào a? Ta cũng không có nói Tô Lăng tiểu thư kiến nghị không tốt, Nam gia căn cứ đích sắc nên chuẩn bị sẵn sàng. Nam Hoa Lê gật đầu, bất quá trước khi đi thời điểm vẫn là nói, tạc hủy căn cứ sự tình chúng ta sẽ không đồng ý. Tô Lăng mị hai mắt, đây là bất đắc dĩ nhất hành động. Ý tứ chính là không đến vạn bất đắc dĩ dưới bọn họ cũng sẽ không làm. 3 phút lúc sau, mọi người đều tan, Tô Lăng cùng Vương Chi đám người về tới chính mình lều trại bên trong. Đội trưởng, ta thật sự không nghĩ cùng bọn họ cùng nhau hành động, không chừng ở chúng ta sau lưng phóng bắn lén. Không phải Triệu Hàn Mai không tín nhiệm bọn họ, nhất mấu chốt chính là bên trong có 3 người nàng tuyệt đối tín nhiệm không được, cái kia Phùng Thụy Minh, Đêm Lạnh, cuối cùng đó là Nhạc Mộng Toàn. Nam Hoa lên nàng thân là quan chỉ huy tự nhiên sẽ không đi. Cho nên nàng thuộc hạ này 3 người liền chia làm 3 cái tiểu đội đội trưởng. Đồng thời Tô Lăng bên này người lại chia làm 4 đội, tiên phong đội, bên ngoài đội, đóng giữ nhân viên, còn có mấy người đó là khai phi cơ trực thăng người. Hơn nữa bọn họ lần này chủ yếu mục đích đó là hy vọng có thể bắt được những cái đó quái vật thi thể, càng nhiều càng tốt. Cho nên các ngươi mỗi người đều cần thiết đánh lên 1 vạn phân tinh thần. Tô Lăng không phủ nhận Triệu Hàn Mai nói. Tuy rằng như vậy hợp tác có chút nguy hiểm, chính là bọn họ rốt cuộc người nhiều, kia đổ vật lại là lấy nhân vi thực, tự nhiên ánh mắt sẽ gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, cho nên chúng ta cơ hội ngược lại tăng đại. Lăng Lăng, ngươi tưởng lấy bọn họ làm mồi dụ. Tâu Ngạn Bân vừa nghe cho mày. Tô Lăng lắc đầu, không, này không phải lấy bọn họ làm mồi dụ, mà là nếu không có bọn họ, chúng ta bên trong cũng có người cần thiết gương cho binh sĩ tiến vào kia căn cứ bên trong. Tô đội trưởng, 8 nguyệt trước chúng ta là như thế nào giết chết cái kia đồ vật ngươi sẽ không liền quên mất đi. Ta nói rồi ngươi nếu là thật sự muốn đi theo lại đây, liền phải có chết giác ngộ. Triệu Hàn Mai ánh mắt bên trong mang theo một tia bất mãn. Tâu Ngạn Bân hai mắt bên trong hiện lên một tia bi thương, hắn cũng là mang theo chết giác ngộ tới. Trong lòng mang theo một tia cười khổ, đúng vậy, không cần như vậy phương pháp, bọn họ lại như thế nào tìm đến sơ hở. Thế giới trở nên như thế tàn khốc hắn lại không phải lần đầu tiên biết. Sáng sớm liền biết nhất định sẽ có người hy sinh, cho nên lần này ra tới, chúng ta không phải nghĩ như thế nào tồn tại trở về, mà là như thế nào ở hy sinh ít nhất người cơ sở phía trên, còn có thể đủ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Vương Chi cực kỳ lý tính nói, lúc trước không cho các ngươi lại đây, liền biết các ngươi quyết tâm không cường, đương nhiên bây giờ còn có thời gian rời khỏi. Trình Phong liền đứng ở Tô Lăng phía sau. Nhìn Tâu Ngạn Bân đám người, còn có thời gian đáng thương người khác. Chính bọn họ cũng không biết có thể hay không tồn tại trở về. Trình Phong tiểu đệ nói không tồi. Triệu Hàn Mai tà mị liếm liếm miệng mình, chúng ta có thể sống đến bây giờ chỉ do may mắn, cũng là đạp lên chiến hữu thi cốt phía trên sống sót, nếu không có chết giác ngộ, cũng đừng ở chỗ này kéo cẳng. Nói xong lúc sau duỗi một cái lười eo, thừa dịp hiện tại còn sống chúng ta có thể hảo hảo hưởng thụ. Ngay sau đó quay đầu. Nhìn Tô Lăng, trong mắt mang theo một tia phức tạp, nhưng thật ra đội trưởng, thật vất vả ra tới một chuyến cư nhiên là vì như vậy nguy hiểm sự tình, ở căn cứ bên trong cũng không có gặp ngươi nghỉ ngơi quá, ngươi căn cứ này trường A. Thự quang căn cứ người nếu là không tôn trọng loại người này, như vậy thế giới phía trên còn có cái gì người đáng giá tôn trọng? Theo Triệu Hàn Mai nói càng ngày càng nhẹ, lại phảng phất thật mạnh đánh mọi người tâm giống nhau. Đều đi nghỉ ngơi đi, hôm nay buổi tối chúng ta cần thiết đánh lên tinh thần, kia quái vật buổi tối sinh động thời gian mạnh nhất, nhất quan trọng là, hôm nay cả ngày Nam Hoa Lê bọn người sử dụng những cái đó cao tần suất dao động đồ vật, tránh cho kia quái vật bởi vậy ra tới kiếm ăn, buổi tối chúng ta cần thiết vẫn duy trì thanh tỉnh. Tô Lăng khuyên, những lời này nhưng thật ra không có người phản bác nàng, ban ngày còn hảo ít nhất còn có đám kia người ở bên ngoài chống đỡ. Nhìn thấy mọi người đều trầm mặc đi ra ngoài, Tô Lăng cũng đứng dậy, quay đầu nhìn Trình Phong, ngươi như thế nào không đi? Trình Phong nghe nói từ phía sau tới gần lều trại địa phương lấy ra một cái túi ngủ, ta ngủ ngươi lều trại bên trong, vạn nhất có việc hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tô Lăng buồn cười nhìn Trình Phong trong tay túi ngủ, sau đó nhìn hạ kia chương giường, nguyên lai là hai chương giản dị giường đơn xây dựng, bất đắc dĩ gật đầu. Nam Hoa Lê cũng không có nghe theo Tô Lăng đám người kiến nghị, làm người lái xe trở về thông chi bọn họ, mà lại như cũng dùng những cái đó thông tin thiết bị, trực tiếp thông chi chính mình ca ca đám người. Kỳ thật từ ngày hôm qua bắt đầu bọn họ thiết bị liền không ngừng đã chịu quấy nhiêu chỉ là bọn hắn cũng không có để ý. Hôm nay tuy rằng nghe được Tô Lăng đám người chia sẻ tin tức, chính là đối với bọn họ tới nói loại đồ vật này quá không thể tưởng tượng, vốn dĩ muốn đỉnh dùng này đó thiết bị. Chỉ là dùng thiết bị thông chi chính mình ca ca đám người tốc độ khẳng định xe tốc độ mau, hơn nữa căn cứ bên trong làm tốt phòng ngự công tác vô luận như thế nào đều phải một đoạn thời gian. Đương nhiên cần thiết chờ đến Nam gia căn cứ làm tốt phòng ngự lúc sau, bọn họ mới có thể động thủ. Bất quá, 5 ngày thời gian. Bọn họ căn bản là không cần 5 ngày thời gian, nhận được ca ca đáp lời lúc sau, bọn họ mới xem như yên tâm xuống dưới. Chuẩn bị 3 ngày lúc sau liền cùng Tô Lăng đám người lại lần nữa thương lượng một lần. Nam Hoa Lê xoay người liền nhìn thấy màn bên ngoài đêm lạnh thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mặt sau 5 cái lều trại. Xem ra Hàn Liền Trường đối bọn họ cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nam Hoa Lê đối đêm lạnh vẫn là có chút hảo cảm, người này nhìn qua tuy rằng có chút không khỏe cảm, lại cũng coi như là một cái có thể cùng nàng ca ca sánh vai nam nhân. Chỉ là người nam nhân này luôn là đối chính mình chợt xa chợt gần chợt lánh chợt nhiệt. Nếu ngươi biết bọn họ đã từng sự tích tin tưởng ngươi cũng sẽ thực cảm thấy hứng thú. Đêm lạnh cũng không có quay lại chính mình ánh mắt. Nam Hoa Lê lúc này đã ra tới, nghe được đêm lạnh nói lúc sau trong lòng có chút không thoải mái, đồng thời theo đêm lạnh ánh mắt nhìn lại, mị mị lệ hai mắt, kỳ quái, bọn họ như thế nào như vậy an tĩnh. Chỉ có một thủ vệ. Ta cũng rất tò mò. Bọn họ giống như đều ngủ giống nhau. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đại thái dương, hiện tại bất quá là buổi sáng 10 giờ thời gian, quay đầu đẩy đẩy chính mình mắt kính, trầm mặc hạ lúc sau, ánh mắt bên trong lập lòe một tia quan mang, ta cũng đi ngủ. Người Nam Hoa Lê xem không hiểu đêm lạnh, hoặc là nói từ đêm lạnh nhìn thấy Tô Lăng đám người lại đây thời điểm, nàng liền cảm thấy vẻ mặt của hắn có chút cổ quái. Nhạc Mộng Toàn lúc này cũng vừa vặn từ lều trại bên trong ra tới, nghe được đêm lạnh nói, nhìn chính mình áo cơm cha mẹ trong ánh mắt rõ ràng mang theo một tia tức giận, nhẹ nhàng thở dài, Nam tiểu thư, đêm lạnh tiên sinh tính tình vốn là không chừng. Hơn nữa Tô Lăng bọn họ ta cũng coi như là hiểu biết, tuy rằng làm việc có điểm thời điểm quá mức kiêu ngạo ương ngạnh, chính là tất nhiên có bọn họ đạo lý. Chiếu người ý tứ chúng ta hiện tại có phải hay không đều phải ngủ. Nam Hoa Lê quay đầu trừng mắt nhìn Hạ Nhạc Mộng Toàn, nhìn nàng kinh ngạc bộ dáng. Ngay sau đó liền ý thức được chính mình có chút thất thố, vội thu liêm chính mình biểu tình, quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Lăng lều trại, ngươi hiểu biết bọn họ. Nói vậy ngươi cũng nên nghe nói thử quang căn cứ sự tình. Ta đến kỳ quái, phía trước các ngươi như thế nào không có đi thử quang căn cứ, ngược lại cùng ta ca ca ta đi tới Nam gia căn cứ. Những lời này làm Nhạc Ngộng Toàn mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, nghĩ đến lúc trước bọn họ bị thương lúc sau. Tô Lăng cùng Tâu Ngạn Bân nói cái gì đều không có nói liền rời đi, lúc sau bọn họ tới rồi Nam gia căn cứ, không tự hiểu là liền nghĩ tới trước mấy tháng đã chịu các loại áp lực nhục mạ cùng tra tấn. Tô Lăng bọn họ cho tới nay đều nét mặt tỏa sáng, thậm chí trên người các loại vũ khí so với bọn hắn đều nhiều đều hảo, nàng không tin bọn họ ở thử quang căn cứ quá không bằng nàng. Bọn họ nhất định quá phi thường dễ chịu. Hơn nữa Tô Lăng đám người vừa thấy, tuyệt đối không phải là thử quang căn cứ đám kia bình thường người có thể so. Nàng rõ ràng nghe được Vương Chi đám người kêu Tô Lăng vì đội trưởng, thuyết minh nàng ở thử quang căn cứ tuy rằng không phải cao tầng nhưng là cũng hôn không tồi. Các ngươi là một cái đội ngũ, lại còn có ở bên ngoài ngây người một năm dưới thời gian, chẳng lẽ ngươi liền không có nghe được bọn họ nói qua về thử quang căn cứ bất luận cái gì sự tình. Theo ta được biết, từ 2 năm trước, kia thử quang căn cứ liền đã thành lập, nói cách khác các ngươi ngốc tại cùng nhau 11 tháng thời điểm, thử quang căn cứ liền đã bắt đầu thành lập. Nam Hoa Lê không thể không hoài nghi, Nhạc Ngộng toàn đám người là bị Tô Lăng đám người vứt bỏ người. Hôm nay Hàn Liền Trường nhìn thấy bọn họ thời điểm, biết được bọn họ là thử quang căn cứ người thời điểm, cư nhiên chút nào không cảm giác được ngoài ý muốn. Nói vậy đã từng cùng bọn họ chạm mặt thời điểm liền biết bọn họ thân phận không đơn giản. Hẳn là không phải bình thường ở bên ngoài lang bạc người. Vừa mới cũng nghe Đồng Đông nói lên một ít lời nói, Tô Lăng bọn họ những cái đó vũ khí, chúng ta hiện tại đều rất ít dùng, bọn họ lại có như vậy nhiều. Xem ra đối với thử quang căn cứ, chúng ta hiểu biết còn không toàn diện. Hơn nữa ta không tin bọn họ lòng tốt như vậy tới giúp chúng ta đối phó kia mấy cái quái vật, bọn họ nhất định mang theo cái gì mục đích. Bởi vì đối phó mấy thứ này rất nguy hiểm, đồng dạng, bọn họ toàn bộ Nam Gia căn cứ không phải không có năng lực giết chết chúng nó. Nếu biết bọn họ Nam Gia căn cứ ra tay, bọn họ còn muốn thang vũng nước đục này, cái này làm cho nàng như thế nào sẽ không có ngờ vực. Hiện tại căn cứ cùng căn cứ chi gian cạnh tranh lợi hại, Tô Lăng bọn họ lại dựa vào cái gì muốn giúp bọn họ đâu. Nhạc Mộng toàn thực thông minh, đi theo Nam Hoa Lê bên người, về chính trị thượng sự tình nàng tự nhiên cũng biết một ít, nàng thương tâm cũng phẫn hận vì sao ở tang thi bức bách dưới, tại quái vật bức bách dưới, bọn họ nhân loại căn cứ vì sao không thể lẫn nhau trợ giúp, chỉ là đánh không lại hơn tâm ích lợi cùng, thật là làm nhân tâm hàn, cứ việc như thế. Nàng rồi lại có thể làm cái gì? Ở nàng trong lòng có thể ở Nam Gia căn cứ đánh thượng chúng ta một từ nhãn, như vậy đã nói lên, mặt khác căn cứ người đối với Nhạc Ngộng toàn tới nói chính là bọn họ. Nếu là bọn họ, lại là như thế ủng bình tự lập căn cứ, như vậy đối Nhạc Ngộng toàn tới nói, chính là như Tô Lăng như vậy, là có thể làm nàng người đáng ghét. Nếu người đáng ghét, khi cần thiết, nàng cũng sẽ đối với bọn họ nổ súng. Hiện tại nghe được Nam Hoa lên nói như vậy, nàng tâm cũng có chút trầm xuống, ngẫm lại cũng là, không có lợi thì không dậy sớm, huống chi người này vẫn là Tô Lăng. Lúc trước Tô Lăng liền từ nàng bên người đào đi rồi Tâu Ngạn Bân đám người, làm hại bọn họ tiến vào Nam Gia căn cứ lúc sau ăn tận xương cốt, nàng tin tưởng nếu là Tâu Ngạn Bân còn ở nàng bên người, đám kia bọn họ cứu người nhất định không dám như vậy đối nàng. Hiện tại đâu? Tô Lăng lại nghĩ muốn cái gì? Nghĩ đến đây Nhạc Ngộng toàn trong lòng liền có một tia táo bạo hơi thở, đối với nàng tới nói Tô Lăng phảng phất là nàng trong lòng vĩnh viễn kết, đặc biệt là sau lại bọn họ đỉnh áp lực, bên cạnh đồng đội từng bước từ nàng bên người sau khi rời khỏi nói những lời này đó, nói lúc trước thật nên nghe Tô Lăng nói. Những lời này, bọn họ là mang theo hối hận, có lẽ không có ý khác, chính là đối Nhạc Ngộng toàn tới nói lại là trần trụi vũ nhục, bởi vì lúc trước nàng hoàn toàn phản bác Tô Lăng kia bộ lý luận, hơn nữa được đến ủng hộ của bọn họ, kết quả tới rồi hiện tại nói cho nàng, nàng phía trước sở làm hết thể sự tình đều là sai, nàng không có Tô Lăng xem như vậy lâu dài. Nàng là một ánh mắt thiện cận người. Nghĩ đến đây kỳ thật Nhạc Ngộng toàn tâm vẫn là có chút co rút đau đớn, nàng cảm thấy chính mình chưa từng có đã làm cái gì ác sự, làm chuyện ác người vẫn luôn là Tô Lăng, chính là tới rồi cuối cùng đâu. Nàng không có rơi vào hảo, chỗ tốt cư nhiên đều cấp Tô Lăng được. Hiện tại khó được Nam Hoa Lê đối Tô Lăng ấn tượng cũng không biết khi nào trở nên có chút hỏng rồi. Chính là nàng lại cảm thấy chính mình rốt cuộc tìm được rồi đồng minh giống nhau. Hơn nữa Nam Hoa Lê vẫn luôn là một cái cực kỳ thông minh nữ nhân. Nàng cũng tin tưởng nàng cảm thấy sẽ không tùy ý kia phiên lời nói. Ngộng toàn, ta nhưng không có nhằm vào nàng ý tứ. Nam Hoa Lê biết chính mình cũng có chút lỡ lời, chính là những cái đó sự tình chẳng lẽ đều không đáng hoài nghi sao? Ta cũng chỉ là nhắc nhở ngươi, tuy rằng bọn họ là ngươi đã từng đồng đội, chính là cũng hy vọng ngươi có thể thêm một cái tâm nhãn. Nam tiểu thư, ta biết ngươi muốn nói gì. Nhạc Ngộng toàn hướng về phía Nam Hoa Lê gật đầu, ngươi yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Thấy thế Nam Hoa Lê nhẹ nhàng chụp hạ nàng bả vai, khỏe miệng giơ lên một tia mỉm cười. Nhạc Ngộng toàn cũng hơi hơi mỉm cười, hết thảy đều ở không nói gì. Ban đêm tiến đến, Nhạc Ngộng toàn cùng Nam Hoa Lê đám người ngủ. Phùng Thụy Minh mang theo chính mình thủ hạ vì toàn bộ đóng quân mà gác đêm, đêm lạnh bởi vì ban ngày ngủ buổi tối xem như tương đối tinh thần. Này một đêm không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhưng thật ra làm đêm lạnh như mày, chỉ là chờ đến hừng đông thời điểm, Tô Lăng đám người giống như lại bắt đầu ngủ. Lão đại, hôm nay chúng ta còn muốn ngủ sao? Đi theo đêm lạnh bên người một cái 1m68 tả hữu tấc đầu, ăn mặc một thân quân y yể nam tử theo chính mình kéo đại ánh mắt nhìn Tô Lăng kia mấy cái lều trại. Đêm qua bọn họ chính mắt nhìn thấy đám kia người phi thường sinh động. Hôm nay bọn họ giống như lại có một đại bộ phận người ngủ, dư lại cái kia ánh mắt đầu tiên nhìn thấy liền cầm máy tính văn văn tĩnh tĩnh diện mạo bình phàm nữ tử lúc này mang theo vài người dối thân thân thể, nhiệt thân lúc sau ra tới. Bọn họ trên người không có bất luận cái gì thông tin thiết bị, lại có thể nhìn ra bọn họ rõ ràng chuẩn bị đi ra ngoài. Mà ở bọn họ bên ngoài còn có hai giá phi cơ trực thăng giống như đã có người điều khiển ở bên trong. Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Nam Hoa Lê không biết khi nào, cư nhiên vô thanh vô tức liền xuất hiện ở đêm lạnh phía sau, làm cho đêm lạnh bên người phó thủ hoảng sợ. Phòng trưng là muốn đi cái kia căn cứ trà xét một phen. Hôm qua kia phi cơ trực thăng chính là từ bọn họ mặt sau lại đây, căn bản là không có trải qua nơi đó. Không phải nói những cái đó quái vật thực thông minh sao. Bọn họ hiện tại đi còn không phải là rút dây động rừng. Nam Hoa Lê trừng mắt kia hai chiếc phi cơ trực thăng. Nam Thượng Giáo chẳng lẽ đã quên chúng ta phi cơ trực thăng đã sớm ở bên kia chuyển động một vòng. Hơn nữa nếu thật sự cùng bọn họ nói giống nhau. Những cái đó quái vật đối này đó tín hiệu dao động chờ đều có thể đủ nhận thấy được nói, ngày hôm trước chúng ta đã sớm rút dây động rừng. Đêm lạnh không chút khách khí nói. Ngươi thật sự tin tưởng bọn họ nói những lời này đó. Đối với Nam Hoa Lê tới nói căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Xem ra Nam Thượng Giáo là không tin. Đêm lạnh nhún nhún vai, cho nên kia thiết bị đến bây giờ vẫn luôn không có quan. Nói nơi này trong mắt cư nhiên mang theo mỉm cười. Nam Thượng Giáo thật là gan lớn. Nhìn đêm lạnh nói xong lúc sau liền rời đi bóng dáng, hắn mấy cái ý tứ. Hắn là tin tưởng vài thứ kia cực kỳ mẫn cảm. Chẳng lẽ Tô Lăng bọn họ nói hắn liền như vậy tin tưởng không nghi ngờ. Bọn họ cũng bất quá là gặp qua một lần mặt mà thôi. Nam tiểu thư, chúng ta thông tin thiết bị có phải hay không muốn đóng? Nhạc Mộng Toàn nhẹ giọng hỏi. Mộng Toàn ngươi tin tưởng bọn họ nói chuyện này. Nam Hoa Lê có chút cắn răng nói. Nhạc Mộng Toàn không nói gì, làm nàng như thế nào tin tưởng. Tô Lăng bọn họ cứ như vậy vừa nói, chẳng lẽ bọn họ nhất định phải tin sao? Nam Lê Xuyên nói qua nếu có thể nói hy vọng vẫn luôn cùng bọn họ vẫn duy trì trò chuyện trạng thái, tránh cho phát hiện cái gì ngoài ý muốn lúc sau bọn họ bên kia tùy thời có thể biết. Kia! Không liên quan. Nhạc Mộng Toàn tựa hồ thử nói. Đương nhiên không thể quan. Nam Lê Xuyên lạnh lùng nói. Nói xong lúc sau liền trực tiếp xoay người đi vào kia thông tin lều trại bên trong, nàng cần thiết dò hỏi nàng ca ca hay không thật sự có thể cùng Tô Lăng đám người hợp tác. Vương Chi đám người vẫn chưa đem phi cơ khai nhập kia căn cứ bên trong, cũng không có mở ra sóng siêu âm chờ, mà là liền ở bên ngoài quan sát địa hình bên dưới cùng tình huống, như vậy càng thêm trực quan. Ngay sau đó nàng ánh mắt sửng sốt, vừa rồi hình như nhìn thấy gì đồ vật từ bên trong vụt ra tới, nháy mắt liền biến mất không thấy. Vội đánh một cái thủ thế, làm cho bọn họ phi cơ phi cao điểm, vì để ngừa vặn nhất. Trung quanh đều xem xét sau khi xong, nàng mới làm người một tiểu dù để nhảy bộ dáng thả xuống bom đi xuống. Theo một đám dạng xuề ô vật đi xuống, quả nhiên lần này Vương Chi có thể rõ ràng nhìn thấy cái loại này quái vật thân ảnh, giống như liền đứng ở căn cứ bên trong tối cao vật kiến trúc phía trên, ngay sau đó liền nhìn thấy trong đó một con ở một khác chỉ thúc đẩy dưới. Hưu một tiếng phảng phất từ trên mặt đất phóng ra hỏa tiện giống nhau, nháy mắt liền bắt được một cái rơi xuống tiểu dù, không chút khách khi dùng chúng nó móng vuốt cùng răng nhọn nháy mắt liền cắn đứt kia dây thừng. Kia tiểu dù cũng nháy mắt liền bị chúng nó xé rách. Vương đội trưởng, cùng Vương Chi cùng nhau người tự nhiên là nhìn thấy một màn này. Vương Chi lắc đầu, không có việc gì, kia bom bên ngoài bao vây một tầng hậu kim loại, liền tính là muốn xé rách, động tác nhất định rất lớn. Bên trong bom cùng ngón cái lớn nhỏ, ở bên ngoài kia tầng kim loại xé rách thời điểm, này tiểu bom đã sớm không biết bởi vậy bị chúng nó ném đi nơi nào. Cho nên chúng nó lại lợi hại cũng lộng không vang kia bom. Cũng là này đó bom ở bên trong liền hảo, bất quá, Vương đội trưởng, kia đồ vật thật đúng là không ngu ngốc. Hắn nói vừa nói xong Vương Chi trực tiếp cho một cái xem thường, hảo hảo lái phi cơ. Không ngu ngốc đại biểu cho bọn họ áp lực càng thêm đại, phía trước không phải nói ít nhất 3 con sao. Hiện tại nàng có thể xác định, ít nhất có 6 chỉ. Một giờ lúc sau, bọn họ cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ lần này, đi trở về. Chỉ là bọn hắn trở về thời điểm cũng không có phát hiện kỳ thật có một con tiểu quái vật đã ở trên đường. Phía trước sóng điện quấy nhiêu giống như là chỉ lộ khí giống nhau, thứ này ra căn cứ liền hướng kia dao động địa phương chạy. Chỉ có thể nói Tô Lăng đã sớm biết này, nhóm người sẽ không nghe các nàng phân tích, bằng không cũng sẽ không làm loại này ban ngày ngủ quyết định. Đương nhiên kỳ thật Tô Lăng trong lòng là tưởng có thể có chỉ tiểu quái vật lại đây, vừa vặn thử xem tân khai phá ăn mòn thịt tính viên đạn. Chương 289 Mạt Thế Chúa Cứu Thế, 13. Không phải Tô Lăng không nghĩ khuyên bảo bọn họ nghe theo nàng, nói cách khác bọn họ là một cái khác căn cứ người, dựa vào cái gì bọn họ nhất định phải nghe chính mình. Các nàng có thể không tin Nam Hoa Lê đám người, lại như thế nào yêu cầu Nam Hoa Lê đám người nhất định phải tin tưởng chính mình nói đâu. Vương Chi đã đem phía trước cho nàng biểu thị nàng phát hiện tình huống, phía trước lại cấp Nam Hoa Lê đám người biểu thị phân tích một lần. Các nàng cảm thấy không thể tin, thậm chí cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể bức bách các nàng tin tưởng Vương Chi phân tích? Đương nhiên nếu là bởi vì cái này việc nhỏ, Tô Lăng đám người là sẽ không tức giận. Liên tính sẽ cho bọn họ tạo thành nhất định phiền toái, bọn họ cũng sẽ không sinh khí, rốt cuộc ở biết đến cơ sở phía trên làm tốt phòng ngự, tổng so đến lúc đó luôn cuống tay chân hảo đi. Vương Chi trở về lúc sau liền ở bọn họ lều trại bên ngoài vây thượng lưới sắt thượng đặt không phải điện lưu, mà là cái loại này phòng chế phía trước cái kia đại gia hỏa ăn mòn chất lỏng đồ vật đồ ở mặt trên. Vì đó là để ngừa vắng nhất, nếu kia đồ vật không có tới, còn hảo, mọi người đều bất việc. Nếu tới, vừa lúc, như Tô Lăng tưởng giống nhau, thử một lần nhìn xem hiệu quả như thế nào. Nếu thật sự đối chung nó hữu hiệu nói, lần này các nàng ít nhất có thể bảo đảm đại gia an toàn, đem chính mình trên tay màu đen bao tay bỏ đi, đối với phía sau mấy người kia nói, bận việc một buổi sáng, đi trước nghỉ ngơi đi. Là, Vương đội trưởng. Mặt khác vài người là mới gia nhập người, lấy tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh là chủ, mặc kệ là mặt trên bất luận cái gì vô lễ mệnh lệnh, bọn họ đều sẽ nghe. Vương Chi nhìn thấy bọn họ đi vào lúc sau, xoay người nhìn mắt Tâu Ngạn Bân lều trại, vừa mới bọn họ trở về thời điểm ở trên không thấy được Tâu Ngạn Bân cùng Ngô Dung đám người giống như cùng Nhạc Ngộng Toàn vài người ở bên nhau trò chuyện cái gì. Nhíu hạ mày, hy vọng bọn họ có thể phân thanh cái gì là người ta quan hệ, không cần bởi vậy tạo thành đội trưởng bối rối, nếu không nàng cùng Triệu Hàn Mai chính là đại tội nhân. Rốt cuộc nếu không phải các nàng hai cái khuyên bảo Tô Lăng nói, hiện tại Tâu Ngạn Bân đám người còn hảo hảo ngốc tại thử quang căn cứ. Đương nhiên Vương Chi cũng có nàng suy xét, này nhóm người bản lĩnh vẫn là không nhỏ, cũng coi như là một đại trợ lực. Nghĩ đến đây liền đi nghỉ ngơi. Nàng tổng cảm thấy hôm nay trở về chính là giống như còn có chuyện gì xem nhẹ, nghĩ nghĩ vẫn là tính, sự tình gì chờ đến buổi tối lại nói. Không sai, Tâu Ngạn Bân ngày hôm qua ban ngày nghe theo Tô Lăng phân phó là ngủ một giấc, chỉ là hôm nay buổi sáng vô luận như thế nào đều ngủ không được, đặc biệt là biết Vương Chi giống như đi cái kia căn cứ thời điểm, trong lòng rất là lo lắng. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem thời điểm liền nhìn thấy Nam gia căn cứ Nhạc Ngộng Toàn cùng Đồng Đông ở lều trại bên ngoài tuần tra đứng gác. Phía trước bởi vì đại gia đang thương lượng sự tình, không có cách nào ôn chuyện, lần này không giống nhau, chờ đến bọn họ nghỉ ngơi thời điểm, hắn liền đã đi qua. Nhạc Ngộng Toàn cũng không nghĩ tới Tâu Ngạn Bân cư nhiên còn có mặt mũi tới tìm bọn họ. Chỉ là lạnh lùng nhìn Tâu Ngạn Bân. Tâu Ngạn Bân có chút khó hiểu nhìn Nhạc Ngộng Toàn. Từ vừa mới chào hỏi bắt đầu đó là cái này mặt lạnh. Đồng Đông còn tính hào điểm, nhìn Tâu Ngạn Bân, hồi lâu lúc sau mới nói, nghe nói thử quang căn cứ là sở hữu căn cứ bên trong tốt nhất căn cứ. Tâu Ngạn Bân không nghĩ tới hắn mở miệng nói cái này, trên mặt mỉm cười như thế nào đều có chút khắc chế không được, đồng thời cũng mang theo tự hào, vừa định muốn nói lời nói thời điểm, không biết khi nào phía sau Ngô Dung đám người cũng lại đây. Thự quang căn cứ có phải hay không căn cứ bên trong tốt nhất ta không biết, nhưng là ta biết, trong lòng ta thự quang căn cứ là hiện tại mạt thế bên trong nhất cường đại căn cứ. Những lời này Ngô Dung nói rất là khẳng định, ít nhất bên trong không có ăn không ngồi rồi, không có không dám giết tang thi. Đồng Đông cùng Nhạc Ngộng Toàn nhìn Ngô Dung, xem ra các ngươi quả thực ở Thự Quang căn cứ quá không tồi. Các ngươi chẳng lẽ ở Nam Gia căn cứ quá không tốt sao? Tâu Ngạn Bân nghe thế câu có chút trầm trọng nói, lúc sau Tâm Ngật đáp một chút, có chút trầm trọng. Nhạc Ngộng Toàn đám người thật là có chút biến hóa, chính là loại này biến hóa chỉ là cảm giác thượng biến hóa, bọn họ thân thể cũng không có bao lớn biến hóa, không có thiếu cánh tay thiếu chân. Hảo! Đồng Đông tưởng tượng đến vừa mới đi Nam Gia căn cứ đoạn thời gian đó, quá thật là có chút sống không bằng chết, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn quang cùng bi thương, cuối cùng trở nên cực kỳ bình tĩnh, mà là hỏi ngược lại, các ngươi ngay từ đầu liền biết Thự Quang căn cứ có phải hay không? Tâu Ngạn Bân lắc đầu, chúng ta cũng là tới rồi mới biết được nơi đó. Nhạc Ngộng Toàn nghe được Tâu Ngạn Bân nói chỉ là không tiếng động cười lạnh hạ, tới rồi mới biết được. Ngay sau đó quay đầu nhìn Ngô Dung đám người, nếu là tới rồi mới biết được, vì sao các ngươi sẽ dễ dàng như vậy vứt bỏ ở chung đã hơn một năm chúng ta? Đúng vậy, nàng căn bản là không tin, bọn họ đây là lấy cớ. Cũng không phải Nhạc Ngộng Toàn nguyện ý tìm tra, rốt cuộc đây đều là chuyện quá khứ, chỉ là vừa nhớ tới phía trước sự tình, nàng trong lòng không thoải mái đồng thời còn có một cổ vô lấy ngôn ngữ phẫn nộ cùng oán hận. Nhạc tiểu thư ngươi có ý tứ gì? Không cần cuối cùng là đã biết, nguyên lai không thích hợp địa phương không phải bọn họ còn vì này trước sự tình ghi hận, mà là xem bọn họ quá đến hảo, lúc ấy lại không có nghĩ tới mang lên bọn họ cùng nhau rời đi sự tình mà sinh khí. Tám nguyệt phía trước phân biệt cảnh tượng hắn hiện tại đều còn nhớ rõ. Hắn không phải cái gì không có cảm tình người, bị những người đó, bị nàng như vậy nói, bọn họ còn có thể ra mặt dày lưu lại đều không xứng vì nam nhân. Hùng chi này Thự Quang căn cứ bản thân đó là Tô Lăng, ngay lúc đó Nhạc Ngộng Toàn còn khinh thường Tô Lăng. Liên tính là bọn họ lúc ấy biết có Thự Quang căn cứ chuyện này, bọn họ cũng sẽ không kêu lên Nhạc Ngộng Toàn đám người cùng đi. Bởi vì ở đường xá phía trên, lấy đám kia người chết sống không động thủ tính cách, đã sớm sẽ bị Tô Lăng đoàn xe hoàn toàn đào thải. Kia chẳng phải là càng thêm sẽ trách tội bọn họ trách tội Tô Lăng. Không có gì ý tứ, chỉ là oán giận hai câu thôi, cũng không có muốn khiển trách các ngươi ý tứ. Nhạc Ngộng Toàn ngữ khí trở nên có chút bình tĩnh, ngay sau đó nhìn Đồng Đông, ta đi trước nhìn xem Nam tiểu thư có chuyện gì phân phó ta làm sao. Lúc sau liền xoay người rời đi. Tâu Ngạn Bân còn muốn cùng đã lâu chưa từng gặp mặt Nhạc Ngộng Toàn nói chuyện khác, nhưng là lập tức liền bị Ngô Dung giữ chặt, phía trước cũng bị Đồng Đông ngăn cản. Các ngươi có ý tứ gì? Ngô Dung biết Nhạc Ngộng Toàn hiện tại đối bọn họ hoàn toàn đã không có trước kia cái loại này tâm, Tâu Ngạn Bân cần gì phải dùng chính mình nhiệt mặt dán nhân ra lanh ông. Các ngươi không biết chúng ta đi vào Nam Gia căn cứ lúc sau kia đoạn thời gian đã chịu gì đó đãi ngộ. Đồng Đông cúi đầu, nhìn Tâu Ngạn Bân hai mắt, hắn cư nhiên còn đối Nhạc Ngộng Toàn có ái mộ chi tâm. Trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, bọn họ có thể đem sự tình làm như vậy ra, cư nhiên còn có mặt mũi lại đây cùng bọn họ ôn chuyện. Không sai, ở Đồng Đông mấy người bao gồm Nhạc Ngộng Toàn nhận chi bên trong, Thự Quang căn cứ nếu sẽ bị người truyền như vậy thần kỳ, liền thuyết minh không phải là tin đồn vô căn cứ. Lúc trước Tâu Ngạn Bân bọn họ chính là vì chính mình có thể quá tốt nhất sinh hoạt mới đưa bọn họ đám người vứt bỏ. Có lẽ bọn họ ở ngay từ đầu liền cảm thấy bọn họ là trói buộc. Bởi vì bọn họ lại đây cứu người chỉ là Tô Lăng, không phải sao? Hắn bên người bị Tâu Ngạn Bân lưu lại này đó binh lính đều là cùng bọn họ quan hệ tốt cũng là cùng Nhạc Ngộng Toàn quan hệ tốt, mà hiện tại đi theo Tâu Ngạn Bân bên người nhân tài là Tâu Ngạn Bân chân chính thân tín. Nghĩ đến đây Đồng Đông liền cảm thấy phi thường bi thương, phía trước bọn họ bị bọn họ bảo hộ quần chúng thương tổn thời điểm, có sinh khí có phẫn nộ. Hiện tại lại phát hiện nguyên lai bọn họ bị chính mình chiến hữu cũng vứt bỏ một lần, trong lòng có sinh khí có phẫn nộ, chính là cuối cùng đều hóa thành bi thương. Quả nhiên thế sự vô thường, lúc trước bọn họ còn vì Tâu Ngạn Bân đám người lo lắng một phen, nhìn một cái, nhân ra căn bản là không cần bọn họ lo lắng. Lúc ấy bởi vì Tâu Ngạn Bân đám người chỉ là đã chịu Nhạc Ngộng Toàn thuyết giáo lúc sau liền vô duyên vô cớ lòng dạ hẹp hòi rời đi, Nhạc Ngộng Toàn bởi vậy còn áy náy thật lâu. Đương nhiên Đồng Đông nhưng không có ở chính bọn họ trên người tìm nguyên nhân, bọn họ vẫn luôn là hảo ý, bọn họ có cái gì sai. Nếu bọn họ không có sai, tạo thành bọn họ sau lại khốn cảnh người tự nhiên là người khác sai. Nam Gia căn cứ cũng coi như là mặt khác căn cứ kiện trần, mà các ngươi lại là đi theo Nam Lê Xuyên trở về. Chẳng lẽ hắn dám ngược đãi các ngươi? Nếu thật là như vậy, ta tất nhiên sẽ tìm bọn họ tính sổ. Ở Tâu Ngạn Bân cùng Ngô Dung trong lòng, Nhạc Ngộng Toàn nói như thế nào cũng cùng Nam Lê Xuyên cộng sự đã cứu người, như thế nào đều sẽ không bạc đãi nàng mới đúng. Bọn họ cũng không biết Nhạc Ngộng Toàn làm hại Nam Lê Xuyên thiếu chút nữa chết ở tang thi đôi sự tình, nếu không liền sẽ không nghĩ như vậy. Đây là làm tự làm bậy không thể sống. Đồng Đông nghe được Tâu Ngạn Bân nói cười, xem ra bọn họ là tiến bộ không ít, chính là Tâu Ngạn Bân cùng Ngô Dung căn bản là không có nhiều ít tiến bộ, bọn họ không phải tiến vào căn cứ bên trong sao. Căn cứ bên trong loan loan đạo đạo bọn họ có thể không rõ. Đơn giản cũng cảm thấy không có gì hảo dấu dếm, vì thế từ đầu tới đuôi đem lại Nam ra căn cứ sự tình nói một lần. Nghe tới Nhạc Ngộng Toàn thiếu chút nữa đã chết thời điểm, Tâu Ngạn Bân tâm là có chút độ đau. Ngô Dung cũng như mày, nguyên lai nói đến nói đi căn bản là không phải Nam Lê Xuyên cùng hắn căn cứ cho bọn hắn tạo thành khó khăn cùng nhục nhã, là lúc trước bọn họ cứu những người đó làm cho bọn họ đã chịu liên lụy chi khổ. Này có thể quay ai? Nghe Đồng Đông ý tứ là không trách tội Nam ra căn cứ, bởi vì Nam ra căn cứ cho bọn họ cơ hội, bọn họ nhiệt tình yêu thương Nam ra căn cứ, tôn trọng Nam Lê Xuyên. Đó chính là những việc này quay đến bọn họ trên người đâu. Đồng Đông bọn họ không có bệnh đi. Đồng Đông nhìn thấy Tâu Ngạn Bân cùng Ngô Dung không có nói nữa lúc sau, cho rằng bọn họ là ấy nấy, cho nên chỉ là cười lạnh hạ lúc sau liền mang theo bọn họ huynh đệ rời đi. Ngạn Bân, chúng ta trở về đi. Ngô Dung cảm thấy nếu là cái dạng này lời nói, bọn họ càng thêm quái không đến bọn họ trên người. Ngô Dung, ngươi nói, lúc ấy nếu ta ở Nam gia căn cứ nói, Ngộng Toàn bọn họ liền sẽ không đã chịu nhiều như vậy khổ sở, có phải hay không? Ngô Dung nhìn Tâu Ngạn Bân có chút thống khổ thân sắc, chỉ là bất đắc dĩ cười một cái. Ngạn Bân, ngươi hoàn toàn nghĩ nhiều, liền tính là ngươi ở, ngươi có thể khuyên lại nhất ý cô hành, vì đám kia người tốt Nhạc Ngộng Toàn sao? Nhìn thấy Tâu Ngạn Bân muốn nói lời nói, Ngô Dung trực tiếp ngăn lại, thanh âm cực kỳ kiên định, ngươi không thể, lúc trước cường thế Tô Lăng tiểu thư đều có thể bị nàng bức lui. Húng chi là chưa bao giờ cự tuyệt nàng yêu cầu ngươi. Tâu Ngạn Bân tiếp tục cười khổ, hắn không thể phủ nhận Ngô Dung nói, nếu hắn lúc ấy thật sự không có đáp ứng Tô Lăng yêu cầu đi theo nàng đi nói, bản thân liền bị đám người chán ghét bọn họ, liền tính là đi theo Nhạc Ngộng Toàn về tới Nam gia căn cứ. Giống nhau là giúp đỡ Nhạc Ngộng Toàn dưỡng đám kia chỉ biết áp bức bọn họ người. Vì cái gì bọn họ liền không thể cùng thử quang căn cứ người giống nhau? Tâu Ngạn Bân nói những lời này thời điểm thanh âm thực nhẹ. Bởi vì chúng ta lòng mềm yếu. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên mới sẽ từng bước một thỏa hiệp, từng bước một đem chính mình cùng bọn họ đều đẩy vào địa ngục bên trong. Kết quả, này quả đắng bọn họ cần thiết chính mình ăn. Đi thôi, trở về đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị chiến tranh. Đương nhiên cái gọi là chuẩn bị chiến tranh đó là ngủ. Ban đêm chậm rãi buông xuống, Tô Lăng đám người đã sớm đứng dậy. Mọi người đều tụ ở chính mình lều trại bên trong ăn cái gì. Mà ở Nam Hoa Lê đám người lều trại ở ngoài có thể rõ ràng tuần tra người, hưu một tiếng liền thanh âm đều không có phát ra tới kia đứng gác người liền không thấy, chờ đến lại lần nữa nhìn thấy thời điểm phát hiện là ở 100 mét ở ngoài, thân thể kia đã bị xé thành hai nửa, ngũ tạng lục phủ đều lẩu ở bên ngoài, rất rõ ràng nhìn thấy bốn chân sáu tay ra hỏa đang ở ăn kia mỹ vị đồ ăn. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy kia đồ vật bị ăn sạch, ngay sau đó thân mình lại lần nữa chợt lóe, tuần tra đội bên trong người lại lần nữa thiếu một cái. Lần này như cũ không có người phát hiện, bởi vì lúc này vừa vặn là ở cơm nước xong thời điểm. Đám người Phùng Thụy Minh thủ hạ đổi gác thời điểm, phát hiện bên ngoài căn bản là không có người, 10 cái người đâu, như thế nào liền không có. Này đó quái vật không nhiều lắm. Lại có thể đem một cái loại nhỏ 1.000 nhiều người tiểu căn cứ người trong một đêm liền ăn gì cũng không dư thừa, liền biết mấy thứ này sức ăn có bao nhiêu đại. Đang định đi gọi người thời điểm, nháy mắt liền cảm giác được một cái bóng dáng đột nhiên dừng ở chính mình phía sau, đương nhìn đến ánh trăng dưới cái kia giống như con rết giống nhau bóng dáng, hắn chẳng lẽ còn không biết là cái gì sao. Trong lòng tức khắc sợ hãi cảm mọc thành cụm, sợ tới mức hai chân có chút mềm. Cũng may dùng hết chính mình toàn lực cuối cùng là kêu lên. Bất quá cũng chỉ là cực kỳ ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó người này liền cũng giống như biến mất giống nhau. Lều trại bên trong người tự nhiên là phát hiện không thích hợp, vội đều đi ra, thủ vệ. Phát sinh sự tình gì? Phùng Thụy Minh lớn tiếng quát. Chỉ là nói nửa ngày đều không có nghe được cái gọi là thủ vệ ra tới. Lúc này nơm nớp lo sợ đi ra một cái tiểu đội trưởng giống nhau người. run rẩy được rồi một cái quân lễ, đội trưởng. 10. 10 cái thủ vệ giống như đều không thấy. Vui đùa cái gì vậy? Phùng Thụy Minh hai mắt nháy mắt chừng đến giống như mắt giống nhau đại. Là thật sự, ta cũng không có nhìn đến bọn họ. Nơi này tuy rằng nói có 300 người đội ngũ, chỉ là các đội chi gian người đều lẫn nhau nhận thức, kia 10 cái thủ vệ người căn bản là không có về đơn vị. Lúc này đêm lệnh cùng Nam Hoa Lê đám người cũng vội đi ra, chỉ là còn không có dò hỏi ra cái gì vấn đề, liền phát hiện thông tin chỗ lều trại bên trong truyền đến kêu thảm thiết cùng đồ vật bị tạp thanh âm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ở Phùng Thụy Minh đám người ý bảo dưới, ly thông tin thiết bị gần nhất người lúc này không thể không xoay người sau đó chậm rãi mở ra kia lều trại, bên ngoài người gắt gao cầm súng máy đều đối với cái kia lều trại. Vừa mở ra lều trại tràn đầy huyết, còn có một cái bốn chân sáu tay giống như hầu tử giống nhau, lại so với chi trên ảnh chụp lớn rất nhiều ước chừng có 2 mét rất cao quái vật, gắt gao ôm cận tồn một cái máy tính CPU đồ vật. Cuối cùng có thể rõ ràng nhìn thấy nó trong đó hai chỉ cường tráng cánh tay trường mao dưới cơ bắp hơi hơi cố lấy, xoay một tiếng, kia đồ vật liền trực tiếp bị nó bóp nát, tựa hồ phát hiện những người đó đều nhìn chằm chằm nó, kia miệng như 180 độ mở ra, đối chung bọn họ. Liền phát ra một cổ cực kỳ bén nhọn tiếng hô. Phụt, ở bên ngoài người trực tiếp liền thanh âm kia chấn đến màng thai đâm, đằng trước người còn bởi vậy chấn ra một búng máu. Nhất mấu chốt chính là những việc này phảng phất chỉ phát sinh ở búng tay chi gian, phản ứng lại đây người đã hướng tới cái kia quái dị đồ vật nổ súng, chỉ là kia đồ vật chợt lóe liền từ lều trại mặt sau bị nó xé mở cái khe bên trong đi ra ngoài. Bọn họ sở dĩ cho rằng nó là từ nơi đó đi ra ngoài, là bởi vì kia lều trại mặt sau kia bố còn ở lay động. Nếu là như thế này cũng thế, đám người bên trong lại có người nhanh chóng biến mất không thấy. Lần này chính là bọn họ bên người một cái đại người sống đột nhiên biến mất, chẳng lẽ bọn họ còn không biết sao? Nhất mấu chốt chính là hiện tại huyết tinh hương vị cực kỳ nồng hậu, nháy mắt toàn bộ đội ngũ bên trong liền tạo thành hoảng loạn. Đại gia không cần dối, bảo trì cảnh giới, nhìn thấy liền trực tiếp nổ súng không cần do dự. Nhạc Ngộng Toàn thấy thế lúc sau vội nói. Nam gia căn cứ lều trại chỗ phát sinh sự tình, Tô Lăng đã sớm làm người chú ý. Vừa mới bắt đầu Tô Lăng bên này người phát hiện bọn họ thủ vệ giống như có chút vấn đề, không có để ý nhiều, khả năng ăn cơm đi, còn không có đổi gác, chỉ là chờ đến dư lại những người đó nhoáng lên liền từ bọn họ trước mắt biến mất thời điểm, bọn họ còn cảm thấy chính mình có phải hay không ảo giác, còn vội xoa xoa bọn họ hai mắt, phát hiện cái gì đều không có nhìn đến, cứ việc như thế, bọn họ vẫn là nhanh chóng đem chuyện này hội báo cho Tô Lăng. Cũng may ở bọn họ lều trại chung quanh còn có đỉnh đầu phía trên đều có lưới sắt bố trí, như vậy còn tương đối an toàn, bọn họ khủng hoảng tương đối tiểu, bởi vì này thật sự là quá dọa người rồi, vốn dĩ muốn đối với bọn họ thét chói tai nhắc nhở bọn họ, chỉ là Vương Chi nói nếu là thật sự kêu nói, những cái đó bốn chân hầu tử lập tức liền sẽ hấp dẫn lại đây, bởi vì đối loại này cực kỳ đại thanh âm chúng nó càng thêm nhanh nhạy. Vốn dĩ Nhạc Ngộng Toàn nói chỉ là vì ổn định quân tâm, lại không có nghĩ đến đây mặt chỉ có nàng thanh âm lớn nhất, bất quá lâu ngày liền nhìn thấy một cái màu đen bóng dáng từ đám người bên trong thoáng hiện, thực mau liền tới rồi Nhạc Ngộng Toàn phía sau. Lê! Chỉ là cái kia đồ vật còn chưa đụng tới Nhạc Ngộng Toàn thời điểm, nháy mắt liền hét lên một tiếng, nó bị thương, đầu của nó bộ trúng đạn, cũng may nó di động mau, mới đánh trượt. Không có cách nào, tại như vậy nhiều nhóm người bên trong, hơn nữa Nhạc Ngộng Toàn phía sau còn có người. Nếu là không có nhất định nắm chắc. Tô Lăng nhìn chính mình trong tay súng ấm. Sớm tại Nhạc Ngộng Toàn thanh âm rơi xuống lúc sau, Tô Lăng liền đã đối với nàng phía sau nổ súng, cứ việc như thế vẫn là bị thứ này tránh thoát đi. Cũng không thể không nói Tô Lăng quyết đoán cùng gan lớn, nàng sẽ không sợ này một thương đi xuống đánh tới nàng phía sau đồng đông. Chỉ là Tô Lăng trong tay thương căn bản là không có tạm dừng một thương đi xuống liền tiếp theo đệ nhị thương. Lại mau tốc độ bởi vì đau đớn mà tạo thành động tác thong thả chút, liền cũng đủ Tô Lăng kia trực tiếp bạo đầu một thương thời gian. Tâu Ngạn Bân cũng vì thế nhéo đem hãn. Vương Chi cùng Trình Phong đám người khỏe miệng còn lại là mang theo một tia tươi cười. Đồng thời trong tay thương đã bưng lên. Thứ này là cực kỳ mang thù, bởi vì bốn chân đứng thẳng quan hệ bạo đầu lúc sau cũng không có lập tức đến đi xuống. Hơn nữa này hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Bởi vì chuyện này, đừng nói là Nhạc Ngộng Toàn người khác bất quá nháy mắt liền nhìn đến Nhạc Ngộng Toàn phía sau xuất hiện thứ này cũng thế, đột nhiên còn có một cái viên đạn từ bọn họ trung gian bay qua đi. Nhạc Ngộng Toàn liền tính là người nhẫn, người khác cũng nhịn không được kêu lên. Cũng may Nhạc Ngộng Toàn phản ứng tốc độ rất nhanh, đang nghe đến mặt sau phụt thanh âm thời điểm liền không chút khách khí xoay người, đã sớm chuẩn bị tốt dùng để phòng thân truy thủ cắm đi lên. Mà đêm lạnh cũng đã sớm chuẩn bị tốt, bất quá này 5 giây thời gian bên trong liền đã nổ súng. Hơn nữa Tô Lăng vốn dĩ liền đem nó đánh chết, bọn họ cũng bất quá là ở nó thi thể thượng nhiều đánh chút miệng vết thương thôi. Xem ra thứ này hẳn là tương đối dễ dàng dễ chết. Quả nhiên cho nó nghịch thiên thiên phú, liền cũng có chúng nó khuyết tật. Nhìn kia đồ vật ngã xuống đi, người khác cũng không dám vọng động. Bởi vì không biết có phải hay không còn có chúng nó đồng lõa. Rốt cuộc thật sự là nhìn không tới thứ này động tác. Tô Lăng bọn họ cũng ở kiên nhẫn chờ đợi, quả nhiên lần đầu tiên nhân loại lớn tiếng khả năng hữu dụng, bởi vì đồng bạn đã chết, chúng nó ý thức được nguy hiểm cho nên không dám vọng động, kế tiếp tiếng kêu chúng nó cũng không có ra tới. Liên ở không khí đều sắp ngưng kết thời điểm, đột nhiên truyền ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Cũng liền nháy mắt công phu, liền nhìn đến một cái đồ vật ghé vào Tô Lăng chờ lều trại lưới sắt ở ngoài. Có thể là bởi vì động tác cực kỳ nhanh chóng nguyên nhân, tắm liền một cổ thật lớn lực đánh vào, nháy mắt liền hướng về phía Tô Lăng bề mặt mà đến, bang bang vài tiếng Tô Lăng phản ứng cũng không chậm, liền tại đây đánh sâu vào lại đây 10 giây chung trong vòng 3 lần bạo đầu. Hơn nữa Vương Chi đám người cũng đối với nó xạ kích. Tô Lăng hai mắt trừng mắt kia trương giữ tận mặt, kia bén nhọn hàm răng, liền ở nàng không điểm mấy cm địa phương dừng. Xoang mũi bên trong trừ bỏ tanh hôi hương vị truyền đến ở ngoài, còn có ăn mòn hương vị. Cái này hầu tử không phải ngu ngốc, lại cũng không nghĩ tới này lưới sắt căn bản là không phải dùng để phong nó, là dùng để sắt nó, mặt trên ăn mòn chất lỏng nó dính vào lúc sau nơi nơi đều chôn đau. Hơn nữa hành động năng lực nháy mắt giảm bớt, còn có tê mỏi tác dụng, nó căn bản không động đậy. Nhìn thấy lưới sắt cư nhiên hữu dụng, Vương Chi không chút khách khí lấy ra huýt sáo không ngừng thổi lên. Thanh âm này tại đây đêm tối bên trong rất lớn. Tô Lăng biết Vương Chi đây là ở dụ dỗ chúng nó đồng lõa lại đây. Trình Phong đã lấy ra chính mình đường đao không chút khách khí liền đem cái kia dán ở lưới sắt ở nhanh chóng hòa tan bốn chân biến dị hầu tử đẩy đi xuống. Kia ăn mòn chất lỏng nếu là phòng theo phía trước cái kia mềm thể đại gia hỏa ăn mòn chất lỏng chế tạo, như vậy chỉ cần vô dụng nước trong rửa sạch, nó liền vẫn luôn sẽ hủ hóa đi xuống, thẳng đến hóa thành máu loãng. Thời đại khái một giờ đều không có nghe được địa phương khác có bất luận cái gì động tĩnh, Tô Lăng mị hạ hai mắt. Ngẩng đầu có thể rất rõ ràng nhìn thấy đối diện đám kia người lúc này đều nhìn bọn hắn chằm chằm vài người xem, đứng một giờ cũng không dám nhúc nhích, càng thêm không dám đưa bọn họ trong tay vũ khí bông. Tô Lăng mang theo bao tay trực tiếp ấn thượng kia lưới sắt, đang định mở ra đi ra ngoài thời điểm, chính mình tay liền bị mặt khác một con mang theo bao tay bàn tay to ngăn lại, Tô Lăng hơi hơi mỉm cười. Không có việc gì, nếu ta giết hai chỉ, như vậy mang thù đồ vật, nếu không có cảm giác được nguy hiểm lúc sau, nhìn thấy ta đi ra ngoài nhất định sẽ giết ta. Ta cần thiết xác định còn có hay không mặt khác quái hầu tử. Nếu không bọn họ không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này không nhúc nhích đi. Trình Phong cuối cùng buông lỏng ra chính mình tay, lại đi theo Tô Lăng cùng nhau đi ra ngoài. Bọn họ bao tay cùng trên người quần áo tự nhiên đều là đặc chế, tài liệu cũng cực kỳ đặc thù. Không có mấy tấn lực lượng là sẽ không thoái. Đương nhiên này quần áo cũng chỉ có Tô Lăng bốn người có, đây là bạc tiến sĩ riêng cho bọn hắn. Tự nhiên này nguy hiểm sự tình bọn họ cần thiết phải làm. Tiền đề là kia đồ vật không phải chiếu nàng chán công kích, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên không chỉ là ở bên ngoài Tô Lăng cùng Trình Phong, liên quan bên trong Vương Chi đám người cũng đổ mồ hôi. Lại lần nữa đợi 10 phút, Tô Lăng cố ý khiêu khích kêu vài tiếng. Như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, liền biết hẳn là đã không có. Thấy thế bọn họ lưới sắt không dám thu hồi tới, nhưng là bọn họ hoạt động phạm vi gia tăng rồi. Đêm lạnh lúc này nhịn không được ra tiếng, Tô Lăng tiểu thư, có phải hay không an toàn đâu? Nếu có thể đem các ngươi trên người máy liên lạc tắt đi, nếu là kia quái vật còn tránh ở chỗ tối, cũng nhất định sẽ không nhìn chằm chằm của các ngươi. Tô Lăng không có trả lời hắn, mà là Trình Phong cực kỳ bình tĩnh thanh âm nói. Đêm lạnh không có chút nào do dự vội tắt đi bọn họ máy liên lạc. Phía trước sự tình bọn họ xem rất là rõ ràng, kia đồ vật giống như nhìn chằm chằm Tô Lăng, cũng là nếu thật sự còn có, kia dẫn đầu xảy ra chuyện người nhất định là Tô Lăng. Lúc này Tô Lăng đã đi vào các nàng, bởi vì nàng yêu cầu cái kia quái dị hầu tử thi thể. Bọn họ một đám cũng không dám tới gần Tô Lăng. Từ từ, Nam Hoa Lê tự nhiên cũng là sợ hãi, bọn họ nhưng không nghĩ bởi vậy tao ương, tuy rằng vừa mới Tô Lăng cứu nàng người. Tô Lăng tiểu thư muốn làm cái gì nói thẳng chính là. Tô Lăng lý giải bọn họ tâm tư, cũng không có bởi vậy mà cảm thấy thương tâm gì đó, chỉ vào Nhạc Ngộng Toàn bên người kia cổ thi thể, ta yêu cầu cái kia thi thể. Một cái khác thi thể hòa tan xong rồi, chỉ có cái này có thể dùng. Nàng nói xong đêm lạnh liền đã mệnh lệnh người của hắn đem kia cổ thi thể cho nàng, bất quá thủ hạ của hắn vừa mới nâng lên liền bị một bóng người ngăn cản, người này ảnh không phải người khác đúng là Nhạc Ngộng Toàn. Bởi vì Nhạc Ngộng Toàn giống như minh bạch nàng nghĩ muốn cái gì, vừa mới lưới sắt quỷ dị, hiện tại kia cụ hòa tan thi thể, có loại quen thuộc cảm giác, giống như lúc trước tám nguyệt trước nghe được những người đó từng có hình dung. Lây dính thượng một chút, liền sẽ hòa tan toàn bộ thân mình. Nếu là như thế này, nàng muốn cái này làm gì? Nhất định có rất lớn tác dụng, hiện tại đã ở bọn họ địa bàn, hơn nữa về sau đối bọn họ căn cứ hữu dụng. Nhất quan trọng là vừa mới Tô Lăng không chút nào để ý nàng an toàn, nói không chừng nổ súng chính là vì bắn chết nàng, nếu không nàng như thế nào sẽ biết cái kia quái vật ở nàng mặt sau, hết thảy đều là một cái trùng hợp mà thôi. Cho nên nàng hoàn toàn có lý do chiếm cứ thi thể này. Chương 290 Mạt Thế Chúa Cứu Thế, 14. Nếu là Tô Lăng biết Nhạc Ngộng Toàn ý nghĩ trong lòng, phỏng chừng sẽ cười khóc. Nàng xạ kích trình độ Nhạc Ngộng Toàn không phải nhất rõ ràng sao. Nếu nàng thật sự muốn giết nàng lời nói, như vậy liền sẽ không thất thủ, liền tính là muốn giết người, nàng cũng là hẳn là lo lắng nàng phía sau đồng đông mới đúng. Bởi vì nếu Tô Lăng phán đoán sai lầm chính là, chết người chính là đồng đông. Nhạc Ngộng Toàn là một cái thiện lương người, cũng là một cái không nghĩ tùy ý oan uổng người khác người, càng thêm không phải một cái vong ân phụ nghĩa người, nàng sở dĩ nghĩ như vậy, chính là muốn vì bọn họ chiếm lĩnh cái này thi thể tìm kiếm một cái bình thường lý do. Cho nên chỉ có thể đem Tô Lăng tưởng yên hư, bởi vì chỉ có như vậy, nàng tâm mới có thể an bình. Ngộng Toàn. Nam Hoa Lê không hiểu vì sao Nhạc Ngộng Toàn sẽ ngăn lại. Nhạc Ngộng Toàn tự nhiên là nghe hiểu Nam Hoa Lê ý tứ, nàng cần thiết cùng nàng giải thích vì sao nàng muốn lưu trữ cái kia thi thể, vì thế đem chính mình suy đoán nhẹ giọng báo cho Nam Hoa Lê, ngay sau đó chỉ vào Tô Lăng phía sau cái kia lưới sát, Tô Lăng tiểu thư có thể hay không nói cho ta. Kia đồ vật có phải hay không ở tám nguyệt trước xuất hiện cái kia đại quái vật trên người làm ra? Không phải. Nàng mang về chỉ là một ít nho nhỏ tổ chức cùng một chút ăn mòn chất lỏng thôi, là chính bọn họ nghiên cứu ra tới phòng chế ra tới, cũng không chỉ là trực tiếp từ cái kia ngàn xúc quái trên người làm ra tới. Đây là bọn họ nỗ lực kết tinh, một câu từ cái kia đại quái vật trên người lộng xuống dưới nói phảng phất một ngụm liền phủ quyết bọn họ phía trước nỗ lực giống nhau. Người nói dối. Nhạc Ngộng Toàn vừa nghe nháy mắt liền giống như một con bạo nộ sư tử giống nhau, kia rõ ràng chính là cái loại này đồ vật, nếu không phải, các ngươi lại là từ nơi nào làm ra mấy thứ này. Tô Lăng hiện tại đã biết rõ, Nhạc Ngộng Toàn vì sao phải khấu lưu kia cổ thi thể. Chỉ là bằng vào hiện tại Nam gia căn cứ nhà khoa học trình độ, liền tính là lưu trữ cũng vô dụng, bởi vì bọn họ còn không có làm giải trừ vi rút nghiên cứu công tác. Liên tính bọn họ thật sự đã bắt đầu làm phương diện này nghiên cứu, lại muốn làm lại bắt đầu, lại phải tốn phí nửa năm hoặc là càng nhiều thời giờ mới có thể đủ xác định thứ này bên trong có virus kháng thể. Bọn họ toàn bộ nhân loại lại muốn bởi vì này nửa năm nhiều thời giờ sẽ mất đi nhiều ít. Huống chi, chờ thi thể này dọn về đi lúc sau, bọn họ thử quang căn cứ nếu là quả thực có thể hoàn toàn đích xác định ra tới những cái đó tăng thi virus kháng thể. Như vậy Tô Lăng yêu cầu tụ tập sở hữu căn cứ nhà khoa học cộng đồng nghiên cứu, như vậy tốc độ sẽ càng thêm mau. Bởi vì đây là toàn nhân loại đại sự, Tô Lăng sẽ không tự chủ trương biến thành chỉ là thử quang căn cứ sự tình. Hơn nữa tương lai được lợi chính là toàn nhân loại, chẳng lẽ nàng Tô Lăng còn sẽ cất giấu không thành. Nhất quan trọng là, Tô Lăng thử quang căn cứ bên trong có một cái làm nhân loại gen nghiên cứu đoàn đội, linh trưởng loại động vật cùng nhân loại nhất gần. Thứ này tốc độ như thế cường đại, không biết tương lai có hay không một ngày có thể đem cái này tốc độ nhận được nhân loại trên người, này đối bọn họ tới nói cũng là một cái cực kỳ quan trọng đột phá. Các ngươi ngay từ đầu kỳ thật liền biết cái kia đại quái vật có phải hay không, cho nên lúc ấy lấy chúng ta làm mồi, mục đích đó là được đến cái kia đại quái vật thi thể. Nhạc Ngộng Toàn thanh âm rất lớn, cơ hồ toàn bộ doanh địa người đều nghe phi thường rõ ràng. Tô Lăng, ngươi còn không có tâm à, 300 nhiều à, 300 nhiều người cư nhiên bị ngươi trở thành làm mồi. Vương Chi đám người trừng lớn ánh mắt, nhìn Nhạc Ngộng Toàn, ngay sau đó hai mặt nhìn nhau, nữ nhân này đầu quả thực cùng thường nhân bất đồng. Nam Hoa Lê nhíu mày nhìn chằm chằm Tô Lăng, nàng hôm nay mục đích đó là cái này thi thể, như vậy sự tình lần trước vì cái gì không phải một cái khác quái vật thi thể đâu. Đêm Lạnh có chút nhịn không được sắp cười rộ lên, như vậy đại khủng bố ra hỏa, Tô Lăng ngay từ đầu liền muốn đối phó nói, hà tất lại đi hỗ trợ đối phó những cái đó tang thi đâu. Đừng nói Tô Lăng đây là vì giấu người thay mắt. Đối phó tang thi lúc sau cảm giác mệt nhọc, Tô Lăng mấy người trên người không phải không có, hơn nữa vừa trở về liền muốn đối mặt cái kia đại gia hỏa, bằng vào Tô Lăng bốn người. Tô Lăng vài người là ngốc tử không thành. Ở tinh thần diện mạo tốt nhất thời điểm đối phó cái kia đại gia hỏa không phải càng thêm có nắm chắc sao. Huống chi nàng để ý Nhạc Ngộng Toàn đám người ác ý suy đoán cùng ngôn ngữ công kích sao. Huống hồ nếu thật là làm mồi dụ, lúc trước liền sẽ không cứu bất luận cái gì người cho chính mình lưu lại đầu để câu chuyện. Nhất quan trọng là tuyệt đối sẽ không chính mình lưu lại đi cản phía sau. Tô Lăng bọn họ thiếu chút nữa bởi vậy chết ở bên trong, bọn họ chính là thông qua kính viễn vọng xem danh mạch, nhất quan trọng là kia chàng nổ mạnh, gì đều tạc không có, còn có gì thi thể. Vốn dĩ hắn kỳ thật đối Nhạc Ngộng Toàn thật sự có chút lau mắt mà nhìn, hiện tại xem ra nàng như cũ không có nhiều ít biến hóa, hoặc là nói cô nàng này không biết vì sao. Một gặp được Tô Lăng giống như liền trở nên có chút không lý trí điên cuồng lên, quả nhiên là nữ nhân a, có đôi khi chính là như vậy không thể nói lý. Kỳ thật Nhạc Ngộng Toàn là cái cô nhi, không có bất luận cái gì thân nhân, ở những người khác trợ giúp đỡ dưới lớn lên, cho nên chính mình lớn lên lúc sau thể muốn giúp mặt khác yêu cầu trợ giúp người. Đương nhiên từ nhỏ lòng tự trọng cũng tương đối cường, học cái gì đều là muốn học tốt nhất. Học thuật đấu vật kỳ thật cũng là vì bảo hộ nhỏ yếu, miễn cho bị người khi dễ đi, tài học. Chỉ là không nghĩ tới học xong thuật đấu vật lúc sau, phát hiện chính mình đã chịu mọi người tôn trọng, còn có bị người sùng bái, nàng thực thích loại cảm giác này, rốt cuộc không có cái loại này nhìn nàng đáng thương ánh mắt của nàng. Tang thi tiến đến ngày đó buổi tối, Nhạc Ngộng Toàn cũng không có ngay từ đầu liền sát tang thi, đệ nhất, biến thành tang thi người là nàng bằng hữu, nàng không dám xuống tay, đệ nhị, nàng là một nữ nhân. Cũng có chút ngoại cường nội nhu nữ nhân, nàng cũng sợ hãi loại này gặp người liền cắn không hề lý trí quái vật. Ngay từ đầu là Tô Lăng dẫn đầu phản ứng lại đây, cứu nàng. Sau lại ở cách đấu quán bên trong nửa tháng đều là Tô Lăng cùng mặt khác người sát tang thi. Chờ đến Tô Ngạn Bân bọn họ lại đây thời điểm, nàng mới dám cầm lấy vũ khí săn giết tang thi. Đương nhiên kia đoạn thời gian không có bất luận cái gì người trách tội nàng, biết nàng thiện lương, đối mặt kia một đám quen thuộc tang thi gương mặt. Nàng không hạ thủ được, cũng cực kỳ bình thường. Đến nỗi nàng sẽ sợ hãi. Nguyên chủ đám người lại trước nay sẽ không như vậy cảm thấy. Rốt cuộc nàng đối mặt một cái 2 mét cao cả người cơ bắp đối thủ, đều không lùi xúc, huống chi là này đó tang thi. Chỉ là bọn hắn mỗi người đều quên mất, ít nhất kia 2 mét nhiều cả người cơ bắp đối thủ, sẽ tuân thủ thi đấu quy tắc, sẽ không ăn thịt người cắn người. Nhạc Ngộng Toàn thuật đấu vật đích sắc rất lợi hại. Chính là ở súng ống phương diện nàng căn bản là không bằng Tô Lăng. Chỉ là đối nàng tới nói, Tô Lăng vẫn luôn là chính mình học sinh. Hơn nữa vẫn là một cái sùng bái chính mình, hâm mộ chính mình cách đấu thiên phú học sinh. Huống chi ngay từ đầu thời điểm, bởi vì Tô Lăng cường thế, hắn ca ca thoái nhượng, cơ hồ sở hữu quyết định đều là Tô Lăng sở hạ, Tô Lăng chế tác phương án thiên phú cũng so nàng cao. Nhạc Ngộng Toàn không biết vì sao nhìn thấy một màn này mạc trong lòng có chút dãy rủa. Tô Lăng bình tĩnh cơ trí, cách đấu thiên phú tuy rằng không có chính mình hảo, lại có thể thông qua hậu thiên nỗ lực đạt tới nàng trình độ. Nhất quan trọng là, đối mặt kia biến thành tang thi bằng hữu, nàng có thể bình tĩnh đối với bọn họ nổ súng. Giờ khắc này, nàng phảng phất tìm được rồi có thể đánh bại Tô Lăng lý do giống nhau, bởi vì Tô Lăng quá máu lạnh. Chỉ là Nhạc Ngộng Toàn cũng không biết chính mình đấu kỵ chi ý. Lại ở bất chi bất giác, ở chính mình còn sáng tỏ thời điểm, rồi lại thời thời khắc khắc lợi dụng Tô Ngạn Bân đối nàng hảo cảm mà chậm rãi gia nhập bọn họ đội ngũ bên trong, chậm rãi bắt đầu cùng Tô Lăng phân đỉnh chống đỡ. Cuối cùng đem Tô Lăng bước đi thật sự không phải xuất từ nàng ý nguyện, nàng chỉ là không nghĩ máu lạnh Tô Lăng lại gia nhập bọn họ thảo luận bên trong, càng thêm không nghĩ bởi vậy làm Tô Ngạn bân mạo nguy hiểm đi tìm Tô Lăng. Cho nên mới có sau lại sự tình. Lúc trước gặp được Đừng Lý nửa năm nhiều Tô Lăng thời điểm, nàng ánh mắt bên trong tuy rằng không có khinh thường, nhưng cũng biết nàng đã là chính mình thủ hạ bại tướng, chỉ là không nghĩ tới nàng cư nhiên có như vậy ba cái lợi hại thủ hạ, có nhiều như vậy nàng chưa từng nghe thấy, không, có lẽ đã từng ở TV thượng xem qua những cái đó vũ khí. Tô Lăng hành động nói cho chính mình, nàng cũng không cần dựa vào bất luận cái gì người, giống nhau có thể ở mặt thế dừng chân. Kẻ yếu cường giả chỉ là tương đối mà nói, nàng không nghĩ tiếp thu kết quả này, cho nên mặc kệ Tô Lăng có nghĩ trở lại nàng đội ngũ bên trong, nàng cũng tuyệt đối sẽ không tiếp thu Tô Lăng. Tô Lăng ở nàng trong lòng chính là một cái động vật máu lạnh, cùng những cái đó tang thi vô dị. Cho nên ác ý suy đoán Tô Lăng những cái đó ý tưởng, mặc kệ là nàng bịa đặt, vẫn là nàng mơ màng, dù sao đối nàng tới nói, đối không ít người tới nói đều nói thông, đó là chân tướng. Tô Lăng tự nhiên là phải vì chính mình biện giải, chỉ là còn chưa nói chuyện liền bị Nhạc Ngộng Toàn lại lần nữa đoạt quyền lên tiếng, đừng phủ nhận. Chỉ vào Vương Chi, nàng máy tính có thể quan sát chung quanh sở hữu sự tình, như vậy một cái đại quái vật, nàng có thể phát hiện không được. Đến, như vậy vừa nói thật đúng là không hảo giải thích, chính là Tô Lăng vẫn là muốn nói, nàng nói kia đại gia hỏa trốn đi. Bản thân liền có thể dùng chính mình bên ngoài kia tầng thạch trái cây giống nhau thân hình che giấu nó trên người nhiệt độ, bất động thời điểm căn bản là sẽ không phát ra nhiệt lượng, cho nên mới dò xét không đến. Huống chi người đều có thể đủ làm lỗi, huống chi máy móc đâu. Nhạc Mộng Toàn cười nhạo ra tiếng, hiện tại kia đồ vật đã chết, ngươi nói như thế nào đều có thể. Tô Lăng xoa xoa chính mình cái chán, lười đến cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi, mà là nhìn Nam Hoa Lê, này thi thể. Nam thượng giáo có để ta lấy. Nam Hoa Lê kỳ thật trong lòng cũng có chính mình suy xét, nếu thật sự giống như Nhạc Ngộng Toàn nói như vậy, kia cái này thi thể ý nghĩa trọng đại, đối bọn họ Nam gia căn cứ tới nói cũng phi thường quan trọng, ngay sau đó trên mặt mang theo một tia mỉm cười, Tô đội trưởng, thứ này ở kia căn cứ bên trong còn có, nếu là Tô đội trưởng muốn còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Nhìn một cái liền vừa mới kia một phút tả hưu thời gian ngươi là có thể sát hai cái, này một cái hả tất cùng chúng ta tranh đâu. Vô sỉ. Triệu Hàn Mai hai mắt mang theo một tia huyết hồng, cầm trong tay chủy thủ liền muốn qua đi, nhưng là bị Vương Chi cản lại. Triệu Hàn Mai hung hăng trừng mắt Vương Chi. Vương Chi cau mày lắc đầu, đối diện người lúc này cũng cầm lấy thương nhắm ngay bọn họ đoàn người. Vừa mới Tô Lăng cũng là mạo sinh mệnh nguy hiểm mới đánh chết kia hai con quái vật. Sở dĩ nói là sinh mệnh nguy hiểm, nếu là kia đồng đông đã xảy ra chuyện, này nhóm người chẳng lẽ sẽ không đuổi giết bọn họ. Vừa mới kia chỉ va chạm ở lưới sắt thượng quái hầu tử, nếu là kia dây thép thượng ăn mòn chất lỏng đối nó vô dụng, nếu là kia quái vật lực đánh vào ở lớn một chút, hiện tại Tô Lăng đầu đã bị nó xé rách xuống dưới. Nhất quan trọng là, nếu lúc ấy Tô Lăng không ra tay, Nhạc Ngộng Toàn đã sớm đã chết, không chỉ có như thế bọn họ 300 người lại như thế nào. Còn không phải trở thành kia quái hầu tử đồ ăn trong mâm. Hiện tại hảo, Nam Hoa Lê câu nói kia mấy cái ý tứ. Cái gì gọi là săn giết kia quái đồ vật là dễ như trở bàn tay sự tình, cái gì gọi là hà tất cùng bọn họ tranh. Thứ này vốn dĩ liền không phải nhà ai dưỡng, như vậy tự nhiên là ai giết, bọn họ ai liền có quyền lợi xử trí nó thi thể. Tô Lăng trực tiếp cười khẽ lên, rất là tùy ý nói, thế nhưng như thế, như vậy Nam Thượng Giáo. Hy vọng ngươi không cần hối hận. Nói xong lúc sau Tô Lăng liền xoay người lúc sau Tô Lăng trên mặt tươi cười nháy mắt liền thu liễm, trở nên có chút âm hàn, đúng rồi, còn có một việc, ta đúng là thông chi các ngươi. Nam Thượng Giáo, chúng ta hợp tác đến đây kết thúc. Nàng cứ như vậy đi rồi từ bỏ. Đêm lạnh nhịn không được nhìn chằm chằm Tô Lăng bóng dáng, ngay sau đó nhìn cái kia thi thể, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn tổng cảm thấy có một cổ nếu giống như vô hơi thở giống như từ nó trên người phát tán ra tới. Tô Lăng cùng lúc trước tránh lưới sắt muốn sát nàng kia chỉ đổ thừa hầu tử nhất tiếp cận, nàng rõ ràng nhìn đến kia hầu tử ở sau khi chết kia giữ tợn khỏe miệng tựa hồ còn mang theo một tia vặn vẹo mỉm cười. Lúc ấy Tô Lăng bởi vậy ngây ngẩn cả người, không rõ nguyên do, liền ở ngay lúc này xoang mũi bên trong trừ bỏ ăn mòn cùng tanh hôi hương vị ở ngoài, còn có một cổ nếu như giống như đàn hương hương vị. Nàng thực xác định thứ này vừa mới tuyệt đối không có. Vốn dĩ nàng còn tính toán được thi thể lúc sau liền trở về thự quang căn cứ, rốt cuộc lớn như vậy thi thể, đủ rồi. Sau đó đem này tin tức nói cho bọn họ, làm cho bọn họ tùy thân mang theo một ít có thể loại trừ trên người khí vị đồ vật. Kia hầu tử lỗ thai nhanh nhạy, nói vậy chúng nó khíu giác cũng cực kỳ nhanh nhạy, vừa mới nàng còn chưa đến gần Nhạc Ngộng toàn đám người thời điểm đã nghe đến kia như có như không đàn hương hương vị. Nếu kia quái hầu tử biết báo thù, như thế nào sẽ sau khi chết không lưu lại một chút tin tức cho chúng nó đồng loa đâu? Đội trưởng! Triệu Hàn Mai trực tiếp đem dưới chân một cái ghế nhỏ hung hăng đá rơi xuống. Hàn Mai nguôi giận, ở săn giết chính là, huống chi vốn dĩ chúng ta cũng mang theo muốn đem vài thứ kia toàn bộ giết hết ý tưởng. Hiện tại nàng xác định đám kia người có thể chân chính trở thành mồi, hơn nữa vẫn là bọn họ vô sỉ tạo thành, kia nàng liền thành toàn bọn họ. Chính là trong lòng ta chính là khó chịu, dựa vào cái gì chúng ta săn giết đồ vật bị bọn họ đoạt? Dựa vào cái gì? Triệu Hàn Mai thanh âm rất lớn, riêng hướng về phía Nam Lê Xuyên đám người phương hướng giống, nàng chính là sợ bọn họ không biết. Triệu đội trưởng nàng một phát hỏa sự tình gì đều làm được, Tâu Ngạn Bân cau mày, muốn khuyên bảo nàng, rốt cuộc hiện tại Lăng Lăng đều không có nói cái gì. Người câm miệng. Triệu Hàn Mai nghe được phía sau người ta nói lời nói lúc sau, trực tiếp hướng về phía nàng phía sau Tâu Ngạn Bân quát lớn một tiếng, ngay sau đó như là tìm được rồi phát tiết thùng giống nhau. Trực tiếp đối này Tâu Ngạn Bân liền chửi bậy lên, tới rồi cuối cùng còn động nổi lên tay. Tâu Ngạn Bân cũng là khổ không nói nổi, kỳ thật hắn trong lòng vì vừa mới sự tình cũng có chút tức giận. Nhân tình người về tình, bởi vì này dù sao cũng là bọn họ nhiệm vụ. Hơn nữa kia quái hầu tử đích đích xác xác là hắn muội muội săn giết. Hắn muội muội thành quả cứ như vậy bị bọn họ cấp đoạt, đổi ai ai không tức giận. Vương Chi cùng sở hữu tức giận người đều không giống nhau. Bởi vì nàng thực để ý Tô Lăng nói. Được đến kia cổ thi thể, nhiệm vụ liền hoàn thành, bọn họ liền có thể đi trở về. Nhưng Tô Lăng cư nhiên dễ như trở bàn tay liền từ bỏ. Vương Chi tin tưởng Tô Lăng tâm địa còn không có đến tốt như vậy nông nỗi, không cần hối hận. Vương Chi đẩy đẩy chính mình trong suốt mắt kính, nhìn chằm chằm đám kia đắc ý rào rạt đem thi thể dọn nhập bọn họ lều trại bên trong người, chẳng lẽ kia thi thể còn có vấn đề? Chỉ tiếc bọn họ lều trại phía trước thi thể đã hóa thành máu loãng dung nhập bùn đất bên trong. Nếu chính mình tưởng không rõ, đương nhiên muốn đi hỏi Tô Lăng, chờ đến nghe được Tô Lăng suy đoán cùng khẳng định lúc sau. Vương Chi cố ý nghe nghe chính mình trên người, quả thực có một loại như có vô mùi hương, không cẩn thận nghe đều phát hiện không được. Xem ra lần này đội trưởng hẳn là cũng muốn cho bọn hắn một cái giáo huấn, cũng là, bọn họ thử quang căn cứ đồ vật nhưng không có như vậy hảo lấy. Đương nhiên chuyện này cũng chỉ có nàng cùng Trình Phong còn có đội trưởng biết, người khác, đặc biệt là Tâu Ngạn Bân, nàng tuyệt đối sẽ không nói cho hắn, khó bảo toàn hắn đi cấp Nhạc Ngộng Toàn thư từ qua lại, này Nhạc Ngộng Toàn kỳ thật càng thêm nguy hiểm, bởi vì trên người nàng còn lây dính kia hầu tử huyết. Quân y gì cũng không phải là áo da, lây dính huyết nhưng không dễ dàng lau, đương nhiên dùng thủy tẩy càng thêm không có khả năng, này phạm vi ngàn dặm đều đã biến thành đại mạc giống nhau địa phương. Thành thị bên trong cũng có chút sa mạc hóa, bọn họ nơi nào có như vậy nhiều thủy rửa sạch. Cũng may bọn họ trên người sẽ mang theo đuổi muỗi thủy. Triệu Hàn Mai trên người vẫn luôn mang theo nước hoa, rốt cuộc nàng thích thu thập nước hoa. Vương Chi không chút khách khí đều lấy tới, nhưng là lại không có lập tức dùng. Ở ngày hôm sau xác định đối diện nhân vi đêm dài lắm mộng mà chuẩn bị hôm nay bắt đầu xuất phát thời điểm, đương nhiên Tô Lăng bên này vẫn là không có động tĩnh. Chờ bọn họ sau khi rời khỏi. Vương Chi nháy mắt đem hôm qua bắt được đồ vật không cần tiền giống nhau nhanh chóng ở thương nghị lều trại bên trong phun đánh lên tới. 3 phút lúc sau toàn bộ lều trại chi gian đều tràn ngập cổ quái hương vị, nàng đều cảm giác được gây mùi lúc sau, mới đưa Tâu Ngạn Bân đám người kêu tiến vào thương lượng mặt khác kế hoạch. Quả nhiên Ngô Dung đám người đi vào liền có chút cay chói mắt tỉnh, vội che lại chính mình đám người miệng mũi. Đội trưởng, đây là... Vừa tiến đến đã nghe đến cái này lều trại bên trong tràn ngập ăn mòn hương vị, tưởng là đêm qua cái này lều trại ly bên ngoài cái kia hóa thành máu loãng quái hầu tử thân cận quá, cho nên này hương vị vào được. Vương Chi cũng che chính mình miệng mũi nói. Nếu không phải hôm nay buổi sáng lên phát hiện, trên người nàng còn có cái loại này nếu nhân nếu vô hương vị, nàng cũng sẽ không càng thêm đích xác định Tô Lăng phỏng đoán. Nghe thấy cái này giải thích, mọi người có chút khó hiểu. Bất quá là ăn mòn hương vị thôi, Vương Chi đối mặt liền ở nàng trước mắt tang thi đều có thể đủ nhìn không chớp mắt, kia mùi hôi hương vị so cái này mạnh hơn nhiều. Tô Lăng lúc này cũng vào được, Vương Chi còn chưa chờ Tô Lăng nói chuyện liền giải thích một lần giống nhau, nàng chính là không nghĩ làm Tô Ngạn Bân người đám người có bất luận cái gì suy đoán nghi ngờ. Vì thế nhóm người này, người ở cái này lều trại bên trong ước chừng ngây người một giờ thời gian mới ra tới. Tô Ngạn Bân đám người bị phái thượng phi cơ trực thăng, bọn họ mục đích đó là thu thập thân thể, đến nỗi người khác còn lại là cùng Tô Lăng cùng nhau hướng tới kia căn cứ đi. Đương nhiên cùng Tô Ngạn Bân ngồi ở cùng nhau người còn có Vương Chi. Nàng nhưng không hy vọng thấy được kia huyết tinh một màn lúc sau, Tô Ngạn Bân sẽ nghĩa khí nắm quyền. Ngược lại là Ngô Dung thay thế Vương Chi ở Tô Lăng bên người vị trí. Hơn nữa bất đồng với Nam Hoa Lê lều trại bên trong, sẽ có người lưu thủ. Tô Lăng làm người trực tiếp đem kia lều trại đều thu lên. Chờ đến bọn họ rời đi thời điểm, trên cơ bản cái này doanh địa chỉ có Nam Hoa Lê người. Đương nhiên nói là nàng người cũng không nhất định, bởi vì lưu thủ người cư nhiên còn có đêm lạnh. Bởi vì đêm lạnh cũng cực kỳ để ý Tô Lăng câu nói kia. Cho nên hắn phái một bộ phận thủ hạ qua đi, chính hắn chủ động yêu cầu ở chỗ này lưu thủ. Hiện tại nhìn đến Tô Lăng đám người rõ ràng thu thập đồ vật rời đi, chẳng lẽ nơi này kỳ thật cũng không an toàn. Bất quá hắn cũng không có làm người thu hồi tới, mà là tăng mạnh cái này doanh địa đề phòng. Nam Hoa Lê bản thân liền không cần tự mình đi săn giết những cái đó quái hầu tử, cho nên tự nhiên là lưu lại. Bởi vì hôm qua kia quái hầu tử tiếng thét chói tai, căn cứ hầu tử nhóm đều nghe được. Vì thế lại có hai chỉ con khỉ đã hướng tới bên này mà đến, bất quá vừa vặn đụng phải hướng tới căn cứ tiến quân kia một đôi đoàn xe. Nếu là bọn họ trên người không có kia gần như không thể nghe thấy đàn hương hương vị nói vậy này, hai con khỉ lo lắng chính mình đồng bạn sẽ không đối bọn họ như thế nào, có này đàn hương hương vị, nó liền bạo nộ rồi lên, nó đồng bạn cư nhiên đã chết, vẫn là chết ở này nhóm người trong tay. Cho nên toàn bộ đội ngũ 200 nhiều người, nháy mắt liền lâm vào khốn cảnh, mọi người đều bắt đầu lao súng cướp cò, bởi vì này hầu tử không phải ăn thịt người, mà là đem người xả nước lúc sau, lại hướng tới một người khác xuống tay, có lẽ bởi vì sẽ rách làm cho nó tốc độ giảm bớt. Phùng Thụy Minh cũng không phải là kia nhạc mộng toàn, không cho chính mình thủ hạ nổ súng, để tránh thương tổn chính mình đồng đội, đối với hắn tới nói có thể bảo tồn càng nhiều đồng đội chẳng sợ bởi vậy thương tổn mặt khác đồng đội, cũng không tiếc. Cho nên bọn họ bản thân giết chết chính mình 10 cái đồng đội, ở kia quái hầu tử trên tay lại hy sinh hơn 30 cái đồng đội lúc sau cuối cùng đem kia con khỉ giết chết. Nay vẫn là ở mọi người đều ăn mặc áo chống đạn cơ sở phía trên, kia áo chống đạn là không có vấn đề. Chỉ là thứ này lấy chính là người tay chân, một xả, liền giống như phá hoa hoa giống nhau bị xả chặt đứt, nơi nào yêu cầu xé rách áo chống đạn. Hùng chi nó giống như biết kia đồ vật không hảo xé giống nhau. Nháy mắt bọn họ liền nghĩ tới Tô Lăng nói qua loại đồ vật này có trí tuệ. Bọn họ áp lực trở nên xưa nay chưa từng có đại, nhưng là lại không có tạm dừng bọn họ bước chân. Đến nỗi thi thể, bọn họ cư nhiên ở nhạc ngộng toàn cùng Phùng Thụy Minh kiến nghị dưới mang lên. Hai người kia đều có chính mình suy xét, một cái nghĩ này thi thể đặt ở nơi này không thể tiện nghi Tô Lăng, đây là bọn họ hy sinh nhiều ít đồng đội đổi trở về. Một cái là tưởng cái này quái hầu tử nếu sẽ báo thù nói, như vậy vừa vặn dùng mặt khác hai đội ở phía trước làm mồi dụ, dù sao hắn vâng theo Nam Lê Xuyên chỉ thị, giết những cái đó hầu tử liền có thể. Thi thể ở Phùng Thụy Minh kiến nghị dưới bị nhạc ngộng toàn đám người bảo quản. Nhìn đến nhạc ngộng toàn một ngụm đáp ứng xuống dưới bộ dáng, Phùng Thụy Minh tâm trung mang theo cười lạnh, quả nhiên là một cái tốt nhất lợi dụng nữ nhân. Lại không biết hầu tử thi thể phát ra đàn hương hương vị lây dính bọn họ mỗi người thân thể. Càng vì quan trọng là, còn có một con khỉ chạy thoát, không phải hướng căn cứ phương hướng chạy thoát, mà là hướng Nam Hoa Lê doanh địa phương hướng mà đi. Tô Lăng đám người tới thời điểm, đừng nói kia trong căn cứ mặt, căn cứ bên ngoài đều tràn ngập sợ hãi thảm thiết tiếng thét chói tai, còn có kia quái hầu tử bén nhọn tiếng kêu, lúc này Vương Chi đám người đã phát động sóng siêu âm làm quấy nhiễu. Nhạc Mộng toàn đám người tiến vào căn cứ thời điểm, đương nhiên là có chuẩn bị bọn họ tâm chắn, súng ống tuy nhiều, đều là lang thang không có mục tiêu tùy ý bắn phá, lại giống như không có đánh trúng những cái đó hầu tử. Mà kia thi thể bị bọn họ người trực tiếp vứt tới rồi kia căn cứ đất trống phía trên. Kỳ thật là phía sau Phùng Thụy Minh làm người vứt, lúc ấy nhạc mộng toàn liền ý thức được không thích hợp. Quả nhiên những cái đó quái hầu tử cho rằng đây là bọn họ ở khiêu khích chúng nó. Hơn nữa không biết khi nào lại có sóng siêu âm quái nhiễu, này đó quái hầu tử càng thêm táo bạo, đồng thời không hề lý trí đối phó bọn họ này nhóm người. Vốn dĩ bởi vì bọn họ hỏa lực mà không dám quá mức tới gần bọn họ quái hầu tử, lúc này lá gan cũng trở nên cực kỳ đại, bắt được người liền trực tiếp lôi kéo chết, sau đó hướng tới tiếp theo cái công kích qua đi, bởi vì tốc độ cực nhanh, bọn họ chỉ biết chính mình bên người người càng ngày càng ít. Cũng may Nhạc Ngộng Toàn bên người người đều dựa vào cực kỳ chặt chẽ, do đó làm kia quái hầu tử liền tính là ở Nhạc Ngộng Toàn trên người nghe thấy được đồng bạn huyết hương vị, cũng lấy nàng không có cách nào, chỉ có thể một tầng sát đi vào. Cùng đêm lệnh đội ngũ đánh tiên phong Nhạc Ngộng Toàn cũng không có được đến lời thề son sắt bảo đảm sẽ chi viện bọn họ Phùng Thụy Minh trợ giúp, ngược lại phía sau Phùng Thụy Minh cư nhiên đối với bọn họ nổ súng, còn Mị Kỳ danh nói là vì đánh những cái đó quái hầu tử. Hơn nữa nàng không rõ, vì cái gì bên người nàng quái hầu tử như vậy nhiều, phảng phất chính là nhìn bọn hắn chằm chằm giống nhau. Nếu không phải đồng đông đám người làm thành vòng lúc sau tâm chắn bảo hộ, nàng đã sớm bị hầu tử bắt đi rồi. Đương nhiên nàng cũng không phải ngu ngốc, tuy rằng không biết vì sao này đó táo bạo hầu tử động tác phảng phất bắt đầu trở nên thong thả, trên tay nàng súng ống cùng chùy thủ cũng sẽ không nhàn rỗi, tự nhiên cũng đâm bị thương không ít hầu tử. Đến nỗi nói không ít hầu tử, bởi vì chúng nó tốc độ cực nhanh, căn bản là thấy không rõ lắm chúng nó chân chính có mấy chỉ, phảng phất toàn bộ căn cứ đều là, tuy rằng kia có thể là chúng nó động tác quá nhanh lưu lại tàn ảnh. Chỉ có dừng lại thời điểm, bọn họ mới có thể rõ ràng những cái đó quái hầu tử. Chính là dừng lại lúc sau, thế tất sẽ bị súng máy quét chung, này đó hầu tử phảng phất biết như vậy rất nguy hiểm, cho nên trên cơ bản là sẽ không dừng lại. Kỳ thật ở Tô Lăng còn không có lại đây thời điểm, bọn họ liền lâm vào nghiêng về một phía thế cục. Cũng may mắn, này đó hầu tử tốc độ tuy rằng mau, giống như có thể kiên trì thể lực không đủ, nói cách khác, chúng nó tốc độ đều là một loại đột nhiên bùng nổ lúc sau mới có giống nhau. Theo thời gian trôi qua, bọn họ người bao gồm Phùng Thụy Minh người tử thương thảm trọng, 200 cá nhân, hiện tại liền dư lại 23 cá nhân, còn có người đang không ngừng mà chết đi. Chính là lúc này bọn họ có thể phản kích. Bởi vì hầu tử tốc độ đã cùng người tốc độ không sai biệt lắm. Chỉ là làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là, này đó hầu tử bởi vì đấu súng nguyên nhân đã chết không ít, lại không có hầu tử nghĩ đào tẩu. Chúng nó không phải linh trưởng loại có trí tuệ động vật sao. Ở không trung Vương Chi cùng Tâu Ngạn Bân xem cực kỳ rõ ràng, này đó quái hầu tử cư nhiên ước chừng có 23 chỉ, tại đây một giờ hỗn chiến bên trong đã chết 10 chỉ. Nhất quan trọng là này đó hầu tử trong mắt phảng phất không có người khác, chỉ có Nhạc Ngộng Toàn cùng Phùng Thụy Minh mấy người. Cũng là, rốt cuộc kia 10 chỉ cũng là ở bọn họ trong tay, bất quá nàng cũng kỳ quái vì cái gì này đó hầu tử thề sống chết đều giống như không muốn rời đi căn cứ này giống nhau. Kỳ thật trong khoảng thời gian này Tâu Ngạn Bân cũng không dám trợn mắt, kia huyết tinh từng màn xem hắn tâm run rẩy không ngừng. Hắn không hiểu vì sao Vương Chi giống như không có bất luận cái gì cảm giác giống nhau. Hiện tại cũng bởi vì quái hầu tử tốc độ chậm lại, Vương Chi hướng tới phía dưới đánh một cái thủ thế, thực mau nhìn thấy mấy cái màu đen thân ảnh hướng tới nơi đó mà đi. Lúc này theo hầu tử tới gần, tuy rằng Phùng Thụy Minh đám người không ngừng mà nổ súng, đáng tiếc kia quái hầu tử cư nhiên còn có thừa lực hiện lên bọn họ viên đạn. Liên tính là né không nổi, ít nhất không có thương tổn cập yếu hại. Trong đó một con khỉ hét lên một tiếng lúc sau, mặt khác hầu tử nháy mắt liền giữ tợn đi theo thét chói tai, này thật lớn tiếng thét chói tai khiến cho Phùng Thụy Minh đám người đầu hôn mê, trơ mắt nhìn kia vô số tay cư nhiên xé rách bọn họ trên người áo chống đạn, trên người đau đớn truyền đến nhìn kia thiên thượng phi cơ trực thăng, cuối cùng ánh mắt có thể đạt được chỗ tựa hồ đều bị nhiễm đen, hai mắt chậm rãi trở nên vô thần. Nhạc Ngộng Toàn bên này cũng cực kỳ nguy hiểm, theo Phùng Thụy Minh đám người chết, kia dư lại là 10 con khỉ, 60 chỉ tay toàn bộ đều hướng tới bọn họ bên này tiến công mà đến. Nàng chính mắt nhìn thấy chính mình bên người đồng đội từng bước bị những cái đó tay xé rách, nhìn kia một trường trường tới gần giữ tợn gương mặt, còn có nước bọt nơi nơi chảy xuôi, bên tai toàn là các đội viên tiếng kêu thảm thiết. Trong lúc này bọn họ tự nhiên còn ở dùng thương, đánh chết mấy cái hầu tử, lại không có cho chính mình tiếp xúc nhiều ít nguy hiểm. Không. Không cái này là đồng đông mấy người nháy mắt liền bị kia hầu tử là chết tóm được lên, cái này mấy người bản thân liền đối mặt mấy thứ này sợ hãi, hiện tại còn muốn đối mặt tử vong sợ hãi. Chỉ là còn chưa kêu xong, Nhạc Ngộng Toàn đỉnh đầu liền làm như hạ một hồi huyết vũ giống nhau, nháy mắt đem nàng cả người đều nhiễm hồng, trong đó còn có nội tạng rừng ở nàng trên người. Bên người nàng người cũng toàn bộ đều đã chết, cái này sở hữu hầu tử đều nhìn chằm chằm nàng. Trong đó một con lớn nhất hầu tử đối với chính mình nhe răng trợn mắt, nàng nghe không được chúng nó thanh âm, bởi vì kia chàng huyết vũ đã làm nàng vô thần lên. Từ nàng đồng tử bên trong chiếu ra kia như thiên thủ quan âm giống nhau nhiều bàn tay hướng nàng thời điểm, nàng rốt cuộc chống đỡ không được ngã xuống những cái đó tóe nội tạng máu tươi bên trong. Vương Chi cuối cùng vẫn là không có ngăn lại Tô Ngạn Bân, cũng may phía dưới Tô Lăng đám người cũng đồng thời động thủ. Nếu không kinh động những cái đó hầu tử, làm chúng nó lập tức tản ra, chỉ cần còn có một con trở thành cá lọt lưới, Tô Lăng bọn họ tuyệt đối có nguy hiểm. Rốt cuộc lúc này, này đó hầu tử vừa lúc đều tụ tập ở một khối, là xử lý chúng nó tốt nhất thời cơ. Tô Ngạn Bân ra tay là nhìn đến Nhạc Ngộng Toàn thực mau liền muốn xé thành mảnh nhỏ. Hắn trái tim chịu không nổi, chẳng sợ Vương Chi đem hắn đẩy xuống, hắn cũng muốn cứu nàng. Hung Chi kia đồng đồng một mảnh vẫn luôn kích thích hắn, vừa mới đồng đồng cầu cứu làm hắn tâm trầm trọng, đau đớn. Loại này hy sinh. Hắn, thật sự không nghĩ muốn. Chờ đến xác định căn cứ này an toàn lúc sau, Tô Lăng cùng Vương Chi đám người cũng không có xem Tô Ngạn Bân cùng Nhạc Ngộng Toàn như thế nào, mà là một bên làm người đem thi thể dọn thượng phi cơ. Đồng thời nơi này vật tư cũng không nghĩ từ bỏ, nhất quan trọng là, quả nhiên hầu tử loại này quần cư động vật, ở chỗ này xây tổ. Đây cũng là vì sao chúng nó tử thủ nguyên nhân chí nhất. Căn cứ này phía dưới toàn bộ đều là một loại bao vây con khỉ nhỏ, làm như rẽ rủa này kia tầng bao vây màng muốn ra tới. Nơi này cần thiết tạc hủy không đến suy xét. Tô Lăng đám người chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Ngạn Bân muốn mang lên đẩy người là huyết Nhạc Ngộng Toàn. Bọn họ tự nhiên là sẽ không đồng ý nữ nhân này thiện lương bọn họ đồng ý, nhưng là nữ nhân này từ lúc bắt đầu liền đối với bọn họ không xấu hảo ý, mang lên nàng không phải dẫn hỏa thượng thân sao. Huống chi tạo thành như vậy kết quả, còn không phải bọn họ không đoàn kết. Bọn họ may mắn không có cùng bọn họ hợp tác, còn nói lấy bọn họ đương ngồi, này nhóm người cũng không ngu, đến lúc đó còn không chừng ai lấy ai đương ngồi. Kỳ thật ở phi cơ phía trên Vương Chi xem rất rõ ràng. Nếu bọn họ thật sự đoàn kết hợp tác nói, nhiều như vậy người, hơn nữa bọn họ gây án phương pháp lại cực kỳ hữu hiệu, hao đến những cái đó hầu tử không có thể lực, cũng bất quá là thời gian vấn đề. Ngược lại, chết ở chính bọn họ nhân thủ hạ nhân chính là không ít ta. Có những người đó, chẳng lẽ còn có Tô Lăng bọn họ cơ hội ra tay sao? Cái kia Phùng Thụy Minh quả nhiên không phải hảo mặt hàng, hơn nữa cấp công cấp lợi, thủ đoạn tàn nhẫn. Cố tình đêm lệnh thủ hạ đám kia người cũng chỉ nghĩ hôn xong nhiệm vụ này, hầu tử một công đánh đó là chạy trốn, vốn dĩ hảo hảo đội ngũ một tán, kia tử thương càng thêm không cần phải nói. Nhìn một cái kiên trì đến cuối cùng đội ngũ Nhạc Ngộng Toàn đám người, thật là đáng tiếc. Bọn họ tự nhiên là bi thương, rốt cuộc đã chết nhiều như vậy người. Cũng may bọn họ đội ngũ không có tổn thất. Vương Chi có thể thấy rõ những việc này. Đồng dạng ở trên phi cơ Tô Ngạn Bân như thế nào không thể thấy rõ. Lại như thế nào sẽ làm hắn âu yếm nữ nhân lại cùng người như vậy làm bạn. Cuối cùng Tô Ngạn Bân cư nhiên hướng tới Tô Lăng quỳ xuống, một cái ca ca như thế khẩn cầu muội muội, vì một nữ nhân khác, vừa mới cũng thiếu chút nữa bởi vì nữ nhân này mà hại bọn họ toàn bộ đội ngũ. Ngươi biết không, liền hướng vừa mới sự tình, ta hoàn toàn có lý do đem ngươi đuổi ra thử quang căn cứ. Tô Lăng cúi đầu nhìn như cũ quỳ trên mặt đất Tô Ngạn Bân, hắn đã từng thích Nhạc Ngộng Toàn thích đến có thể vì nàng liệu mình, chỉ là quỳ xuống mà thôi, chỉ là bức bách hắn muội muội mà thôi, chỉ là buông nam nhân tự tôn mà thôi, hắn như thế nào làm không được. Tô Ngạn Bân thu liễm chính mình hai mắt, trên mặt mang theo thống khổ tươi cười, Lăng Lăng, nếu là như thế, ta đây liền mang theo nàng hồi nam ra căn cứ. Ý tứ chính là hắn vì cái Nhạc Ngộng Toàn tình nguyện thoát ly thử quang căn cứ. Chỉ là thử quang căn cứ tối cao cơ mật hắn tiếp xúc quá, đi nam ra căn cứ chẳng lẽ sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Liên tính là hắn sẽ không tiết lộ cấp nam ra căn cứ những người khác, chẳng lẽ sẽ không tiết lộ cấp Nhạc Ngộng Toàn. Mọi người đều biết căn cứ cùng căn cứ bên trong còn ở lẫn nhau ngờ vực cơ sở phía trên, mỗi cái căn cứ trưởng đều muốn trở thành hiện tại nhân loại chúa tể giả. Tô Lăng không nghĩ tham dự, chính là nếu là làm cho bọn họ đã biết thử quang căn cứ hết thảy, chẳng lẽ liền sẽ không làm mặt khác căn cứ trưởng đối bọn họ căn cứ có tham dự. Tô Lăng tự nhiên là ở Vương Chi tìm tòi dưới xem qua mặt khác căn cứ, có chút căn cứ coi trọng vũ khí, cho nên đối với vũ khí chế tạo cực kỳ tinh thông, có chút căn cứ xem nhân mạch, cho nên đối sở hữu tới căn cứ người đều sẽ không cự tuyệt. Có chút căn cứ coi trọng vật tư, có chút căn cứ coi trọng phòng ngự, có chút căn cứ cực kỳ giết hại, đương nhiên cũng có chút căn cứ sẽ gieo trồng. Chính là nếu mấy thứ này bọn họ thử quang căn cứ đều có đâu. Tâu Ngạn Bân nhìn phía trước còn cùng chính mình vừa nói vừa cười mặt khác thử quang căn cứ người, nghe được chính mình nói lúc sau đều chỉ là lạnh lùng nhìn chính mình. Đầu thấp càng hạ, biểu tình cực kỳ thống khổ, ca ca biết, ca ca không nên làm như vậy, chính là ca ca thích nàng, ái nàng. Ca ca không nghĩ nhìn đến nàng chịu khổ, lúc trước Nam Sơn căn cứ phát sinh sự tình ta đều biết, hiện tại Đồng Đông bọn họ đều đã chết, nàng ở Nam Sơn căn cứ cũng có thể nói là không nơi nương tựa. Lăng Lăng, ca ca, ngươi có phải hay không quá tự cho là đúng? Ta xem nàng ở Nam gia căn cứ quá thực không tồi, hơn nữa Nam Lê Xuyên muội muội Nam Hoa Lê thực coi trọng nàng. Tâu Ngạn Bân nghe được Tô Lăng Trảo Phung nói, hắn cũng không có quá nhiều để ý, mà là lắc đầu, hắn kỳ thật cũng có chính mình tư tâm, hắn không nghĩ lại rời đi nàng. Vừa mới kia một màn hắn trái tim đều mau nhảy ra ngoài, Đồng Đông bọn họ chết thời điểm, hắn liền nhịn không được muốn ra tay cứu bọn họ, chính là nghĩ chính mình muội muội, nghĩ chính mình huynh đệ, hắn muội chính mình lương tâm, chịu đựng dày vò, nắm chặt nắm tay mới không có phá hư bọn họ kế hoạch. Mặc kệ bất luận cái gì người, hắn đều không tin bọn họ sẽ đối Nhạc Ngộng Toàn hảo, hắn tình nguyện Nhạc Ngộng Toàn bởi vậy chán ghét hắn, hắn cũng muốn nàng ở hắn mí mắt phía dưới, mà thử quang căn cứ là lựa chọn tốt nhất, ở nơi nào, nàng nhất định gặp qua thượng hạnh phúc sinh hoạt. Không cần ở đi ra ngoài mạo hiểm. Muội muội, xem ở vừa mới bọn họ cũng là mạo sinh mệnh nguy hiểm, hy sinh nhiều như vậy điều mạng người, mới làm chúng ta thành công săn giết những cái đó quái vật cơ sở phía trên, lưu lại nàng, được không? Xem ra nàng cái này cố chấp ca ca là quyết định, không quay đầu lại, còn lấy chuyện này làm lý do, Tô Lăng tâm lanh không thể lại lãnh, ca ca đây là cuối cùng một lần ta vì ngươi thỏa hiệp, lại có tiếp theo. Tô Lăng lấy ra chính mình thường, hy vọng ca ca ngươi có thể chính mình giải quyết. Tô Ngạn Bân nhìn Tô Lăng trong tay thường, nhanh nhẹn ngẩng đầu, nàng trên mặt mặt vô biểu tình, con ngươi cũng cực kỳ bình tĩnh. Biết cao tầng bí mật, nói là trục xuất thử quang căn cứ, kỳ thật chính là làm hắn chết. Không sai, Tô Ngạn Bân biết Tô Lăng tuyệt đối sẽ không đem hắn đuổi ra căn cứ, làm hắn chết, bởi vì đây là hắn muội muội hắn hiểu biết, hắn trong lòng tự nhiên là có chút áy náy. Rõ ràng biết muội muội bọn người không thích Nhạc Ngộng Toàn, hắn vẫn là bức bách bọn họ tiếp thu nàng. Chỉ là không nghĩ tới nàng thật sự sẽ như vậy tàn nhẫn quyết. Tô Lăng biết chính mình trái tim cũng là cực kỳ đồng ý quyết định này của chính mình. Cái thứ hai nguyện vọng, bảo hộ nàng ca ca mệnh. Chính là nàng ca ca chính mình đều không tôn trọng chính mình mệnh, nàng như thế nào bảo hộ. Lúc này đây nếu là lại ra vấn đề, cũng quái không đến nàng trên người. Nàng tuyệt đối tin tưởng Nhạc Ngộng Toàn đi thử quang căn cứ sẽ nháo ra một chút sự tình tới. Nháo ra sự tình tạo thành thử quang căn cứ tổn thất ai phụ trách. Nhìn Tâu Ngạn Bân run rẩy tiếp nhận nàng trong tay thương, Tô Lăng liền cười. Hắn nguyện ý toàn quyền phụ trách, dùng mệnh phụ trách. Như vậy nàng chỉ có thể cầu nguyện Nhạc Ngộng Toàn đủ an phận, nếu không. Làm được này một bước, nàng cũng tận tình tận nghĩa. Từ hôm nay trở đi. Ngươi liền không phải thử quang căn cứ đệ nhất ngàn linh tứ đại phân đội đội trưởng, đến nỗi ngươi cống hiến phân cùng ở căn cứ sở hữu bất động tài sản, cũng toàn bộ về linh. Nói cách khác hắn hiện tại cũng chỉ là một cái bị Tô Lăng cứu dân chạy nạn giống nhau, ở thử quang căn cứ không có bất luận cái gì quyền lợi, từ đại đội trưởng rơi xuống người, cũng không có tư cách lại trở thành trung tâm mặt người. Bên ngoài tầng thứ 2 tầng thứ 3 bên trong, hắn như cũ sẽ không đã chịu mọi người mắt lạnh, như cũ có thể chính mình tránh cống hiến phân, chỉ là hắn cả đời này cũng cứ như vậy. Cũng hảo, Tâu Ngạn Bân nhìn chính mình dưới thân cái kia huyết hồng thân ảnh, đem trên mặt nàng máu loang hủy diệt, nhìn nàng kia đáng yêu trắng non khuôn mặt cùng nhắm chặt con ngươi, hắn tin tưởng nàng sẽ thích thử quang căn cứ. Chương 291 Mạt Thế Chúa Cứu Thế, 15. Người khác nhìn thấy Tâu Ngạn Bân rõ ràng vui vẻ đáp ứng bộ dáng, không biết nên làm gì tưởng. Nô Dung lúc này cũng thật sự có chút hận sắt không thành thép, hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ chính là, nàng có thể bất tử đã xem như thiên đại vật khí, trở về lúc sau cũng coi như là nam gia căn cứ đại công thần, chờ thăng quan không phải được rồi. Theo sau liền nghe theo Tô Lăng mệnh lệnh thừa thượng phi cơ trực thăng rời đi. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy toàn bộ căn cứ tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía, rất xa địa phương đều có thể đủ nhìn thấy kia căn cứ bên trong phát lên ngọn lửa, phảng phất có thể đem nửa cái không trung nuốt vào giống nhau. Ly căn cứ này không xa Nam Hoa Lê đám người doanh địa, hiện tại lúc này chỉ còn lại có Nam Hoa Lê cùng Đêm Lệnh còn sống, bọn họ hai người phía trước có một con tràn đầy vết thương bốn chân sáu tay quái hầu tử, mà ở bọn họ phía sau có thể rõ ràng nhìn thấy đầy đất thi thể. Nghe tới thật lớn tiếng nổ mạnh âm, nhìn đến nơi xa mây nấm thời điểm, hai người trong lòng không có bất luận cái gì kích động cùng vui sướng hương vị, lau mặt thượng huyết, cuối cùng nhặt lên trên mặt đất điện thoại, Đêm Lạnh đỡ có chút lung lay sắp đổ Nam Hoa Lê, ngay sau đó bắt thông một chiếc điện thoại dây số. Vừa muốn nói chuyện, liền cảm giác được phía sau có chút nửa thanh thân thể cư nhiên chậm rãi hướng tới bọn họ bỏ lại đây. Đêm Lạnh nhịn không được bạo thô khẩu, thiếu chút nữa quên mất, không có bạo đầu thi thể đều sẽ biến thành tang thi. Kéo mỏi mệt thân mình nhanh chóng xoay người, liền ở Nam Hoa Lê bên chân, phía trước còn cùng bọn họ cùng nhau đối kháng kia quái hầu tử chiến hữu tang thi, dương buồn máu mồm to, đang muốn hướng tới Nam Hoa Lê chân tắp tới. Bang bang vài tiếng, Đêm Lạnh liền đem kia đầu đánh nát, lúc sau nhìn đến lục tục nửa thanh thi thể tang thi bỏ lại đây, Đêm Lạnh nhất nhất bạo đầu. Đầu cực kỳ choáng váng, nơi này huyết tinh hương vị quá nặng, thực dễ dàng liền hấp dẫn mặt khác tang thi lại đây. Quang đối phó quái hầu tử, hơn nữa nơi này cũng không có nhìn đến co tang thi, hắn thiếu chút nữa quên mất chuyện này, nhìn đã hoàn toàn hôn mê Nam Hoa Lê, thật muốn trực tiếp đem nàng vứt bỏ ở chỗ này, chính là hiện tại nàng lại là chính mình có thể nói điều kiện nhất quan trọng cân lượng. Điện thoại truyền được, lần này Nam gia căn cứ tổng bộ trực tiếp phái phi cơ trực thăng lại đây. 5 ngày lúc sau, Tô Lăng đám người về tới Thử Quang căn cứ. Trong khoảng thời gian này, Nhạc Ngộng Toàn vẫn luôn ở hôn mê, đều là Tô Ngạn Bân ở chiếu cố nàng, đồng thời uy chút nước đường cùng nước muối cho nàng uống. Đương nhiên Nhạc Ngộng Toàn cũng thỉnh thoảng ở trong ngộng hét lên lên, lại luôn là tỉnh không tới giống nhau, xem ra lần này đối nàng đã kích phi thường đại. Mặc cho ai đắm chìm trong huyết nhục bên trong, hơn nữa những cái đó huyết nhục vẫn là chính mình đồng bạn tạng phụ trợ, đều sẽ có chút tinh thần thất thường. Vương Chi cũng đang lo lắng muốn hay không ở bên ngoài thành lập một cái loại nhỏ dân chạy nạn doanh, liền vì cái này Nhạc Ngộng Toàn. Miễn cho nàng thật sự tinh thần thất thường lúc sau ở căn cứ quấy rối. Trở về lúc sau, Tô Lăng đám người liền không còn có quản Tô Ngạn Bân như thế nào, Nô Dung ở Triệu Hàn Mai cảnh cáo dưới, cũng chỉ là đối Tô Ngạn Bân tẫn một tẫn bằng hưu chi nghị. Nhất quan trọng là, bọn họ sự tình cũng rất nhiều, bởi vì tham dự nhiệm vụ này. Trở về lúc sau có quan hệ nhiệm vụ này kế tiếp vấn đề cũng là bọn họ làm. Tô Ngạn Bân mang theo Nhạc Ngộng Toàn ở Thử Quang căn cứ tầng thứ 3 an trí xuống dưới. Ở Thử Quang căn cứ an trí một ngày lúc sau, Nhạc Ngộng Toàn rốt cuộc đã tỉnh, tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tô Ngạn Bân thời điểm, liền không chút khách khí, hồng hai mắt liền hướng tới Tô Ngạn Bân một quyền qua đi. Cũng may tuy rằng nàng thuật đấu vật lợi hại, trước kia người cũng cực kỳ có lực. Bất quá nàng hiện tại rốt cuộc mấy ngày không có ăn cơm, cả người vô lực. Cho nên đánh vào Tô Ngạn Bân trên người giống như là cào ngứa giống nhau. Nhạc Ngộng Toàn cừu hận nhìn chằm chằm Tô Ngạn Bân, bởi vì vài thiên chưa từng mở miệng nguyên nhân thanh âm có chút khàn khàn, lại cũng mang theo nghẹn ngào. Vì cái gì, lúc ấy các ngươi rõ ràng liền giá phi cơ trực thăng, Tô Lăng cũng nhất định liền giấu ở căn cứ bên ngoài, vì cái gì các ngươi không thi lấy viện thủ. Khu khu khu nói nơi này rõ ràng bị chính mình bản thân lớn tiếng làm hồi lâu chưa từng chấn động dây thanh làm cho yết hầu có chút phát ngứa. Tô Ngạn Bân thấy thế lúc sau vội tưởng tiến lên đỡ lấy nàng, nhưng là bị nàng một phen đẩy ra, còn kém điểm một lần ngã xuống giường. Tô Ngạn Bân vội nói, ngươi còn thực suy yếu, đừng kích động. Nhạc Mộng Toàn nghe được hắn nói, tái nhợt mặt chỉ là cười, lại cười có chút thấm người, ngươi cứu ta làm gì? Vì cái gì không cũng trơ mắt nhìn ta chết. Lúc trước đồng đông bọn họ chết, ở nàng trước mặt một màn hồi phóng, mỗi lần phóng một lần, nàng tâm liền giống như đao cắt giống nhau. Ở nhất thời điểm khó khăn, cũng là bọn họ kéo nàng một phen, nàng cư nhiên trơ mắt nhìn bọn họ như vậy chết thảm ở nàng trước mặt. Nhìn chằm chằm Tô Ngạn Bân, rất muốn lấy thanh đao đảo ra xem hắn tâm rốt cuộc là cái gì nhan sắc, hắn như thế nào có thể trơ mắt, còn như vậy bình tĩnh nhìn bọn họ. Chết, Tô Ngạn Bân, ngươi nói cho. đương kia một đám quen thuộc gương mặt, ở ngươi trước mặt bị xé nát thời điểm, ngươi tâm có thể hay không đau? Đau, đương nhiên sẽ đau. Tâu Ngạn Bân nhìn Nhạc Ngộng Toàn, nhìn nàng từ lúc trước kích động lại đến bây giờ vô thần, hắn hiện tại đều còn ở đau. Nếu ngươi đau, vì sao ngươi là có thể như vậy mắt lại nhìn? Nhạc Ngộng Toàn nói này nhíu mày, nước mắt lại chậm rãi rớt xuống dưới, bộ dáng này, nhìn thấy người đều muốn ôm trong ngực chung che chở một phen. Ta không thể, Tâu Ngạn Bân cũng thực thương tâm, lắc đầu, ta không thể cứu. Ha ha ha, nghe được Tâu Ngạn Bân nói, Nhạc Ngộng Toàn khóc cười, cái gì gọi là hắn không thể cứu? Ngươi trong tay có thương, có ngươi trong tay có chùy thủ, ngươi trong tay có lửa đạn, ngươi rồi lại nói ngươi không thể cứu. Hắn thật đúng là sẽ lừa gạt người. Ngay lúc đó tình huống ngươi không biết, những cái đó hầu tử chia làm hai bát, các ngươi bên này một bát, Phùng Thụy Minh bên kia một bát. Chúng nó còn không có tích tụ lên, sao lại đổng đông bọn họ? Còn có quái hầu tử chưa từng có tới, nếu là ta lúc ấy liền nổ súng, sở hữu hầu tử đã nhận ra nguy hiểm lúc sau sẽ nháy mắt tách ra. Nếu là bỏ qua lúc này đây cơ hội, các ngươi có thể tồn tại, lại cũng chỉ có thể sống thượng nhất thời thôi. Chính là đã chậm rãi hướng tới các ngươi rửa sắt lăng lăng còn có Ngô Dung người thực mau liền sẽ bị này đó hầu tử cũng kiên kỵ, chúng nó cũng sẽ không chút do dự công kích bọn họ. Đến lúc đó đừng nói các ngươi, liền lăng lăng đám người có thể hay không tồn tại đi ra ngoài đều là một cái không biết bao nhiêu. Nhạc Mộng Toàn cười, nguyên lai nói đến nói đi cư nhiên là vì hắn muội muội, nghe được hắn phân tích, nàng cũng đã hiểu, bọn họ xứng đáng bị vứt bỏ. Hiện tại cuối cùng là biết cái gì gọi là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Chúng ta này đó mồi, Tô Lăng còn dùng thuận tay sao? Lăng Lăng cũng không có mệnh lệnh các ngươi bất luận kẻ nào đối cái kia căn cứ tiến hành công kích. Hơn nữa Tô Lăng căn bản là không có đối bọn họ mệnh lệnh tư cách. Tô Ngạn Bân không nghĩ làm Nhạc Ngộng Toàn ở hiểu lầm Tô Lăng đi xuống. Rốt cuộc hiện tại đã là Tô Lăng căn cứ, nơi này người nhất nghe không được người khác nói bọn họ căn cứ trưởng Tô Lăng nửa câu nói bậy. Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy chính mình là ở thế Tô Lăng giải vây, vốn dĩ bọn họ đó là hai cái đội ngũ, Tô Lăng chỉ là ở bọn họ tiến đến cơ sở phía trên làm kế hoạch thay đổi, không liều lĩnh, xem chuẩn cơ hội tiến hành công kích. Huống chi nếu muốn hầu tử thi thể, rất đơn giản, trực tiếp dụ dỗ vẫn luôn vết thương chồng chất hầu tử ra tới, săn giết lúc sau, liền đóng gói lại đi, chẳng lẽ thế nhân còn sẽ nói nàng Tô Lăng làm sai không thành. Đến lúc đó Nhạc Ngộng Toàn đám người kia mới là thật sự toàn quân hủy diệt tổn thương thảm trọng không nói, kia quái hầu tử bên trong hang ổ, hầu tử trứng phi thường nhiều, một khi sinh trưởng lúc sau, nam gia căn cứ người lại nhiều, vũ khí lại hoàn mỹ, cũng sẽ gặp phải toàn bộ căn cứ người bị giết nguy hiểm. Đúng vậy, nàng không có ra lệnh cho ta nhóm, là chính chúng ta muốn đi, là chính chúng ta xứng đáng, là chính chúng ta đáng chết. Nhạc Ngộng Toàn nghe được Tâu Ngạn Bân nói lúc sau, trong lòng oán khí càng thêm thâm, bọn họ khoanh tay đứng nhìn là thật sự, nàng không muốn nghe những cái đó cái gọi là lý do, nàng cũng không muốn nghe cái gọi là phân tích. Nàng chỉ biết một sự thật, Tô Lăng cái này đê tiện tiểu nhân, ích kỷ, nếu lúc ấy ra tay nghĩ cách cứu viện nói, bọn họ sẽ không phải chết, cho nên là Tô Lăng hại chết bọn họ, nàng đồng đội. Nhạc Ngộng Toàn phảng phất lại có thể tồn tại lý do, vốn dĩ nàng cảm thấy thực xin lỗi đồng đồng đám người không muốn sống tạm. Hiện tại sao, ánh mắt trở nên càng thêm âm hàn lên. Ngày này Tô Lăng thu được nam gia căn cứ phát tới trí tạo video. Đội trưởng, tiếp vẫn là không tiếp. Vương Chi ở Tô Lăng bên trái đặt tương đối tiểu nhân án thư trên đài tiếp tục đánh máy tính, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đang ở bàn làm việc thượng múa bút thành văn Tô Lăng. Tiếp đi. Tô Lăng buông xuống chính mình trong tay bút, tiếp nhận Trình Phong đúng lúc đưa qua nước sôi. Vương Chi thấy thế lúc sau gõ gõ chính mình cái bàn. Nhưng là nửa ngày đều không có nhìn thấy Trình Phong có bất luận cái gì phản ứng, ngươi cũng quá khác nhau đãi ngộ đi, ta chính là ở vì Tô Tổng chỉ huy quan công tác ca, ngươi cái này phía trước phía sau hầu hạ người, cứ như vậy đối đãi ta. Trình Phong nghe nói lúc sau phảng phất mới phát hiện Vương Chi giống nhau, ta hiện tại là phó quan chỉ huy trí nhất. Tiềm ý tư đó là, ta không phải bưng trà đổ nước người phục vụ, ngươi muốn uống thủy chính mình đảo đi. Vương Chi đẩy đẩy chính mình trong suốt mắt kính, nếu không phải hiện tại đã liên tiếp thượng màn hình, nàng một hai phải cùng Tô Lăng nói lý. Tô Lăng đem uống nước cái ly bông, ngồi như cũ rất là tùy ý, chỉ thấy ở nàng bàn làm việc phía trước thật lớn màu trắng mặt tường phía trên, để lộ ra một bộ thật lớn hình ảnh. mặt trên có Nam Lê Xuyên còn có Nam Hoa Lê Đêm Lạnh đám người. Nói thật, đối diện người hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ nhìn thấy cư nhiên là này bức họa mặt, bên trong làm như ở một cái tất cả đều là màu trắng văn phòng bên trong, từ văn phòng trang trí tới xem cực kỳ tiên tiến. Đều đã màu trắng là chủ, phía trước là một cái 2 mét tả hữu màu trắng cái bàn, cực kỳ sạch sẽ sạch sẽ. Ở cái này cái bản chính diện nhìn đến chính là có chút lười biếng Tô Lăng cập nàng phía sau chính phong. Mà ở nàng cái bản tả hữu hai bên đồng thời đặt hai chương màu trắng 1 mét tả hữu tiểu cao cái bản, nhưng là một cái khác cái bản phía trên phóng đầy các loại linh kiện, một khác chương cái bản còn lại là phóng đầy các loại thư tịch còn có một cái máy tính trước mặt ngồi tự nhiên là Vương Chi. Nam Lê Xuyên đám người kỳ thật chân chính muốn cảm tạ người là Thự Quang căn cứ trưởng. Rốt cuộc Tô Lăng bọn họ sở dĩ ra tới tất nhiên là tiếp nhận rồi bọn họ căn cứ lớn lên giao phó cùng nhiệm vụ. Hơn nữa vừa lúc này cùng Thự Quang căn cứ trưởng đánh hảo quan hệ cơ sở. Đương nhiên không có người tin tưởng Tô Lăng là căn cứ trưởng, bởi vì cái nào căn cứ trưởng sẽ tự mình làm như vậy nguy hiểm sự tình. Cho nên nếu là nói Tô Lăng là căn cứ trưởng tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa thông qua Nhạc Ngộng toàn bọn họ đối Tô Lăng có chút lý giải. Lúc trước Tô Lăng là cùng bọn họ ở bên nhau, sau lại thoát ly cái kia Nhạc Ngộng toàn đám người gần 8 nguyệt không biết tung tích, lại lần nữa xuất hiện thời điểm mang theo 3 cái lợi hại người. Liên tính là như thế, 8 nguyệt liền thành lập một cái căn cứ, vẫn là nàng lẻ loi một mình thời điểm, nói dân đi, ai sẽ tin tưởng. Tô Lăng tiểu thư, không thể tưởng được ngươi sẽ tự mình cùng chúng ta video. Nam Lê Xuyên cho rằng Thự Quang căn cứ trưởng không nghĩ lộ diện. Đơn giản liền cùng Tô Lăng tự mình nói vài câu nói lời cảm tạ nói, lúc sau lại vì Nam Hoa Lê sự tình hướng Tô Lăng xin lỗi. Nói xong lúc sau, lúc này mới đem lời nói mới bắt đầu chuyển tới đúng giờ phía trên, không biết quý căn cứ trưởng hiện tại hay không có rảnh. Vương Chi nghe nói lúc sau hướng tới Tô Lăng trên dưới tìm hiểu vài lần, nhưng là liền bị Trình Phong nhăn mày cấp bước lui, chậm rãi bắt lấy trong suốt mắt kính, ngay sau đó cầm lấy trên bàn kia miếng vải xoa xoa. Cũng là, nhìn xem đối phương, chỉ có Nam Lê Xuyên ngồi, người khác đều chạm cực kỳ cung kính. Lại nhìn một cái bọn họ, tuy rằng không thể nói không có tượng ngồi, chính là cũng không phải như vậy nghiêm túc. Khó trách bọn họ không cảm thấy Tô Lăng là căn cứ trưởng. Nam Lê Xuyên không biết chính mình câu nào nói sai rồi, đối diện người không có một cái ra tiếng. Cái này, ta hôm nay chỉ video lại đây, kỳ thật chủ yếu đó là vì cảm tạ Tô Lăng tiểu thư. Đồng thời cũng đối với các ngươi căn cứ chiều dài chút tò mò, nếu vừa mới nói cho các ngươi có chút không khỏe nói, như vậy bản nhân tại đây xin lỗi. Nam Hoa Lê nhíu mày, bất quá là một cái căn cứ trưởng, nàng ca ca cũng là căn cứ trưởng, cư nhiên bãi lớn như vậy phổ, cho rằng hắn là ai à. Nam thủ trưởng, lại lần nữa mang lên mắt kính Vương Chi cuối cùng là chậm gì gì bắt đầu nói chuyện, khoe miệng mang theo một tia ôn hòa mỉm cười. Nghĩ đến ta cần thiết long trọng cùng ngươi giới thiệu một phen, cùng ngươi video, bị ngươi thân thiết xưng là Tô Lăng tiểu thư người, kỳ thật chính là chúng ta Thự Quang căn cứ trưởng. Tĩnh. Những lời này vừa ra, đối diện mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tô Lăng ngươi Nam Hoa Lê trừng lớn chính mình ánh mắt, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm trước mắt màn hình, cái kia ngồi ở bàn làm việc trước tiểu xảo thân ảnh. Mà ta, là Thự Quang căn cứ phó quan chỉ huy trí nhất. Tô Lăng tiểu thư bên cạnh vị này phong độ nhẹ nhàng tuổi trẻ đáng yêu xoáy khí phi phàm, lại còn chưa nói xong liền tiếp thu đến một cái mắt lạnh, nàng ho khan che giấu hạ, không dám lại trêu chọc hắn, hắn cũng là Thự Quang căn cứ phó quan chỉ huy. Đến nỗi mặt khác hai cái, Triệu Hàn Mai nói vậy nam thủ trưởng cũng nhận thức, tên kia tính tình tương đối táo bạo, đồng dạng ở một chỗ cũng ngốc không được, cho nên mỗi ngày đi ra ngoài, ái đánh giết giết. Còn có một cái phó quan chỉ huy. Nói vậy các ngươi hẳn là đều có điều nghe thấy, đó là trước kia khoa học giới ngôi sao sáng, bạc tiến sĩ. Nói lúc sau vươn chính mình tay, cuối cùng là có chút cung kính lên, ngươi có chuyện gì hỏi chúng ta căn cứ trưởng, có thể hiện tại liền nói. Đêm lạnh cái kia hồi à, đã sớm biết những người này không đơn giản, chỉ là không nghĩ tới bọn họ cư nhiên là Thự Quang căn cứ cao tầng, đi theo bọn họ thì tốt rồi. Ai cũng không nghĩ tới bọn.